Vạn cổ đệ nhất thần chương 2089 tới chương 2116. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người này tự chiến đến cùng trong nghịch thế khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Có thể lăn lộn thành công, gây dựng nên thị tộc trong tinh không, tuyệt nhiên không có kẻ lưu manh. Thật khó đối phó. Nếu không có ngàn tỷ chúng sinh tuyến, ta phải mất bao nhiêu năm mới có tư cách giao phong với loại lão tiền bối này. Lý Thiên Mệnh không hề lân lân vì có chúng sinh tuyến, đối phương rõ ràng là không biết chân tướng, bằng không, nếu bọn họ chọn cách bỏ chạy, ta cũng không dám đuổi theo. Vì an bình của mặt trời, thuận lợi xuyên qua thiên tinh vách tường, nhất định phải giết bọn chúng. Và nhất để bọn hắn xâm nhập nội bộ mặt trời, hai đại đỉnh cấp huyễn thần tàn phá bừa bãi, tùy tiện cũng có thể giết chết ức vạn sinh linh, đó là điều Lý Thiên Mệnh không thể chịu đựng. Rất có thể sẽ dẫn đến đế hoàng thần ý sụp đổ toàn bộ thể hệ. Cho nên, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ là người ngoài tạm thời không biết mà thôi. Thổi trước, Nguyệt thần tộc phái ra 100.000 thượng thần đi trấn áp Viêm Hoàng Đại Lục, toàn bộ đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh đã suýt sụp đổ. Ngã một lần, khôn hơn một chút. Hắn không cho phép chuyện tương tự xảy ra. Cho nên, nhất định phải giết chúng để tuyệt hậu hoạn. Đến đây. Theo tiếng triệu hoán của hắn, 6 đại cộng sinh thú cùng Khương Phi Linh đều trở về bên cạnh hắn. Một thiếu niên tóc trắng, kim hắc song đồng đầy thần uy, một tay nắm kim hắc cự kiếm, nắm giữ hắc ám tí. Một thiếu nữ khuynh thành, sau lưng nắm giữ nguyên dực chói lọi, đang chạy như bay. 5 cộng sinh thú bốc lên phấn quang, nhìn như mềm manh, kỳ thật bạo lực vô cùng. Tổ hợp này đánh mạnh vào thị giác, cho dù là hai vị tiền bối huyễn thiên thần tộc, cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Thượng cổ tinh thần này quá nhiều bí mật, tuyệt đối phải bắt lấy. Đúng. Cũng không thể để lọt vào tay thiên đạo huyền tộc. Hai vị huyễn lam lĩnh chủ liếc nhau, trong mắt càng lộ vẻ điên cuồng. Dệt. Bọn họ đồng loạt bạo khởi, giãy giụa trong chém giết cuối cùng. Nhìn ra được, bọn họ vẫn có lòng tin vào bản thân, đây là nội tình hình thành từ kinh nghiệm chiến đấu hơn ngàn năm. Thiên đạo vương bút, chậm chậm lên trời. Thánh đạo thiên thư, hùng liệt sơn hà. Hai người kẻ xướng người họa. Dưới sự chưởng khống của bọn họ, thiên đạo vương bút vung vẫy bút mực trong tinh không, còn thánh đạo thiên thư trống không thì bày ra bên dưới cự bút màu đen, mở ra trang bìa. Giờ khắc này, thiên đạo vương bút nhú mực vừa vặn tiếp xúc tờ giấy trắng của thánh đạo thiên thư. Điểm đen, thành chữ. Bút mực đi nhanh, đại đạo thiên ngôn. Hai người đồng thanh hô hoáng, tiếng như chuông lớn, khí thế ngập trời. Huyễn thần chi uy, trong tay hai vị lão tiền bối này, được biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, so với vi sinh hy năm xưa, càng làm Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó là tổ hợp kỹ hả? Huỳnh Hỏa im lặng nói. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được uy hiếp. Nói cho cùng, làm huyễn lam lĩnh chủ, nghe nói địa vị có thể so với thiên đạo tam tôn, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị tâm lý cho bất kỳ bản lĩnh kinh thiên nào của bọn họ. Khi tiếng hắn vừa dứt, huyễn thần chi diệu của đối phương trực tiếp hiện ra trước mắt hắn. Chỉ thấy thiên đạo vương bút nhanh chóng viết trên thánh đạo thiên thư, rồng bay phượng múa, nhanh như lôi đình, bút mực quán chú, bút và sách va chạm, sinh ra kỳ tích khiến Lý Thiên Mệnh chấn động không gì sánh nổi. Gần như trong nháy mắt, một chữ đại được viết trên tờ đầu tiên của thánh đạo thiên thư. Xoẹt. Tờ giấy thứ nhất viết chữ đại kéo ra khỏi thánh đạo thiên thư, trực tiếp hóa thành bia đá màu trắng dày đặc, lộ ra khí tức viễn cổ và mênh mông. Chữ đại kia thì hóa thành chạm nổi màu đen, lập lòe hắc quang như tịch diệt. Đây chỉ là bắt đầu. Trang thứ hai viết chữ đạo trên giấy trắng, cũng hóa thành bia đá huyễn thần cẩn trọng, xếp bên cạnh bia đá chữ đại. Ngay sau đó là chữ thứ ba thiên. Cái thứ tư chữ ngôn. Tổ hợp lại thành đại đạo thiên ngôn. Từ trang thứ năm trở đi, chữ nhỏ hơn một chút, nhưng bia đá vẫn to lớn, mỗi khi viết một chữ, một tòa bia đá lại buông xuống. Âm âm âm. Thiên đạo vương bút như huyễn ảnh, thánh đạo thiên thư lật giấy, cũng thành huyễn ảnh. Từng tòa bia đá chữ màu đen, ngưng kết thành hình, buông xuống thiên địa, chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, như vách tường thế giới. Loại vách tường tạo thành từ bia đá này, so với vách tường vĩnh sinh thế giới thành, còn kiên cố hơn. Có thể nói, sách và bút dung hợp, hai đại huyễn thần va chạm, sinh ra bia đá đại đạo thiên ngôn, uy lực tuyệt đối vượt qua trước kia hai đại huyễn thần điệp gia. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 300 bia đá trấn áp. Những bia đá chữ màu đen này, một khi xâm nhập nội bộ mặt trời, một mảnh vỡ cũng có thể giết chết ngàn vạn người. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên vô cùng kiên kỵ. Đại đạo thiên ngôn, khả năng hình thái cuối cùng có hơn ngàn tòa bia đá, nắm chặt thời gian, đừng cho chúng cơ hội. Chiêu này đáng sợ như vậy, Lý Thiên Mệnh không hề ngốc. Khi hắn nắm quyền chủ động, đương nhiên sẽ không để đối diện có thời gian phóng đại chiêu. Có thể viết 300 chữ trong thời gian ngắn, có thể thấy tốc độ của đối phương nhanh đến mức nào. Lên. Một người sáu thú 10 kiếm, trong vĩnh sinh thế giới thành này, lao thẳng đến hai vị Huyễn Lam lĩnh chủ. Nhanh. Bà lão sắc mặt âm hàn, thê lương nộ hống. Lão giả múa bút thành văn, tay hóa thành vô số tàn ảnh, như nắm giữ hơn ngàn cánh tay. Một người viết, một người lật giấy. Đại đạo thiên ngôn vừa thành, bọn chúng tuyệt đối chết không toàn thây. Đây là sự tự tin và mặt mạnh nhất của bọn họ, để hoàn thành đại đạo thiên ngôn, bọn họ nhất định phải tương thân tương ái, tri kỷ lẫn nhau, còn hơn cả ma sát hơn ngàn năm. Từng lần một nếm thử, mới có thể đạt được ăn ý đến mức không sai lệch một ly nào dưới tốc độ như vậy. Loại thủ đoạn đồng sinh cộng tử này mới là hạch tâm cường đại của Huyễn Thiên thần tộc, càng là thể hiện ái tình đồng sinh cộng tử của vợ chồng bọn họ. Trong mắt vạn tộc tinh không, Huyễn Thiên thần tộc cũng tượng trưng cho ái tình. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được điều này trên người hai người kia. Điều này khiến người ta cảm động, nhưng rất tiếc, sau lưng Lý Thiên Mệnh là 2000 tỷ sinh mệnh. Ca ca, ta đến phá hư bọn họ. Khi tất cả bọn họ xông lên, giọng nói thanh thúy và tự tin của Khương Phi Linh khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm có cơ sở. Nhờ vào ngươi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh rất rõ nàng có thủ đoạn gì. Những ngày gần đây, hắn đã nhanh chóng nghiên cứu triệt để mỗi tấc trên người nàng, có thể nói, thiếu một cọng lông, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhìn ra. Nàng thần dương vương cảnh 12 cấp, tinh luân nguyên lực tuy nhiên không mạnh, nhưng vĩnh sinh thế giới thành rất mạnh. Một số bản sự của nàng trong vĩnh sinh thế giới thành, thậm chí không bị giới hạn bởi tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh vừa xông lên, nàng liền động thủ. Ông. Trong ánh sáng lấp lánh của mỹ nhân khuynh thành này, nàng đã xuất hiện sau lưng hai vị Huyễn Lam lĩnh chủ, chỉ thấy đầu ngón tay nàng điểm vào hư không, một lỗ thủng trong suốt xuất hiện. Ầm ầm. Một khối bia đá to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào vị trí của Khương Phi Linh, trước khi bia đá nghiền nát nàng, nàng đã biến mất, không hề tổn hại một sợi lông. Thời không cát chảy vận chuyển. Toàn thế giới trong xa lậu, các ngươi không tránh được. Giọng nói u u của nàng vang lên bên tai Huyễn Lam lĩnh chủ. Thứ gì? Tiện hồ ly. Bà lão mắng to một tiếng. Ngay lập tức, cả hai người đều ngây ra một lúc, trong khi múa bút thành văn, họ dùng ánh mắt còn lại nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn bộ thế giới trong vĩnh sinh thế giới thành, bất kể là bức tường hay không gian, dường như đều đang biến thành một loại hạt cát. Không gian, thành cát. Thực ra họ không biết, ngay cả thời gian cũng thành hạt cát. Đây chính là thời không cát chảy. Cát chảy, tự nhiên sẽ lưu động. Cát chảy trên sa mạc, dễ như trở bàn tay có thể kéo người vào vực sâu, còn đáng sợ hơn đầm lầy và nước chảy, bởi vì hạt cát nặng hơn, rơi vào đó càng khó leo ra. Ầm ầm. Huyễn Lam lĩnh chủ cảm nhận được thời không kịch biến, mỗi người họ đều gánh chịu áp lực nặng nề, rõ ràng trước mắt không có gì, nhưng cảm giác như có vô số bùn cát bao quanh họ, bị chiếm đóng theo một hướng. Hướng đó chính là vị trí Khương Phi Linh vừa điểm một cái. Ở đó xuất hiện một lỗ thủng trong suốt, lỗ thủng ngày càng lớn. Tựa như miệng đồng hồ cát. Chỉ cần lật ngược đồng hồ cát, tất cả hạt cát trong vĩnh sinh thế giới thành sẽ chảy về hướng đó, người và vật bị Khương Phi Linh khóa chặt sẽ phải chống cự lực lượng cát chảy mọi lúc mọi nơi. Đây chính là thời không cát chảy. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây đều là lực lượng không thể tưởng tượng. Khi Khương Phi Linh lần đầu tiên cho hắn xem, hắn đều mơ hồ, vĩnh sinh thế giới thành chủ dùng sự thần diệu của nàng, nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về lực lượng chí cao của thế giới. Đương nhiên, thủ đoạn này luận về thần diệu thì thiên hạ vô song, nhưng trạng thái giải phong của vĩnh sinh thế giới thành hiện tại còn hạn chế, chỉ có thể tạo ra hiệu quả khống chế nhất định, còn phải dựa vào Lý Thiên Mệnh để giải quyết vấn đề thực sự. Dù vậy, Khương Phi Linh hiện tại cũng là một cộng sự hoàn mỹ cỡ Dạ Lăng Phong có hiệu quả. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, dưới thời không cát chảy cọ rửa, sắc mặt hai vị Huyễn Lam lĩnh chủ khó coi, quần áo bọn hắn đều bị kéo ngược về phía sau, chỉ có thể dùng sức ổn định vị trí. Nhưng áp lực nặng nề toàn diện như vậy trực tiếp ảnh hưởng tới việc múa bút thành văn, càng ảnh hưởng tới sự phối hợp ăn ý ngàn năm của bọn họ. Bọn họ tựa như con kiến trong sa lậu. Hạt cát đều đang lăn xuống, con kiến dựa vào lực lượng của mình có thể trèo lên trên, nhưng vừa trèo lên trên, vừa phải viết chữ, vậy thì thật khó khăn. Đáng chết. Sắc mặt hai người đại biến. Một người viết chữ, một người lật giấy, nhưng không ngờ vì chống cự thời không cát chảy, phối hợp xảy ra vấn đề, khiến trang sách còn chưa lật xong, Thiên Đạo Vương bút đã đâm xuống. Rầm rầm rầm. Phối hợp sai lầm, quá trình đại đạo thiên ngôn tại chỗ sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không dùng chiêu này ngay từ đầu, quả thực dễ bị quấy nhiễu. 300 chữ màu đen bia đá phía trước thành hình, kỳ thực có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ là bọn họ vạn vạn không ngờ, loại quấy nhiễu này lại đến từ thời không. Mã nó. Là con nhỏ đó. hai lão gia hỏa này trực tiếp giận điên lên, tâm tính tại chỗ nổ tung. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh sẽ không cho bọn họ cơ hội nổi nóng, khoảnh khắc đại đạo thiên ngôn bị ngăn cản chính là thời khắc Lý Thiên Mệnh công tới. Chớ để ý, 300 bia đá cũng có thể giết hắn. Đừng loạn. Hai người tranh thủ thời gian phản ứng, động viên lẫn nhau, cũng coi như tình cảm sau kim còn cứng, thật khiến người ta cảm động. Rầm rầm rầm. Hơn 300 tòa chữ màu đen bia đá kia, thể lượng đã vượt qua hai đại huyễn thần trước của Liễu Nguyên, so với Thánh Đạo Thiên Thư còn kiên cường và nhiều hơn. Lam hoàn toàn thân bốc lên phấn quang, lấy Hồng Mông Quỳ Kiếm đập vào, liên tục bạo phá, ít nhất đụng nát 10 tòa chữ màu đen bia đá. Tốt choáng. Nó nhất thời trời đất quay cuồng, sọ não đổ máu, ngay cả Hồng Mông Quỳ Kiếm cũng đứt gãy không ít. Bởi vậy có thể thấy được nếu ngàn đại đạo thiên ngôn hoàn thành, sẽ khủng bố đến mức nào. Ta mà là bọn họ, trước tiên đem đại đạo thiên ngôn giải quyết, rồi mới hiện thân. Huỳnh Hỏa nói. Mèo ca, ai lại đi làm thịt gà trước khi trốn tránh mở đại chiêu? Miu Miu cười nói. Nói đúng, nhưng tại sao lại phải làm thịt gà? Mặc kệ, giết. Lam Hoang dù nhanh đụng choáng, nhưng cũng cho Lý Thiên Mệnh bọn hắn giết ra một lỗ hổng, khiến hệ thống phòng ngự đối phương hở ra. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miu Miu, trực tiếp chui vào theo lỗ hổng này. Ngân Trần thân thể nhiều, lại càng ở khắp mọi nơi. Có lẽ đại đạo thiên ngôn có thể phong tỏa triệt để, bảo vệ tốt bọn họ, nhưng 300 chữ màu đen bia đá bây giờ là không đủ, mang đến cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa hai vị này còn đang trong khống chế của thời không cát chảy. Dê. Cự nhân gặp mặt, vật lộn sóng mái, hết sức đỏ mắt. Rầm rầm rầm. Chữ màu đen bia đá kia vừa trấn áp, vừa thu về, văn tự màu đen trên đó lập lòe quang mang, khiến bia đá trầm trọng như đồi núi 10 vạn mét, chúng chuyển động, hình thành phong bạo dạo sát. Phốc phốc phốc. Tiên tiên nhánh dây, sợi rễ nổ bắn ra đi, hình thành lồng giam cây cối dày đặc, nhưng cũng chỉ có thể vây khung một bộ phận. Lam Hoang một lần nữa bạo khởi, dưới kích thích song trọng của cơ và thanh linh tháp, chiến lực kinh người, trực tiếp dết vào bên trong phong bạo bia đá, đầm đến toàn thân máu me đầm đìa. Rống. Rống. Từ khi cơ đến, cảm giác cuồng bạo nhất chính là nó. Trước kia nó chiến đấu còn có chút vui đùa, bây giờ thực sự là phấn khởi như mãnh thú, đến chết cũng không sợ. Đây tuyệt đối là nguyên nhân từ sáng thế tổ tinh nguyên lực. Đương đương đương đương. Đừng nói Lam Hoang, ngay cả Ngân Trần Bát Tinh bọ rùa cũng rất dũng mãnh, nó trực tiếp xuyên qua chữ màu đen bia đá, buông xuống trên đỉnh đầu Huyễn Lam lĩnh chủ, đầy trời tinh thần phấn sắc như sao chổi vẫn lạc xuống, hướng về phía bọn hắn mà đi. Ầm ầm. Lão giả và bà lão cứ thế bị bức phải tách ra, lấy Thiên Đạo Vương Bút và Thánh Đạo Thiên Thư còn lại chiến đấu. Cuối cùng trạng thái đại đạo thiên ngôn, cuốn sách kia kỳ thật đều sẽ biến mất. Các ngươi chống đỡ, ta thủ địch thủ cấp. Đối phương mạnh nhất cũng chỉ là hơn 300 chữ màu đen bia đá, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giao cho 5 cộng sinh thú mạnh hơn, hắn mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm trực đảo Hoàng Long, cùng Ngân Trần cùng nhau giết về phía hai người. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thần thông cũng có thể viễn trình trợ giúp. Thời gian cát chảy của Khương Phi Linh còn đang toàn lực khóa chặt hai vị này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy sắc mặt Linh Nhi đã trắng bệch, rõ ràng nàng cũng không trụ được quá lâu. Hai vị, gặp lại đi. Không có đại đạo thiên ngôn bảo hộ, hai vị này có thể nói là ở trạng thái yếu nhất, toại ngục thiên nguyên kiếm khí của Lý Thiên Mệnh còn tàn phá bừa bãi trên người bọn hắn. Hắn xông tới đỉnh đầu hai người. Bọn họ lại gắng sức tụ hợp lại với nhau, lấy bút và sách đỡ lên. Đúng. Gặp lại, người đi chết. Đại đạo thiên ngôn bị ngăn cản, đừng nói là bọn họ phẫn nộ đến mức nào. Ha ha. Chúng ta đều chạy đến đây, còn tới cản đường, ta ngược lại muốn xem, sau khi làm chết các ngươi, ai còn có thể ngăn cản ta sáng tạo tân thế giới. Hắn mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trong tình huống không có chữ màu đen bia đá ngăn trở, ép thẳng tới đỉnh đầu hai vị. Lấy một địch hai. Trong tay Lý Thiên Mệnh một thanh Đông Hoàng kiếm, phút chốc hóa thành chín kiếm. Đây là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm hình thái cuối cùng. Lấy Vạn Cổ Viêm Hoàng làm căn cơ, dung hợp 8 kiếm, hình thành 9 kiếm hợp nhất, mới thật sự là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Không hề nghi ngờ, một chiêu này còn mạnh hơn so với Vạn Cổ Viêm Hoàng, nó kế thừa ý chí Vạn Cổ Viêm Hoàng, cũng kế thừa thần diệu của 8 kiếm còn lại, chính thức tạo thành kiếm thể, thức thần, dung hợp 3 cái hợp nhất kiếm đạo hoàng mỹ. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không có kiếm thể mạnh hơn, nhưng có Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí thay thế, uy lực sẽ chỉ mạnh hơn. Thập Phương Kỷ Nguyên, đến. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tạo thành kiếm trận, gào thét bên người Lý Thiên Mệnh. Ngàn vạn kiếm thế, tụ hợp một thể. Chín long chi kiếm, dẫn phát cửu long đế tán cách đó không xa, đều vì vậy cộng minh. Hống hống hống hống. Bên người Lý Thiên Mệnh, chín long cùng vang lên. Ngân long, huyết long, viêm long, hắc long. từng đầu long ảnh hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, cuối cùng tạo thành hình dáng như cửu long đế tán chín đầu thần long màu sắc rực rỡ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm long uy hạo đảng. Một kiếm này từ trên cao nhìn xuống, từ trên trời giáng xuống mới là rộng rãi nhất. Kẻ chặn đường ta, ngàn tỷ sinh linh cùng diệt vong. Một tiếng tuyên cáo, khí phách vô song, ý niệm ngàn tỷ sinh linh tụ tập trên một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, như vô số biển người, chống đỡ cánh tay Lý Thiên Mệnh. Dê! Yeah. Gầm lên giận dữ. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chính kiếm quy nhất, Cửu Long hợp thể, một kiếm cuốn lên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hóa thành Cửu Long kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Về mặt khí thế, hai cường giả đại đạo Thiên Ngôn bị ngăn cản hoàn toàn ở thế giới, ý chí chúng sinh của Lý Thiên Mệnh vừa ra, trực tiếp trấn áp hai vị này. Đây là Đế Hoàng chi uy. Lão giả trừng lớn hai mắt. Ê, có loại cảm giác khí vận chi tử. Bà lão tuyệt vọng nói. Thôi đừng chém gió. Huyễn Thiên thần tộc chúng ta mới là khí vận thần tộc. Khí vận khắp thiên hạ đều ở trên người tộc ta. Lão giả gầm nhẹ. Tuy nhiên hắn nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh, nhưng bà lão lại tuyệt vọng trước. Bọn họ dùng hết toàn lực để huyễn thần vô địch của mình nghênh đón, nhưng không ngoài dự liệu, uy lực như vậy dưới chín kiếm hợp nhất của Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị băng diệt. Thiên đạo vương bút và thánh đạo thiên thư uy lực chưa đến một nửa trạng thái hoàn toàn, dưới uy lực thức thần, toại ngục thiên nguyên của chín kiếm hợp nhất hoàn toàn nổ tung, hóa thành bột mịn. Lão già, đại thế đã mất, hẳn phải chết không nghi ngờ bà lão, nước mắt đã tràn mi. Giờ khắc này, nàng quên đi sự chống cự, mà lựa chọn ôm lấy người bên cạnh, đem mạng sống hoàn toàn giao cho Lý Thiên Mệnh định đoạt. Ta đây. Lão giả cười điên cuồng một tiếng, quay người ôm chặt lấy nàng. Bọn họ đã nhận thua. Không còn chút chống cự cuối cùng nào, cũng không thể ngăn nổi thức thần kiếm khí từ trời giáng xuống. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí cuồng bạo từ Đông Hoàng kiếm xuyên thủng thân thể bọn hắn, trong khoảnh khắc khiến cả hai thủng trăm ngàn lỗ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Xoẹt. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí nổ tung, như pháo hoa rực rỡ. Ê! Hai người ôm nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi cùng nhau ngã xuống. Huyết quang văng khắp nơi. Căn bản không thể tách rời bọn họ. Phanh phanh phanh. Dưới sự tàn phá của kiếm khí, vì bọn họ chiến tử, những bia đá đại đạo Thiên Ngôn kia trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tiếng nổ khiến tinh không thêm phần chói lọi. Vô số bia đá trực tiếp hóa thành tro bụi rơi xuống. Kết thúc. Cuối cùng còn lại là hai bộ thi thể. Có lẽ sẽ chẳng ai tin được, hai vị Huyễn Lam lĩnh chủ từng hô phong hoán vũ, vậy mà đến lúc xế chiều lại chết ở nơi hẻo lánh không người này. Các ngươi, vì lợi ích mà đến, vì lợi ích mà chết, trách ai được đây? Tiểu như Ly Hỏa Thành, to lớn như trật tự tinh không, khắp nơi đều là những câu chuyện người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Vì con người tranh giành tư nguyên, bảo vật, vốn dĩ là pháp tắc đã được thế giới định sẵn. Kẻ mạnh được yếu thua, ai mà chẳng muốn sống có tôn nghiêm. Nay là Thái Dương chi chủ, Lý Thiên Mệnh làm mọi việc, đều phải vì 2.000 tỷ chúng sinh mà gánh vác. Hắn chẳng cần tuyên cáo, những ai nắm giữ chúng sinh tuyến đều biết kết quả. Trong khoảnh khắc, trên Thái Dương, lại một lần nữa chấn động. Ta nói không sai chứ. Hai đối thủ này còn mạnh hơn cả Huyết Uyên chiến thần lần trước. Ngay cả bọn họ cũng bị Thiên Mệnh làm thịt, làm những con châu chấu trên sợi dây thừng, chúng ta còn lý do gì mà không tôn hắn làm vương? Trên mặt trời này, những người đồng đạo của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến quy mô đủ lớn, dù hắn chẳng cần làm gì, chúng sinh tuyến cũng sẽ dần dần bị đồng hóa. Về sau con trẻ sinh ra, sẽ lớn lên cùng những câu chuyện về hắn, tự nhiên mà nói, sẽ coi hắn như thần của thế giới này. Toàn dân Thái Dương tín ngưỡng đã là xu thế phát triển. Trận chiến này nhẹ nhàng mang về cho Lý Thiên Mệnh hơn 200 tỷ chúng sinh tuyến. So với trước kia mỗi lần chỉ tăng mấy chục triệu, hiệu quả và lợi ích cao hơn quá nhiều. Cảm thụ được chúng sinh tuyến gia tăng, Lý Thiên Mệnh cũng thở dài một hơi. May mắn có ngươi, Linh Nhi, nếu không có ngươi hạn chế đại đạo Thiên Ngôn, để bọn chúng đem ngàn bia đá kia làm ra, liên hợp trấn áp, thắng bại còn chưa biết được. Lý Thiên Mệnh có chút nghĩ mà sợ nói. Đó là dĩ nhiên. Biết người ta lợi hại, vậy sau này phải tôn kính ta hơn đó. Khương Phi Linh bay vọt đến, rời xuống bên cạnh hắn, hơi chu môi nói. Ta nào có không tôn trọng ngươi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ta mặc kệ, lần sau ta muốn làm ngục tốt, đại phu, ngươi làm phạm nhân, bệnh nhân. Phản rồi. Lý Thiên Mệnh bóp lấy khuôn mặt nàng, trừng mắt liếc nhìn, rồi hướng Cửu Long Đế Tán hô lớn, cá nhỏ. Cá nhỏ. Đến lượt ngươi, nhanh lên, mau lên. Nghe được tiếng hắn gọi, hai tiểu cô nương từ Cửu Long Đế Tán bước ra. Một người tóc đen, hắc bào đỏ quạt, tựa như tiểu yêu nơi bóng tối, người còn lại tóc xanh như suối, trong mắt màu xanh sẫm, thân mang váy xanh, như một con cá nhỏ thanh tú động lòng người, đứng giữa tinh không. Chính là Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Các nàng nhàn rỗi đến phát chán, gần đây ngược lại chung đụng không tệ, Lý Thiên Mệnh cơ bản đều mang theo. Mau đi đi. Lâm Tiêu Tiêu đẩy nàng một cái, Vi Sinh Mặc Nhiễm lúc này mới có chút khẩn trương tiến lên. Nàng có chút sợ Khương Phi Linh, luôn có cảm giác chột dạ. Đừng lầm bầm, không phải Ngân Trần đã nói cho ngươi rồi sao? Nhanh tranh thủ thử xem, đây là huyễn thần đứng đầu, ngươi mà dung hợp được, thì kiếm lời lớn. Lý Thiên Mệnh kéo nàng, trực tiếp ném về phía hai vị huyễn lam lĩnh chủ. Ừm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyên chú vào huyễn thần trước mặt, lúc này mới bớt khẩn trương. Ngươi nắm tay nàng. Khương Phi Linh cắn môi đỏ, cười như không cười nhìn hắn. Gì chứ? Chỉ kéo một cái thôi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng ngụy biện, Tiên Tiên đã nói cho ta rồi, quyển sổ nhỏ của nàng ghi đầy những chuyện trăng gió của ngươi. Khương Phi Linh hừ một tiếng. Hoa ngủn à, Tiên Tiên nó vu hãm ta. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có thật không, trong lòng ngươi rõ ràng. Hừ. Ta thề. Ta tuyệt đối. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh đang cuốn lên, nàng đặt ngón tay lên môi hắn, bảo hắn dừng lại, rồi khẽ cười nói, không cần thề đâu, đùa với ngươi thôi, ta cũng đâu có ghen. Vì sao chứ? Ngươi không ghen, ta còn hoảng hơn đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh nghiêng đầu, nói, mấy hôm trước Thanh Nhi nói, ngươi giờ là đại hoàng đế, theo lẽ thường, đều phải chiêu mộ hậu cung, sinh nhiều con cái, về sau kế thừa y bát của ngươi, làm lớn mạnh thị tộc. Nói bảo ta chuẩn bị tâm lý trước, về sau ngươi sẽ nạp thiếp. Ta lạy. Khương Thanh Loan cái con điêu này, lại hố ta. Lý Thiên Mệnh thổ huyết nói. Ngươi đừng nói nàng như vậy, vấn đề là, ta thấy có vẻ cũng có lý. Khương Phi Linh nói. Có cái lông gà đạo lý, ta nhìn thấy nữ nhân là đau đầu, trái tim bác ái này không được, lại nói, ngươi đã thỏa mãn mọi tưởng tượng của ta về nữ nhân rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ chính ngôn từ nói. Vậy sao? Vậy là Thanh Nhi nói sai rồi. Khương Phi Linh nói. Nàng đương nhiên nói sai, ai bảo làm vương giả thì phải sinh nhiều đẻ nhiều. Chúng ta phải khởi xướng yêu sinh yêu dục, một người đỉnh 10.000, nhìn Thái Dương Đế Tôn là biết, 10 con trai, nơi nào có ai so được với hắn. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Thối Thanh Nhi, trách không nàng nói, nếu sau này ngươi muốn nạp thiếp, coi như nàng một người, nàng cam đoan chỉ vơ vét chỗ tốt, không cùng ngươi ân ái. Phốc. Thấy hắn quẩn bách, Khương Phi Linh cười khúc khích, nói, thôi được rồi, đùa với ngươi thôi. Ta hiểu ngươi. Tốt. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Khương Phi Linh sâu kín nhìn hắn một cái, nói, mà lại ta cũng hiểu ngươi, dù sao 50 mỹ nhân giống nhau như đúc, tùy thời có thể ôm ấp yêu thương, đổi ta, chắc cũng sao động một chút. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia xuất hiện 50 vi sinh mặc nhiễm, các nàng tập hợp lại, cùng nhau suy nghĩ về hai huyễn thần của huyễn lam lĩnh chủ. Nhiều người như vậy, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không phân biệt được đâu là vi sinh mặc nhiễm thật. Khá lắm, người khác sinh đôi, nàng như 50 bào thai, tiền thiên đã có ưu thế số lượng. Ta cũng động lòng. Huynh Hỏa không biết từ đâu xuất hiện, lén lút nói. Cút cho ta. Lý Thiên Mệnh tóm lấy đầu chim của nó, ném ra xa vạn dặm bọn họ chuyên chú nhìn vi sinh mặc nhiễm biến hóa. Nàng cùng lần trước thôn phệ ảo tưởng thần của Vô Mộng Tiên Quân y hệt, từng chút một đem giới tử thiên thần văn trong thể nội huyễn lam lĩnh chủ này, thần kỳ hấp thu, dung hội vào người. Một người không chịu nổi, nàng dùng 50 cái thân thể cùng nhau tiếp nhận. Thiên đạo vương bút huyễn thần, thánh đạo thiên thư huyễn thần, thậm chí bao gồm cả nội dung đại đạo thiên ngôn. Vô Mộng Tiên Quân tuyệt đối không ngờ, hắn phát rồ, sáng tạo ra kỳ tích trong lịch sử huyễn thiên thần tộc, người khác phu thê hợp nhất, các nàng 50 tỷ muội đồng tâm, có thể dung hợp một thể. Số lượng này thúc đẩy các nàng có thể tước đoạt năng lực thần kỳ huyễn thần của đối phương. Nhìn tình trạng của nàng, dường như vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói, ta biết ngươi vì sao mang nàng theo bên người, nàng có lẽ sẽ là sát khí của ngươi đối phó huyễn thiên thần tộc về sau, đúng không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn ngấp nghé 50 bào thai, chằng lớn cùng ngủ. Huynh Hỏa từ xa chạy về, cười hì hì nói. Cút. Nó lại bị ném đi. Đảo mắt thời gian trôi qua 3 canh giờ. Trên thân vi sinh mặc nhiễm, vốn đã có 50 cái huyễn thần, mà giờ tiếp tục điệp gia. Huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân hoàn toàn không thể so với huyễn lam lĩnh chủ. Cuối cùng, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, thiên đạo vương bút cùng thánh đạo thiên thư kia hoàn toàn chuyển dời lên người nàng. Phải biết, huyết nhục có thể già yếu, nhưng huyễn thần thì không. Cho nên, hai cái huyễn thần hoàn chỉnh này chính thức bắt đầu dùng, uy lực cực hạn của nó có khả năng dù sao cũng đạt tới mức thiên đạo tam tôn. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy 50 thân thể của vi sinh mặt nhiễm này, toàn thân trên dưới đều quấn quanh thiên thần văn bút cùng sách, những thiên thần văn lít nha lít nhít này, khắc họa tại mỗi một giới tử của nàng, nhiều vô số kể. Đây là tạo nghệ 4.000 năm của Huyễn Lam lĩnh chủ. Nàng cho dù hấp thu, đoán chừng cần một chút thời gian mới có thể chính thức dung hội. Cho nên lúc này, nàng xem ra hơi có chút rối loạn. Lại qua 3 canh giờ, nàng mới chậm rãi mở to mắt, 49 thân thể còn lại cũng dung hội vào trong cơ thể nàng. 50 thân thể quy nhất về sau, hai đại huyễn thần cũng tụ tập tại một thể, khi nàng mở mắt, hai mắt thần quang chợt hiện, một khoảng một sách, khí phách vô cùng. Không hề nghi ngờ, vi sinh mặc nhiễm đã thoát thai hoán cốt trên con đường huyễn thần. Lấy cảnh giới chưa tới thần dương vương cảnh của nàng, vậy mà có thần uy như thế, đây đều là huyễn thần mang đến cho nàng. Ta có một vấn đề. Huỳnh Hỏa bay trở về, chân thành nói, nếu như a, ta nói là nếu như. Nếu như cá nhỏ về sau lập gia đình, nàng lấy trạng thái hiện tại, cùng trượng phu của nàng cùng một chỗ, vậy chẳng phải trượng phu của nàng tương đương với một lần, cái kia cái gì, 50 người. Thằng ngu, ngươi có thể đừng bị ổi như vậy a. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bóp lấy nó. Ngươi giận cái gì, ta lại không nói gả cho ngươi. Thuần túy học thuật thảo luận mà thôi. Huỳnh Hỏa cưỡng từ đoạt lý. Cút. Nó lại bị ném bay ra ngoài. Có nó ở đây, bầu không khí lúc này mới bình thường. Vi sinh mặc nhiễm vừa nghe Huỳnh Hỏa nói, nàng ngược lại là không sinh khí, ngược lại có chút đỏ mặt, tâm thần bất định đi tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hấp thu xong rồi, cũng không có vấn đề. Vi sinh mặc nhiễm nói. Có thể phát huy uy lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai cái huyễn thần này, quá cao cấp, mà tinh luân nguyên lực của ta quá kém, chỉ dựa vào tinh luân nguyên lực khu động, khẳng định không được. May mắn. Huyễn thần khu động, không quá xem trọng tính chất lực lượng. Cho nên, ta có thể tức thời hấp thu hằng tinh nguyên để khu động. Có điều, bởi vì bản thân cảnh giới thấp, ta đoán chừng dựa vào ta, có thể phát huy lực sát thương sơ giai đế tôn cũng không tệ rồi. Vi sinh mặc nhiễm chân thành nói. Đã hiểu. Nếu ở địa phương không có hằng tinh nguyên, ví dụ như trong tinh không, huyễn thần này cơ bản vô dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, ví dụ như hiện tại. Nàng bây giờ đang ở trong tinh không, chung quanh chỉ có cửu long đế tán mới có hằng tinh nguyên, nhưng đó cũng là phải vào trong đế tán. Huyễn Lam lĩnh chủ bọn họ cảnh giới cao, chỉ dựa vào tinh luân nguyên lực đều có thể khu động huyễn thần tốt hơn, không cần hằng tinh nguyên chung quanh. Lý Thiên Mệnh trước kia đã biết, huyễn thần cao hơn cảnh giới quá nhiều, loại tình huống này sẽ chỉ tồn tại trên người vi sinh mặc nhiễm. Huyễn thần của huyễn thiên thần tộc còn lại đều là điêu khắc cả ngày lẫn đêm, cảnh giới hoàn toàn theo kịp. Coi như chỉ có thể thi triển trong thế giới hằng tinh nguyên, có thể phát huy uy lực sơ giai đế tôn cũng rất tốt. Chờ ngươi về sau cảnh giới đi lên, có thể so với Huyễn Lam lĩnh chủ hôm nay, không là vấn đề. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn sở dĩ nghiêm túc, cũng là bởi vì nghiêm túc thảo luận, mới có thể tiêu trừ những xấu hổ Huỳnh Hỏa chế tạo. Hằng tinh nguyên. Cái này lại không khó. Khi bọn họ thảo luận, một thanh âm mềm mại, vang lên bên người. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, nguyên lai là Cơ Cơ. Tiểu cô nương phấn sắc này ôm một con quỷ hoa hoa không biết từ đâu tới, đứng trong bóng tối nơi hẻo lánh, chợt nhìn còn rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh quên khích lệ nó. Trận chiến vừa rồi, hoàn toàn chứng minh giá trị khủng bố của nó. Cơ Cơ, ta nguyện xưng ngươi là máu gà. Khoảnh khắc ngươi chui vào thể nội gà đại ca, ta trực tiếp nhiệt huyết sôi trào. Huỳnh Hỏa bay trở về, phốc linh cánh nói. Cơ Cơ trợn mắt, không thèm để ý nó. Tới. Lý Thiên Mệnh bế nàng lên, ôn nhu hỏi, nói cho mọi người, ngươi vừa nói cái gì không khó đâu. Hằng tinh nguyên nha. Ầm ầm ầm. Khi Cơ Cơ nói chuyện, bản thể hằng tinh nguyên phấn sắc to lớn của nó chuyển đến gần, sau đó nó nhìn về phía vi sinh mặc nhiễm, nói, uy, ta trực tiếp quán thâu lực lượng hằng tinh nguyên vào cơ thể ngươi, ngươi dẫn đạo đi mở ra huyễn thần, có được không? Vi sinh mặc nhiễm cắn môi đỏ, hơi có chút khẩn trương, nói, ta thử một chút. Cơ Cơ, nhu hòa một chút ha. Khương Phi Linh nhắc nhở. Ừm. Cơ Cơ mỉm cười gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào hằng tinh nguyên phấn sắc kia, về sau hằng tinh nguyên phấn sắc kia trực tiếp di động đến sau lưng vi sinh mặc nhiễm. Ông. Một cổ dòng lũ phấn sắc, theo hằng tinh nguyên kia quán thâu mà đến, xông vào thể nội vi sinh mặc nhiễm. Ê. Vi sinh mặc nhiễm khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo, xem ra có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, mở ra hai đại huyễn thân. Ầm ầm ầm. Thân thể của nàng trực tiếp bộc phát ra thần quang cùng loại huyễn lam lĩnh chủ. Kinh khủng là, bên nàng là hai đại huyễn thần, sinh ra từ một thân thể. Một cây cự bút màu đen, một quyển thiên thư màu trắng, đột nhiên xông lên tinh không, ngang ở phía trên đỉnh đầu mọi người. Ầm ầm. Hắc bút quét ngang, thiên thư xoay chuyển, khí lãng ngập trời. Mà lại, bởi vì đây là nguyên lực sáng thế tổ tinh khu động, cho nên mặc kệ là thiên đạo vương bút hay thánh đạo thiên thư, mặt ngoài đều có phấn sắc nhàn nhạt, uy lực sẽ càng thêm bạo lực. Cơ cơ đây là đem vi sinh mặc nhiễm, trực tiếp làm thành một kết giới di động. Không ngờ, cá nhỏ còn có thể phối hợp cùng cơ cơ. Khương Phi Linh cao hứng nói. Quả thật không tệ. Có cơ cơ gia trì lực lượng, uy lực hai đại huyễn thần này, xác thực rất mạnh, đoán chừng cũng có thể đấu đế tôn 3-4 giai. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thử lại lần nữa ngàn tỷ chúng sinh tuyến đi. Thanh âm cơ cơ bỗng nhiên truyền đến Lý Thiên Mệnh trong lòng khẽ giật mình. Cơ cơ có thể tiếp nhận ngàn tỷ chúng sinh tuyến tăng phúc này có thể thông qua nó chuyển dời đến vi sinh mặc nhiễm thể nội, đi khu động hai đại huyễn thần này. Vạn ức chúng sinh tuyến, có thể đem huyễn thần này khu động đến trình độ nào? Trước cứ vậy đi, nàng vừa chưởng khống, chờ sau này quen thuộc hơn chút thử lại lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không sao, có thể thử một chút. Vi sinh mặc nhiễm được ánh phấn quang bao phủ, vẫn vô cùng quả cảm nói câu này. Được. Chính nàng có nắm chắc, Lý Thiên Mệnh liền dựa vào nàng. Hắn trực tiếp dẫn động hỗn độn thần dương, đem uy lực ngàn tỷ chúng sinh tuyến chuyển dời đến đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh kia. Âm âm âm. Cơ cơ vô hạn bành trướng. Lực lượng càng mênh mông hơn, như thác nước quán chú vào thân thể vi sinh mặc nhiễm. So sánh với cổ sáng thế tổ tinh nguyên lực này, tinh luân nguyên lực của nàng tự thân đã là biển cả một chùm. Nói thật, lúc này, nàng đối với cơ cơ mà nói, xác thực cũng là một cái kết giới di động, cùng loại kết giới tinh hải cửu long đế tán. Âm âm. Âm âm. Một khắc này, vi sinh mặc nhiễm khẽ hừ một tiếng, nghe như đang ẩn nhẫn kịch liệt đau nhức. Nhưng, mắt trần có thể thấy, hai đại huyễn thần của nàng đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt ngút trời, hóa thành kình thiên trụ lớn cùng già thiên tế nhật chi thư. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh vừa cùng huyễn lam lĩnh chủ đánh xong. Quy lực huyễn thần của bọn họ lúc đó, so với trên người vi sinh mặc nhiễm hiện tại, đã không mạnh hơn bao nhiêu. Nói cách khác, gia trì ngàn tỷ chúng sinh tuyến về sau, quy lực huyễn thần của tiểu cá nhỏ, cơ hồ có thể so với huyễn lam lĩnh chủ. Quá mạnh. Có thể triệt bỏ. Đã có đáp án, vậy liền càng không cần nóng vội. Cơ cơ bên kia đã gật đầu, nó dần dần thu vào sáng thế tổ tinh nguyên lực, vi sinh mặc nhiễm cũng phối hợp, đồng thời suy yếu, thu hồi huyễn thần. Ông. Kình thiên trụ lớn cùng che trời bạch thư kia lúc này mới co lại, biến mất trước mắt mọi người, uy áp huyễn thần lúc này mới tiêu tán. Hô. Vi sinh mặc nhiễm thở dài nhẹ nhõm, nói thật, toàn thân nàng kịch liệt đau nhức, khí tức hỗn loạn, cả người còn đang run rẩy. Lực lượng kinh khủng như vậy, do nàng tự chủ chưởng khống, trong thời gian ngắn xác thực nàng rất khó thích ứng. Cảm ơn ngươi, cơ cơ. Nàng quay đầu lại nói. Không cần cảm ơn. Linh thể cơ cơ ngay phía sau nàng, vi sinh mặc nhiễm quay đầu lại vừa hay thấy đôi mắt quỷ dị phấn sắc kia. Cái này phấn hoa hoa cười lạnh, tiếp tục nói, thuận tiện nói cho ngươi, đừng tìm Linh Nhi đoạt nam nhân, nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất thảm, biết chưa? Biết. Ánh mắt vi sinh mặc nhiễm khẽ rung lên. Nàng biết, đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ta đi theo hắn, chỉ vì tận giá trị của mình hướng hắn báo ân, không nên hiểu lầm. Vi sinh mặc nhiễm khẽ nói. Vậy thì tốt. Ánh mắt cơ cơ biến đổi, trở nên ngây thơ động lòng người, cười đến phá lệ vô tà. Lý Thiên Mệnh bọn họ lúc này cũng nghênh đón tới. Còn ổn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ban đầu hơi khó có thể chịu đựng, về sau thuần thục, đoán chừng không có vấn đề. Vi sinh mặc nhiễm nói. Có thể làm ra đại đạo thiên ngôn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Vi sinh mặc nhiễm gật đầu. Có được câu trả lời khẳng định này, nội tâm Lý Thiên Mệnh vô cùng quyết tâm. Yên tâm đi, ta còn có thể dẫn động hàng tinh nguyên cỡ nhỏ cửu long đế tán vì nàng khu động huyễn thần, chỉ cần có ta, đế tán ở bên cạnh, thậm chí không cần ngàn tỷ chúng sinh tuyến của ngươi, cũng được. Chỉ là hiệu quả sẽ kém một chút, không quá ổn định. Cơ cơ ôn nhu nói. Ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đây là chuyện tốt. Điều này có nghĩa, coi như Lý Thiên Mệnh rời khỏi mặt trời, chỉ cần mang theo cửu long đế tán cùng vi sinh mặc nhiễm, hắn có thể để nàng phát huy ra lực sát thương có thể so với huyễn lam lĩnh chủ. Tối thiểu nhất, vấn đề bảo mệnh không lớn. Chúc lòng thành. Chúng ta phối hợp rất tốt. Cơ cơ nói. Đúng. Vi Sinh mặt nhiễm hướng về phía nó cười. Có chút bí mật nhỏ, tự hồ chỉ hai người bọn họ biết. Bao gồm cả Khương Phi Linh, cũng không biết Cơ Cơ đã nói gì. Nàng đồng dạng đắm chìm trong kinh hỉ đại thu hoạch. Mà lại, thu hoạch lần này không chỉ giới hạn ở hai đại huyễn thần. Hai vị nhân vật địa vị không thấp tại huyễn thiên thần tộc, thực lực viễn siêu cảnh giới chân thực của Lý Thiên Mệnh, bọn họ mang theo người bảo bối, cũng nhiều đến dọa người. Lý Thiên Mệnh tập hợp một chút. Tối thiểu gấp 3-4 lần huyết nguyên chiến thần. Lại là một khoản huyết kiếm lời. Mặc dù không có truyền thừa thiên hồn, nhưng có thể bởi vì huyễn thiên thần tộc không dùng vũ trụ thần nguyên, cho nên vật phẩm tùy thân của bọn họ, vũ trụ thần nguyên ngược lại càng nhiều. Mà lại nhiều đến khoa trương. Trong đó, số lượng vũ trụ thần nguyên cửu tinh khiến Lý Thiên Mệnh gọi thẳng kích thích. Trên người huyết nguyên chiến thần, hắn chỉ lấy được một cái vũ trụ thần nguyên cửu tinh. Điều này rất bình thường, vô diện quỷ thần tộc vốn dĩ liền muốn tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Trên người Huyễn Lam lĩnh chủ, Lý Thiên Mệnh rõ ràng đếm, số lượng vũ trụ thần nguyên cửu tinh đạt đến 9 cái. Khá lắm, thật giàu có. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực là một phen phát tài. Vũ trụ thần nguyên cửu tinh dùng để cộng sinh thú tiến hóa đến 9.000 ngôi sao trở lên. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng chỉ có Cơ Cơ là siêu đế tôn thần thú. Trước mặt 9 cái vũ trụ thần nguyên cửu tinh này, còn lại linh linh toái toái mấy trăm ngàn bảo vật, cũng không tính là gì. Trên đường trở về, bên trong Cửu Long Đế Tán. Tới, tự mình chọn lựa. Tiêu Tiêu, người cũng cho Thái Cổ Tà Ma chọn một cái. 9 cái vũ trụ thần nguyên cửu tinh ở trước mặt, huynh hỏa bọn họ đều tranh nhau chen lấn, xông lên chọn lấy. Gông xiềng huyết mạch của bọn nó đã giải khai không ít, cho đến bây giờ, tự mình nên phối thần nguyên gì, hiển nhiên so với Lý Thiên Mệnh càng rõ ràng. Rất nhanh. 5 người bọn họ, mỗi người đều có thu hoạch. Trong đó Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, vận khí không tệ, tìm được thần nguyên thuộc tính lôi, hỏa. Tiên Tiên, Lam Hoang, Ngân Trần, không có quá thích hợp. Bất quá, bọn họ vẫn tận lực chọn lấy một cái. Đây là bởi vì, bọn họ bản thân cũng không phải dựa vào thần nguyên tiến hóa, mà chính là giải khai khóa huyết mạch, dựa vào chính mình. Cho nên, coi như thần nguyên không phối lắm, huyết mạch của bọn họ cường đại, thử một lần, cũng sẽ không có tổn thất. Ở phương diện này, sai số của bọn chúng rất cao. Thái Cổ Tà Ma cũng chọn lấy một cái, cười đến vui vẻ ra mặt, hoàn toàn quên đi những lời châm chọc khiêu khích Lý Thiên Mệnh trước đây. Sau cùng còn lại 3 cái. Lý Thiên Mệnh định cho Lý Vô Địch một cái. Còn 2 cái, tạm thời cho ai hắn còn chưa nghĩ ra, dù sao cộng sinh thú của Huy Dương Đế Tôn không ít, nhiều lắm chỉ có thể cho hắn một cái, những người khác, dường như cũng không cần, vũ trụ thần nguyên bát tinh bình thường, liền có thể thỏa mãn người nhà Lý Thiên Mệnh. Được. Đều cho ta tiến hóa thật tốt. Tranh thủ sau khi mặt trời xuyên qua thiên tinh bích, sớm cho ta xong việc. Có lẽ phía trước cũng là chiến trường mới. Biết. Huỳnh Hỏa bọn họ uể oải, hấp tấp chạy về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh thì trở về bên trong mặt trời. Hắn sắp xếp một chút, liền một lần nữa khởi động mặt trời. Cơ Cơ tiến vào nội hạch mặt trời. Mặt trời phấn sắc, lại lần nữa lập lòe. Hướng. Thế giới lớn như vậy, hướng thẳng đến thiên tinh bích đánh tới dị độ giới. Nơi nào đó huyễn thiên chi cảnh. Một đoàn sương máu ngập trời, trong tối tăm tiến lên. Ông. Phía trước mây khói chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đột nhiên quay đầu, lại là một thiếu niên. Thiếu niên xem ra rất bình thường, nhưng trên mỗi bàn tay có 6 đầu ngón tay, xem ra vô cùng dễ thấy. Thiên đạo huyền tộc. Ánh mắt thiếu niên như vòng xoáy, nhìn chằm chằm sương máu phía trước. Thiên quân. Lão nô tại. Sương máu cự nhân quỳ trên mặt đất, dần dần ngưng kết thành một lão giả. Huyễn Lam lĩnh chủ chết rồi, trước đó, bọn họ có tiếp xúc với ngươi. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Thiếu niên nói. Vâng. Thanh âm lão giả sương máu khẽ run. Hắn thành thật, một năm một mười, đem hết thảy về thiên đạo tứ tinh, giản lược tóm tắt, nói cho thiên quân trước mắt. Thiên quân, chúng ta biết sai. Cầu thiên quân nhìn vào việc thiên đạo huyền tộc trung thành tuyệt đối với thiên quân, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Lần sau nếu có thần tích như vậy, tuyệt không giấu giếm. Lão giả sương máu nói. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lão đại của các ngươi còn ở thiên đạo nhất tinh đúng không? Để hắn đến lĩnh tội. Thiếu niên nói. Vâng. Lão giả sương máu cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Mặt khác, thượng cổ tinh thần kia, xử lý như thế nào? Lập tức muốn xuyên qua thiên tinh bích, đi phía đông đúng không? Thiếu niên nói. Đúng. Ai nói cho hắn biết, phía đông không phải địa bàn huyễn thiên thần tộc ta? Không biết. không biết cũng không quan trọng. Giết lĩnh chủ Huyễn Thiên thần tộc ta, đi phía đông, cũng đừng hòng chạy thoát. Thiếu niên nói. Vậy hắn xong. Lão giả sương máu nói. Ngươi trở về, chờ nghe an bài. Thiếu niên nói. Vâng. Phấn sắc mặt trời. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, trước khi xuyên qua thiên tinh bích, năm đầu cộng sinh thú còn lại đều tiến hóa thành công. Điểm sau số lượng của bọn chúng đều vượt qua 9.000 ngôi sao. Đều là siêu đế tôn thần thú. Nhìn bề ngoài, thuế biến của bọn chúng cũng không tính là lớn. Đó là bởi vì, vạn tinh thần thú trở lên là một cái khảm khác. Nghe nói vượt qua vạn tinh mới có thuế biến mới. Nhưng bất kể thế nào, trở thành cửu tinh thần vũ trụ thú, xem như đến đỉnh phong một giai đoạn. Rất nhiều đế tôn, trên cơ bản đều là bát tinh thần vũ trụ thú. Lần lột xác này tuy nhiên không tính lớn, nhưng khéo léo chính là, bọn chúng đều giải khai gông xiềng huyết mạch, nắm giữ thần thông hoặc biến hình mới. Thần thông mới của Huỳnh Hỏa, gọi là bất tử dục hỏa. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Thần thông này, giao cho nó năng lực huyết nhục trọng sinh rất mạnh. Điệp gia thanh linh tháp về sau, nó đoán chừng càng giống bất tử chiến thần, về sau thương thế phổ thông, đối với nó mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Thần thông mới của Miu Miu, gọi là âm dương điện luân. Đây là thái sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện xen lẫn mà thành thần thông mới, là bản thăng cấp của hồn thiên điện ngục. Nó có thể chế tạo ra một cái điện luân do lôi đình đen trắng tạo thành, có thể bọc trên thân thể địch nhân, xoay tròn cao tốc, hình thành thương tổn tiếp tục, không cách nào giải thoát. Thần thông mới của Lam Hoang, gọi là nộ long kiếm bạo. Đây là bản thăng cấp của Hồng Mông Quỳ Kiếm, tên như ý nghĩa, Hồng Mông Quỳ Kiếm trải rộng toàn thân có thể trực tiếp bộc phát ra, hình thành thương tổn viễn trình, giống như thức thần tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh, thao túng tự nhiên. Chính vì vậy, Lam Hoang mới hưng phấn vô cùng, danh xưng về sau mình cũng là một kiếm khách. Lần tiến hóa thuế biến này, tiền thu hoạch lớn nhất. Đó là bởi vì, nó rốt cục mở đóa hoa thứ sáu. Đó là một đóa hoa màu hồng thẫm, gọi là quỷ diện ma anh. Rõ ràng là tượng trưng cho hoa anh đào mỹ hảo, lại cất giấu mặt quỷ dữ tợn, mỗi một cánh hoa, xem ra đều rất khủng bố. Quỷ diện ma anh rất khủng bố. Nó có thể hóa thành ức vạn cánh hoa, bay lộn xộn ra ngoài, bao trùm chiến trường, dán lên máu thịt của địch nhân. Trừ phi cắt mất da, đều khó mà xé rách quỷ diện ma anh này xuống tới. Chỉ cần để nó dính chặt, cánh hoa này sẽ hút huyết nhục tinh khí, thẳng đến hút ký chủ thành thây khô. Kỳ thật đây cũng là một loại thủ đoạn khống chế đáng sợ. Thử nghĩ, một đầu cộng sinh thú, toàn thân đều bị quỷ diện ma anh dính chặt, toàn thân đều là mặt quỷ, huyết nhục càng ngày càng khô kiệt, tinh khí càng ngày càng mỏi mệt, chiến đấu lực tuyệt đối giảm thẳng tắp. Năng lực mới này của Tiên Tiên, tuyệt đối là khắc tinh của Lam Hoang. Ngay từ đầu quỷ diện ma anh tràn ngập, nó còn lớn tiếng kêu tốt, các loại hoa anh đào bao trùm toàn thân, nó liền bắt đầu quái khiếu, không ngừng kêu khổ. Lý Thiên Mệnh coi như đã thấy rõ. Hai tiểu cô nương bên cạnh Linh Nhi đều là tiểu ma đầu, chỉ là một cái ma rõ ràng hơn, một cái am hiểu ngụy trang, ma thâm trầm hơn. Ngoại trừ Tiên Tiên, Ngần Trần thu hoạch cũng không tệ. Nó mở khóa biến hình mới. Thời điểm biến hình hoàn toàn mới này xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, bọn họ toàn thể đều ngây ngẩn cả người. Một tiểu ngân trứng biến thành một vật giống cây dù, cổ động trước mắt bọn họ, vẫn rất phiêu dật. Cái này là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con sứa. Cũng gọi là thủy mẫu. Ngân Trần nói. Cái này cũng được. Ngươi không phải chỉ có thể biến côn trùng sao? Cái này cũng có thể biến. Nghiệp vụ của ngươi vẫn rất rộng khắp a, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ai nói bản thân giới hạn côn trùng? Ngân Trần khinh bỉ nói. Con sứa. Lý Thiên Mệnh coi như nó cũng là một loại trùng đi. Hải lý trùng. Hắn hiểu rõ, trạng thái con sứa này, trong nước, trong chất lỏng, lòng đất dung nham các loại hoàn cảnh, có chiến đấu lực rất mạnh, hơn nữa còn có độc tố kim loại rất lợi hại. Cứ như vậy, Ngần Trần xem như khắp nơi, hải dương, tinh không toàn năng. Năm người bọn họ, trên cơ bản đều có tăng cường. Từ khi cơ sinh ra, bọn họ quả thực cường không ít, thái cổ hỗn độn cự thú, dường như càng ngày càng kinh khủng. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Oanh! Quá trình phấn sắc mặt trời xuyên qua thiên tinh bích, động tĩnh nhỏ hơn tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh một chút. Tựa như xuyên qua một lớp màn. Ông. Phía trước, trời cao biển rộng. Hắn đứng trên mây hồng, nhìn về phía trước, trước mắt là một mảnh tinh không sáng chói, còn lập lòe hơn cả đạo huyền tinh vực. Cơ. Nhanh. Lý Thiên Mệnh la lên. Làm gì đâu. Cơ từ bên trong mặt trời đi ra. Xem tinh đồ. Lý Thiên Mệnh đã sinh ra vô số hứng thú với vũ trụ mênh mông trước mắt. A nha. Nó lắc mình biến hóa, tinh đồ hoàn toàn mới xuất hiện, lần này, mặt trời xuất hiện ở phía tây nhất tinh đồ. Chúng ta ở đâu? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Chỗ này. Cơ cơ chỉ cho hắn một vị trí. À, không tính là vắng vẻ nhỉ. Xung quanh hằng tinh nguyên thế giới còn không ít. À, khoảng cách chúng ta gần nhất, sao lại lập lòe như vậy? Lập lòe hơn mặt trời mười mấy lần. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Nhìn từ trên tinh đồ, hằng tinh nguyên lập lòe kia, khoảng cách mặt trời cũng quá gần. Độ sáng này là thế giới cấp thần khư. Lý Thiên Mệnh nhìn tinh đồ trước kia, thiên đạo tam tinh kia, không sai biệt lắm chính là độ sáng này. Không nhất định, cũng có thể là hằng tinh nguyên vô chủ. Tuy nó nhỏ, nhưng phóng thích nhiều. Cơ cơ thản nhiên nói. Há, vậy thì có ý tứ. Bình thường mà nói, thế giới phồn vinh sẽ không ở biên giới. Lý Thiên Mệnh trầm tư nói. Cho nên, đi săn tinh thần vô chủ đi. Vừa đến thế giới mới này, Lý Thiên Mệnh lập tức tìm thấy mục tiêu mới. Nói xác thực hơn, sau khi cơ cơ sinh ra, để mặt trời lớn mạnh, trở về huy hoàng viêm hoàng đế tinh, là mục tiêu thứ nhất của Lý Thiên Mệnh. Trên cơ sở mục tiêu này, lại đi truy tìm cha mẹ, bí mật hỗn độn cự thú, tìm kiếm tiểu phong bọn họ tinh không trật tự, tựa rừng rậm hắc ám. Rừng rậm có thảo mộc, khe sâu, cao sơn, nước chảy, thậm chí có vạn thú. Những thứ này vật che lấp, hay nói địa hình, trong tinh không cũng có. Toái tinh vòng, vặn vẹo không gian, ngụy nguồn sáng, loạn thạch trôi, bóng mờ phong bạo, bí cảnh thâm uyên. Hết thảy vật kỳ quái này đều sẽ ảnh hưởng tinh thần thế giới hoặc tinh hải thần hạm tiến lên. Tinh không, xưa nay không phải một mảnh hư vô. Ngoài hằng tinh nguyên, còn có vô số hỗn loạn đồ vật bổ sung ở bên trong. Hạt bụi, chỉ là trong đó đơn giản nhất. Cũng là nhiều nhất. Trong lịch sử lâu dài, tinh không ra đời vô số vật quái dị. Rất nhiều lưu lại từ thượng cổ kỷ nguyên, như đồ bỏ đi, chồng chất tại vô tận tinh không. Trường hà lịch sử, thực sự quá dài. Dài đến tùy tiện một tinh vực, cũng có thể còn sót lại dấu vết thượng cổ thời đại, khắp nơi đều có thể có cổ lão bí bảo. Như vũ tinh mê tàn dạng này kỳ quái trọng lực tinh thần, trong tinh không, số lượng cũng không ít. Tại tinh không hắc ám này, tinh không hung thú, chính là giả thú trong rừng. Tinh không trật tự có một quy luật kỳ quái. Ấy là, phàm có hằng tinh nguyên vô chủ sinh ra, tinh không hung thú thường có thể so vạn tộc tinh không, trước một bước tìm tới bọn chúng. Rất nhiều hằng tinh nguyên vô chủ, kỳ thật là nơi sinh ra, nơi ở của tinh không hung thú. Đạo lý này rất đơn giản. Ví như có người trên mặt đất, ném xuống một miếng đường, thường thì kiến, càng dễ bị mùi vị hấp dẫn, phát hiện viên đường này. Nếu hằng tinh nguyên là đường quả, thì kiến cũng là tinh không hung thú. Tinh không hung thú chỉ có thú hồn, hình thức sinh mệnh đơn giản, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không cường đại. Ngược lại, bọn chúng có thể đơn giản hơn, trực tiếp hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên sinh trưởng, phát dục, bạo tăng không ngừng, thậm chí mạnh đến hủy thiên diệt địa. Cho nên nói, trên đường đến hằng tinh nguyên vô chủ kia, Lý Thiên Mệnh còn phải cẩn thận tinh không hung thú. Hằng tinh nguyên vô chủ, nói rõ không có tụ biến kết giới, nhưng không có tụ biến kết giới, không có nghĩa là không có người thủ hộ. Bất kỳ hằng tinh nguyên nào, mặc kệ mới xây tụ biến kết giới, chế tạo thành tân thế giới, hay đem hằng tinh nguyên chở đi, đều cần thời gian chuẩn bị rất dài. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không ngu đến mức trực tiếp đem mặt trời đi đến hằng tinh nguyên vô chủ kia. Sau khi ngừng mặt trời ở một vị trí tương đối ẩn nấp, Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán xuất phát. Xuyên qua thiên tinh bích, đến thế giới tinh không phồn vinh này, hắn cảnh cáo chính mình, nhất định phải càng cẩn thận. Cho nên, chỉ tìm một vị trí ẩn nấp cho mặt trời, hắn đã mất 8-9 ngày. Có cơ cơ tại, vị trí mặt trời ẩn thân hiện tại, hắn phải tính toán rất an toàn. Coi như bất hạnh xảy ra chuyện, có nghĩa phụ ta tại, hắn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Với chúng sinh trên Thái Dương, mặc kệ mặt trời lang thang hay ẩn tàng, với bọn hắn mà nói không khác biệt lớn. Bọn họ tiếp tục dấn thân vào xây dựng như hỏa như đồ. An nguy mặt trời, tương lai, đó là sự tình của Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là một hằng tinh nguyên vô chủ, không phải thế giới thần khư cấp. Cửu Long Đế Tán xuyên thẳng qua tinh không đầy toái tinh, như một cự long ghé qua trong rừng đá, 18 con mắt nhìn chằm chằm thâm uyên hắc ám phía trước. Lý Thiên Mệnh đã thấy một điểm sáng. Tạm thời chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng đã sáng hơn rất nhiều so với đầy sao trong tinh không. Chứng minh Cửu Long Đế Tán rất gần nó. Cẩn thận một chút. Khương Phi Linh cũng lần đầu ra tinh không mạo hiểm, một đường lên cũng phá lệ hiếu kỳ. Bất quá không có việc gì, rời mặt trời, ta tuy chỉ là thần dương vương cảnh cấp 7 nho nhỏ, nhưng cá nhỏ có thể sử dụng Cửu Long Đế Tán cỡ nhỏ hằng tinh nguyên chiến đấu, gặp cường giả, chúng ta cũng có sức tự vệ. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng thông qua long nhãn, tò mò nhìn thế giới tinh không phồn vinh bên ngoài. Thêm Khương Phi Linh, ba mỹ nhân, có thể nói đều có đặc sắc. Không sai. Lần này Lý Thiên Mệnh ra ngoài, mang theo ba nàng. Một nam ba nữ, vô cùng mỹ quá thay. Chỗ lấy mang các nàng là bởi vì các nàng đều có sở trường riêng. Khương Phi Linh khẳng định phải mang. Vừa kết thúc đất khách yêu, hiện tại là thời điểm như keo như sơn. Lâm Tiêu Tiêu thái cổ tà ma tuy trí nhớ hỗn loạn, nhưng cũng có thể là một gà mờ dẫn đường. Đừng nhìn Lâm Tiêu Tiêu một mực điệu thấp, kỳ thật từ sau lần tách ra cùng Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn cắm đầu phát dục. Ngoài tu hành, Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nội chiến mặt trời và chiến tranh tinh lang, hắn càng luôn chinh chiến, làm trễ nải một số thời gian tu hành. Xem lại Lâm Tiêu Tiêu, không ai quấy nhiễu, chỉ cần ăn thiên hồn, cảnh giới từ trước đến nay. Đến nay, nàng đã lén lút tăng cảnh giới lên thần dương vương cảnh cấp 11. So Lý Thiên Mệnh cũng cao hơn 4 giai. Chiến đấu lực đã có thể so Mộ Tử Yên. Thành tựu của nàng, ngoài Lý Thiên Mệnh, cơ bản không mấy người biết, thuộc loại buồn bực phát đại tài. Nhưng loại tăng lên này, tính hợp tình hợp lý. Bởi vì, nàng nắm giữ thái cổ tà ma nuốt thiên hồn tu hành, thiên phú lớn nhất trên toàn thân, cũng là thăng cấp. Thăng nhanh đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật nàng đánh nhau cực kỳ gà mờ. Lại thêm thái cổ tà ma không có thái cổ tà ma chi nhãn, mất đi phần lớn năng lực, cho nên Lâm Tiêu Tiêu hiện tại chỉ còn thăng cấp nhanh này một bản sự. Tuy so không bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng so với người bình thường, vẫn dư xài. Cũng có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh một số bận biểu. Nói trắng ra, là một thị nữ, bận trước bận sau, vẫn đủ. Đến mức Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau khi rời mặt trời, nàng tạm thời là chiến đấu lực chủ yếu của Lý Thiên Mệnh. Không ngoài dự liệu, chỉ cần Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ không trở lại, phối trí một nam ba nữ này cũng là đoàn đội chủ yếu của Lý Thiên Mệnh khi rời mặt trời xuất hành. Sao quanh trăng sáng? Trên Thái Dương, Lý Vô Địch cần tọa trấn đại bản doanh, trừ hắn ra, Vu Tử Thiên không có thiên phú cao hơn, đi ra cũng vô dụng, Huy Dương, Tinh Vũ Đế Tôn cần giúp đỡ quản lý dân chúng tử diệu tinh ban đầu. Sau cùng còn một Diệp Thần. Hắn thì vẫn dốc toàn lực tu hành, theo kịp tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Bất quá vì không quá đồng tâm, mang hắn cũng chỉ xấu hổ. Một nam ba nữ. Trong tưởng tượng rất kiều diễm. Nhưng hiện thực không phải như thế. Bởi vì trên Cửu Long Đế Tán này vẫn còn đồ chơi. Ấy là nhóm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Từ khi Cửu Long Đế Tán xuất phát, nơi này đã bắt đầu gà bay chó chạy. Huynh Hỏa tại Mã Xoa Trùng, Miêu Miêu đang ngủ, Tiền Tiền hóa thân khởi nguyên thế giới thụ, điên cuồng ăn uống, toàn bộ đế tán khắp nơi là thiên đường hoa tươi nó tạo ra, Ngân Trần xếp hàng đuổi theo Lam Hoang muốn tắm rửa. Tuyệt nhất vẫn là Lam Hoang, quá lâu không gặp thái cổ tà ma, nó mười phần tưởng niệm, nên điên cuồng đuổi theo nó chơi trò đỉnh thật cao, sinh sinh làm thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Có bọn chúng, trên Cửu Long Đế Tán này, đừng nghĩ có an bình trong Cửu Long Đế Tán, mỗi ngày đều khiến sọ não Lý Thiên Mệnh đau nhức. Cơ Cơ vốn không phải gia hỏa an tĩnh, cả ngày chắp tay sau lưng du thoáng khắp nơi, ánh mắt như tên trộm, lật tung tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh, đem tất cả đồ vật sáng lấp lánh đều lấy ra, bày trên mặt đất thưởng thức. May mắn thay, nơi cần đến sắp đến. Chớ ồn ào càng quấy, quỷ nhóm, tiếp cận mục tiêu. Cửu Long Đế Tán tốc độ rất nhanh. Vài ngày sau, cái hành tinh nguyên vô chủ kia đã hiện ra trước mắt bọn hắn. Đây là một cái hành tinh nguyên màu xanh thẳm, tựa như một đại thủy cầu, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được băng hàn trên thân nó. Hoàn toàn thủy thuộc tính hành tinh nguyên. Cũng không tệ lắm. Dạng hành tinh nguyên này, đối với tinh không hung thú mà nói, cũng là một cái thế giới hải dương sâu không thấy đáy. Nguyên lai, hành tinh nguyên không có tụ biến kết giới, là như vậy a, Khương Phi Linh trừng to mắt, nhìn đến mười phần mê muội. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Lâm Tiêu Tiêu tán thán nói. Xác thực so với hành tinh nguyên có chủ càng xinh đẹp, bởi vì hành tinh nguyên của nó ở vào trạng thái tiêu tán nhanh chóng không ngừng, bất quá, đồ vật xinh đẹp, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm, nếu như chúng ta lấy thân người tới gần, thì sẽ phi thường khó có thể chịu đựng. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn từ xa là trân châu màu xanh lam trong tinh không. Gần nhìn, tuyệt đối là địa ngục băng hàn. Tại vị trí này, bọn họ nhìn còn chưa rõ lắm. Lý Thiên Mệnh tiếp tục khống chế Cửu Long Đế Tán tới gần. Dưới sự xâm nhiễm của hành tinh nguyên màu xanh lam này, tinh không chung quanh bọn họ đều đã biến thành màu xanh lam. Càng thêm xinh đẹp. Thể lượng của nó đại khái tương đương với 5 cái tử diệu tinh. Sau khi thăm dò rõ ràng, Lý Thiên Mệnh lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Nói cách khác, nếu như có thể hấp thu nó, vậy Thái Dương có thể trở thành thế giới cấp động thiên. Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Tiêu chuẩn thế giới cấp động thiên cũng là tiêu chuẩn thế giới cấp dương phàm hơn gấp 10 lần. Tử Diệu Tinh cũng là tiêu chuẩn cấp dương phàm. Có điều, chúng ta là khách đến từ vực ngoại của phiến tinh không này, tại không rõ ràng quy tắc, thế lực, át chủ bài của thế giới này trước, vẫn là cẩn thận hơn. Trước nhìn xung quanh. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới không trực tiếp lái mặt trời lên, trực tiếp duỗi ra viêm hoàng thần trụ hấp thu. Như thế xác thực đơn giản dứt khoát. Nhưng vấn đề là, vạn nhất khiến người ta nhìn thấy, nói không chừng còn phải trốn về đạo huyền tinh vực. Rời khỏi đạo huyền tinh vực, điệu thấp, mới là đệ nhất chuẩn tắc. Phong bạo màu xanh lam hằng tinh nguyên tiêu tán này, ngược lại để Cửu Long Đế Tán dễ dàng ẩn tàng hơn. Hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, vây quanh hằng tinh nguyên màu xanh lam này phi hành. Những thứ màu xanh lam mộng huyễn trước mắt, nổi bật ba mỹ nhân trong đế tán, đều càng thêm tựa như ảo mộng. À, đây là... Lượn quanh sau một thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh phát hiện vẫn không ai, trong lòng đang cao hứng, chợt tại phía trước đế tán, phát hiện một mặt bình chướng kỳ quái. Đây là kết giới. Có kết giới, đã nói lên có người. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dội tới. Có người, có thế lực, có mắt. Là kẻ ngoại lai, Lý Thiên Mệnh muốn lấy được hằng tinh nguyên vô chủ này, là thuộc về tranh đoạt. Cường Long nan áp địa đầu xa. Huống chi hắn còn không phải Cường Long. Bình tĩnh. Hằng tinh nguyên là bảo tàng đệ nhất tinh không, có người nhanh chân đến trước, kỳ thật rất bình thường. Hắn tiếp tục ẩn núp tiến lên, bắt đầu vây quanh kết giới này tiến lên. Không ngoài dự liệu, phạm vi kết giới rất lớn. Đây là một cái kết giới gần như sắp bao vây trọn cả hằng tinh nguyên. Đây là hình thức ban đầu của tụ biến kết giới. Có người ở chỗ này kiến tạo tụ biến kết giới. Chờ bọn hắn thành công, sẽ chậm chậm hấp thụ bụi bặm vũ trụ, đến sau cùng, nơi này lại biến thành một cái thế giới hằng tinh nguyên mới. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Lý Thiên Mệnh, đem rùa đen của ngươi mang đi. Sau lưng truyền đến thanh âm sụp đổ của thái cổ tà ma vũ u Lý Thiên Mệnh quay đầu. Ta dựa vào. Hắn nhìn thấy hình ảnh là, Lam Hoàng đem thái cổ tà ma áp trên mặt đất, tư thế không quá lịch sự a đường đường đại sát tứ phương thái cổ tà ma, bây giờ khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, chỉ có thể hướng Lý Thiên Mệnh cầu cứu. Mang nó đi, ta nói cho ngươi kết giới này là cái gì? Thái cổ tà ma rít lên nói. Khụ khụ, tiểu Tam Nhi, đi một bên chơi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Không. Gà đại ca đang dạy ta trấn áp vũ u tỷ tỷ đâu. Lam Hoang ngẩng đầu hét lớn. Cút. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Lam Hoang nhất thời rụt cổ lại, kẹp hai chân chạy như một làn khói. Tới. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú, thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi, đi đến bên cạnh hắn, một đường lên không ngừng chửi mắng Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa. Đây là cái đồ chơi gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ, là bởi vì hắn cảm giác tầng kết giới đơn bạc này còn rất xa khoảng cách có thể khóa lại hằng tinh nguyên tụ biến kết giới, cảm giác cũng không quá giống. Đây là giản hóa tụ biến kết giới, lại gọi vận chuyển kết giới, tác dụng cũng là tạm thời bao khỏa hằng tinh nguyên. Tuy nhiên khống chế không nổi hằng tinh nguyên tiêu tán, nhưng nó lại có thể liên thông một số tinh hải thần hạm, để tinh hải thần hạm kéo vận chuyển kết giới này tiến lên. Tốc độ kia mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng quanh năm suốt tháng vẫn có thể vận chuyển đến nơi cần đến. Thái cổ tà ma nói. Đã hiểu. Ý tứ là không tại chỗ này xây tân thế giới, trực tiếp chở đi, dùng để bổ sung thế giới hằng tinh nguyên còn lại. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Thái cổ tà ma gật đầu. Sau đó thì sao? Không. Đại khái cấp bậc gì tinh hải thần hạm có thể chở đi cái hằng tinh nguyên này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết a thái cổ tà ma nói. Vậy ngươi còn biết cái gì? Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Ta biết ngươi hẳn phải chết. Thái cổ tà ma nói. Ngứa da. Lam Hoang, làm nó. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Cát. Lam Hoang vốn đang chạy chậm, nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, nhất thời lao nhanh trở về. Lý Thiên Mệnh, người vô sĩ, người không phải người. Thái cổ tà ma nhất thời gấp. Lâm Tiêu Tiêu, mau cứu cộng sinh thú của ngươi. Nó lại hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu hô to. Hi hi. Lâm Tiêu Tiêu giả bộ như không nghe thấy, cười đến có thể cao hứng. Trong Cửu Long Đế Tán, lại là một hồi náo loạn. Lý Thiên Mệnh thì nghiêm túc lên, tiếp tục khống chế Cửu Long Đế Tán, vây quanh hằng tinh nguyên đi qua. Cái vận chuyển kết giới này hẳn là còn chưa bố trí xong, chung quanh nơi này khẳng định còn có người, cũng không biết, đại khái là cảnh giới gì. Có chủ rồi, chúng ta còn muốn đoạt sao? Khương Phi Linh nhẹ giọng hỏi. Cầu phú quý trong nguy hiểm a, hằng tinh nguyên vô chủ lớn như vậy, phía trên lại không cư dân, hút thu lại rất thuận tiện. Hằng tinh nguyên đều là bảo vật trân quý lớn nhất trong vũ trụ. Mặt trời hiện tại rất cần. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn không thể nào như Thái Dương Đế Tôn, hủy đi Thiên Lang Song Tinh, để thu hoạch hằng tinh nguyên. Tử Diệu Tinh loại này toàn dân dọn nhà, cũng chỉ có thể dùng một lần. Về sau, muốn phải lớn mạnh mặt trời, phát huy ra giá trị viêm hoàng đế tinh của nó, hằng tinh nguyên vô chủ, là con đường duy nhất. Tối thiểu nhất, tại không thấy được thực lực của đối thủ trước, là không thể nào từ bỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Không có việc gì, chúng ta có cá nhỏ. Khương Phi Linh nói nghe Khương Phi Linh nhắc đến nàng, Vi Sinh Mặc Nhiễm cách đó không xa khẽ gật đầu, mỉm cười. Ánh mắt nàng kiên định dứt khoát, là một tiểu cô nương nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy. Khương Phi Linh nói. Chuẩn xác mà nói, là 50 cái. Lý Thiên Mệnh ho khan. Hừ hừ. Ha ha. Cười ngươi cái đầu heo. Lý Thiên Mệnh để một bộ phận ngân trần hóa thành bát tinh bọ rùa bay ra ngoài. Ước chừng 10 triệu. Một bộ phận bọn chúng lấy trạng thái bát tinh bọ rùa bay lượn trong tinh không, dần dần bao phủ toàn bộ hằng tinh nguyên. Một phần khác thì hóa thành hình thái mới con sứa, chìm vào hằng tinh nguyên màu xanh thẳm này, tìm kiếm đối thủ có khả năng tồn tại trong dòng lũ cuồn cuộn. Giao cho ngân trần, chúng ta chuẩn bị một chút. Lý Thiên Mệnh chờ đợi trong cơn phong bạo màu xanh lam này. Đội ngũ của hắn hiện tại có Khương Phi Linh với khả năng phụ trợ hoàng mỹ, có ngự thú sư Lâm Tiêu Tiêu dẫn đường, còn có huyễn thần quái vật báo ân, tiềm lực vô cùng. Ước chừng 3 ngày sau, ngân trần có kết luận. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, toàn bộ vòng ngoài cùng tầng cạn của hằng tinh nguyên, chỉ có phía đông có một đội nhân mã. Những nơi khác, trên cơ bản đều không có người. Tối thiểu là không có số lượng lớn nhân mã. Đến mức nội hạch hằng tinh nguyên, đó là nơi ngân trần còn chưa vươn tới. Nơi đó phong bạo hằng tinh nguyên kinh khủng nhất, Lý Thiên Mệnh cũng không dám tiến quá sâu. Có ngân trần, tầm mắt, tình báo, căn bản không thành vấn đề. Sau khi giao lưu với ngân trần, Lý Thiên Mệnh nói lại với Khương Phi Linh và những người khác. Đội nhân mã này có tất cả 100 chiếc tinh hải thần hạm, 5 chiếc là động thiên cấp, còn lại đều là dương phàm cấp. Tinh hải thần hạm lớn nhất không lớn bằng Cửu Long Đế Tán, càng không đạt tới mức độ huyết uyên chi nhãn. Theo suy đoán về mức độ cường giả của đối phương qua tinh hải thần hạm, không ngoài dự liệu, cường giả mạnh nhất của đối phương cũng không bằng cá nhỏ. Đây chỉ là suy đoán tạm thời. Thông tin cụ thể còn cần ngân trần tiếp tục xâm nhập mới có thể thu thập được nhiều hơn. Ý là, chúng ta có cơ hội. Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Tài phú lớn như vậy, trong tình huống có thực lực cướp đoạt, bọn họ đều không muốn từ bỏ. Chúng ta hãy để ngân trần xem xét số lượng người cụ thể của bọn chúng. 100 chiếc tinh hải thần hạm, trên lý thuyết có thể chứa mấy tỷ người. Quá nhiều người sẽ gây khó khăn cho việc đuổi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Sau mấy canh giờ, ngân trần lại truyền về tin tức mới. Trên 100 chiếc tinh hải thần hạm của bọn chúng có tất cả 1 triệu người. Trên cơ bản đều là thần dương vương cảnh, có thể có 100 đế tôn. Ngân trần phán đoán những đế tôn này về cơ bản đều ở mức nhất nhị giai. Lý Thiên Mệnh có thể đối chiến Huyễn Lam lĩnh chủ trên Thái Dương, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm kế thừa huyễn thần của Huyễn Lam lĩnh chủ. Thông thường mà nói, 100 đế tôn cấp thấp không đáng để lo ngại. Đến mức thần dương vương cảnh, 1 triệu người tuy nhiên không ít, nhưng không uy hiếp được Cửu Long Đế Tán. Nếu như đuổi bọn chúng đi, rồi khống chế mặt trời tới, nhanh chóng hấp thu hết hằng tinh nguyên này, sau đó tiếp tục trốn thoát. Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh đã thay đổi phương hướng của Cửu Long Đế Tán, nói, những người này tập hợp một chỗ hẳn là đang họp, báo cáo tiến độ vận chuyển kết giới. Chờ thêm vài ngày nữa bọn chúng sẽ lại tách ra, phân tán đến toàn bộ bề mặt hằng tinh nguyên, đến lúc đó muốn đuổi đi tất cả mọi người sẽ rất phiền phức. Nhân lúc bọn chúng đang tụ tập, chúng ta đi gặp bọn chúng một chút. Đương nhiên, chúng ta có thể giả vờ chỉ là đi ngang qua, hiểu chứ? Minh Bạch. Tam nữ gật đầu. Ngân Trần chỉ là nghe trộm, tin tức thu được có hạn, thương lượng cụ thể vẫn cần Lý Thiên Mệnh tự mình đi. Bất quá, có những thông tin cơ bản nó mang về, Lý Thiên Mệnh đại khái đã nắm chắc trong lòng. Nói chính xác, hắn cho rằng nhóm người này thực sự không tính là mạnh. Tuy nhiên quy mô không nhỏ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, điều này cũng bình thường, chỉ là một hằng tinh nguyên gấp 5 lần dương phàm cấp mà thôi. Thiên đạo huyền tộc vì thiên đạo tứ tinh, phái ra cũng chỉ có 2.000 tinh hải thần hạm. Giá trị của hằng tinh nguyên làm sao so được với thiên đạo tứ tinh. Có tình báo, Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc trong lòng, liền khống chế đế tán bay lên trong cơn phong bạo màu xanh lam này, hướng về phía bên kia của hằng tinh nguyên. Vận chuyển kết giới vẫn còn rất yếu ớt, đoán chừng đế tán cũng có thể phá vỡ, đối phương dự định trực tiếp chở đi, hiển nhiên là có đủ lòng tin vào thế lực sau lưng mình. Thế nhưng, ưu thế của ta là, đối với những người không biết đến tinh không này, ta không có bất kỳ lo lắng nào về thân phận, thuộc về một người bỗng nhiên xuất hiện. Ông ông ông! Chiến đầu thần long màu sắc được rỡ bò sát trong Lam Hải, gào thét vang vọng. Trên đường đi, Ngân Trần cũng cung cấp cho Lý Thiên Mệnh những thông tin mới. Nó đã xâm nhập vào nội bộ địch nhân. Lúc này Cơ Cơ cũng mang đến niềm vui mới. Nó nói, người không cần phức tạp như vậy. Chờ ngươi đuổi người đi, ta có thể dung nhập vào hàng tinh nguyên này, đem nó đưa đến chỗ mặt trời. Cái này cũng được sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nó và Ngân Trần quả thực đều là những quái vật hoàn mỹ trên chiến trường hàng tinh nguyên. Sở dĩ muốn đuổi người đi, đương nhiên vẫn là vì bảo vệ mặt trời. Nếu không bọn chúng cứ bám theo, mặt trời cũng sẽ bị bại lộ. Có câu nói này của Cơ Cơ, Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Oanh! Đế Tán xông phá đại dương màu xanh lam, phía trước trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đội tinh hải thần hạm. Khá lắm, kiếm hình. 100 chiếc tinh hải thần hạm này vậy mà đều là kiếm hình. Bọn chúng như một thanh cự kiếm xám xịt của tinh không, ngang nhiên đứng trong tinh không, trực tiếp sắp xếp thành kiếm trận. Trăm kiếm giữa trời. Nhìn thấy bọn chúng một khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác Cửu Long Đế Tán bị trăm kiếm xuyên tim, không nhớ quá giống sao. Lấy kiếm làm tinh hải thần hạm, nhất định là một thế lực phong mang tất lộ, vô cùng sắc bén. 100 chiếc tinh hải thần hạm, mặc kệ là dương phàm cấp hay động thiên cấp, toàn bộ đều được đúc ra từ một khuôn. Điều này cho thấy đây là sản xuất hàng loạt. Có thể sản xuất hàng loạt tinh hải thần hạm cũng là một biểu hiện của nội tình thâm hậu. Không biết thế lực này so với thiên đạo huyền tộc của đạo huyền tinh vực thì thế nào? Lý Thiên Mệnh tràn đầy tò mò và mong đợi đối với thế lực mới này. Chính hắn dùng kiếm, nên đối với những tinh hải thần hạm kiếm hình này cũng có nhất định hảo cảm. Hảo cảm thì cứ hảo cảm, hàng tinh nguyên vô chủ vẫn là phải tranh thủ một chút. Sau đó, Cửu Long Đế Tán của hắn thẳng tắp hướng về phía trên trăm cự kiếm tinh không kia mà đi. Cửu Long Đế Tán ít nhất cũng lớn hơn một chút so với thanh kiếm lớn nhất của đối phương. Tranh tranh. Phát hiện sự tồn tại của Cửu Long Đế Tán, phản ứng của đối phương rất nhanh. Trong thời gian ngắn, trên trăm cự kiếm tinh không này trực tiếp xoay chuyển, lấy mũi kiếm nhắm thẳng vào Đế Tán, vô số phong mang đều chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Hắn phát hiện phía trên mỗi cự kiếm tinh không, mỗi thân kiếm đều có hai chữ lớn chạm nổi. Hai chữ kia là vô lượng. Vô lượng cái gì? Ý là vĩnh viễn không có điểm dừng. Dưới cảnh cáo của đối phương, Cửu Long Đế Tán tiếp tục tiến lên, tiếp tục đi vào trước mặt bọn chúng. Ông! Đối phương sử dụng tinh hải kết giới để khuếch đại âm thanh. Dừng lại! Các hạ là ai? Đây là hàng tinh nguyên vô chủ do Vô Lượng Đạo Trường phát hiện, đang chuẩn bị vận chuyển về vô lượng biên giới, người không phận sự cấm lại gần Vô Lượng Đạo Trường. Đây không nghi ngờ gì là tên một thế lực. Nhưng thế lực này cực kỳ nhỏ, Lý Thiên Mệnh cũng không biết đến. Cho nên, nó nhất định dọa không được hắn. Đạo huyền tinh vực, gọi là tinh vực. Trộm thiên thư thì ghi chép Viêm Hoàng Đế Tinh trước kia là địa bàn, gọi là Viêm Hoàng Thiên Vực. Tinh vực cùng thiên vực khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại những người này lại nói một cái vô lượng biên giới, cái biên giới này so với tinh vực, thiên vực thì như thế nào? Lý Thiên Mệnh mang theo những nghi hoặc này, khống chế Cửu Long Đế Tán, tiếp tục tới gần đối phương. Cửu Long Đế Tán dương nanh múa vuốt, cùng hơn trăm kiếm phong đối diện giằng co. Sau khi nghe bốn chữ vô lượng đạo trường này, Lý Thiên Mệnh không có chút ý tứ buông tha. Đứng lại. Lại tiến lên trước một bước, liền tương đương tuyên cáo ngươi khiêu chiến vô lượng đạo trường. Chẳng cần biết ngươi là ai, tự gánh lấy hậu quả. Từ trên một chiếc lớn nhất kiếm hình tinh hải thần hàm đối diện, truyền tới một thanh âm cẩn trọng, thâm trầm. Rống. Chính cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán phát ra tiếng hét giận dữ, áp đảo loại thanh âm này. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi tới, vẫn còn thăm dò. Khi Cửu Long Đế Tán cơ hồ tiến vào trước mắt Bách Kiếm hạm đội, phía trước nhất, trên thanh tinh không cự kiếm kia, nhảy ra một nam tử khôi ngô, tóc đen dựng ngược, mặt đầy râu ria, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên vừa hét lớn một trận. Lúc này, hắn đơn thương độc mã, ngăn ở trước Cửu Long Đế Tán, hét lớn, lão tử tên là Mới Đại Đỉnh. Lệ thuộc về Viễn Tinh tuần tra tổ thứ 8372 tổ, tiểu đội thứ 956 đại đỉnh đội của Vô Lượng Đạo Trường, chính là đội trưởng đại đỉnh đội. Các hạ là ai, xưng tên ra? Dám can đảm không nhìn cảnh cáo của chúng ta, chẳng lẽ là một kẻ vô danh tiểu tốt? Từ phía sau hắn, rất nhiều người đều từ trong Bách Kiếm hạm đội đi ra, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, phát hiện đối phương trên cơ bản đều là ngự thú sư, trong đó kẻ mạnh nhất, khẳng định là đội trưởng Mới Đại Đỉnh này. Người này cũng như tên, dáng vẻ mười phần cẩn trọng, khí tức rất là hùng hậu. Lý Thiên Mệnh thô sơ giản lược tính ra, hắn có thể có mức ngũ lục giai đế tôn, loại trình độ này, chỉ có thần dương vương cảnh cấp 7 như Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng có hai đại huyễn thần vi sinh mặt nhiễm, bắt lấy hắn, tuyệt không thành vấn đề. Viễn Tinh tuần tra tổ chia làm mấy ngàn tổ, một tổ bên trong có mấy trăm tiểu đội. Một tiểu đội có trên trăm tinh hải thần hạm. Vậy toàn bộ Viễn Tinh tuần tra tổ, có bao nhiêu tinh hải thần hạm? Gia hỏa này coi ta là kẻ ngốc, à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Gặp đối phương, ưu thế tâm lý của hắn càng lớn. Bất quá, hắn không ngốc đến mức lộ diện, mà là ở bên trong tinh hải thần hạm, nói, ta là Tử Diệu Tinh Diệp Thần, có ý với hằng tinh nguyên vô chủ này. Cái đồ chơi này còn chưa được trở về, vậy thì người gặp có phần, ai mạnh thì thuộc về người đó. Diệp Thần ở mặt trời phía xa, nhất thời hắt xì hơi một cái. Diệp Thần, tiểu tử ngươi đùa ta à? Tên ngươi, tùy tiện ở một thế giới hằng tinh nguyên nào, đều có thể tìm ra cả triệu Diệp Thần. Như vậy mà cũng kêu là tên. Mới đại đỉnh khinh bỉ nói. Ha ha. Bọn thủ hạ của hắn cười vang. Xem ra dáng vẻ IQ không cao. Điểm chú ý của ngươi, không phải là ta muốn đoạt thủ viên hằng tinh nguyên vô chủ này sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Được thôi. Mới đại đỉnh tức giận nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Hắn dùng Cửu Long Đế Tán, khí thế hung hăng mà đến, chính là để chấn nhiếp đối phương, cho đối phương một màn ra oai. Được thôi, là có ý gì? Khương Phi Linh có chút bối rối hỏi. Không đúng rồi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn giọng một cái, lại nói với đại đỉnh kia, ngươi nghe rõ đây. Ta, Diệp Thần, coi trọng viên hằng tinh nguyên này, ta muốn đoạt nó. Được thôi, vậy cứ theo quy củ cũ mà làm. Mới đại đỉnh hào sảng nói. Có trò hay để xem rồi. Ta hy vọng gia hỏa này có thể thắng. Như vậy chúng ta cũng không cần phải ở cái địa phương chim không thèm nghĩa này, tối thiểu còn phải nghỉ ngơi 50 năm. Gọi là Diệp Thần đều tốt, ta cũng gọi Diệp Thần, biểu đệ ở xa của ta cũng vậy. Nhìn thấy đối phương một đám người cười lớn, Lý Thiên Mệnh hết cách. Không ngờ vừa tới thế giới mới này, đối phương lại không theo lẽ thường mà ra bài. Quy củ cũ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngốc à, chẳng lẽ ngươi là một con nai tơ ngốc nghếch chưa từng đến Vô Lượng Đạo Trường sao? Đương nhiên là dùng quy củ của Vô Lượng Đạo Trường rồi. Toàn bộ vô lượng biên giới, quy củ của Vô Lượng Đạo Trường cũng là quy củ đệ nhất. Mới đại đỉnh cười nhạo nói. Ha ha, nai tơ ngốc nghếch. Diệp Thần nai tơ ngốc nghếch. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy vạn người đối phương cười vang, mồ hôi lạnh túa ra. Những người này có bệnh à? Cổ quái. Lâm Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Trời mới biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, vậy cứ theo quy củ của Vô Lượng Đạo Trường mà làm. Cụ thể là thế nào? Ngươi lựa chọn đi. Là muốn tinh hạm chiến, hay là người chiến? Nếu là người chiến, là muốn đơn đấu, hay là muốn quần ẩu? Nếu là tinh hạm chiến, chúng ta 100 chiếc, ngươi chỉ có một chiếc, như vậy không công bằng cho ngươi, ta khuyên ngươi đừng chọn, kẻo lại bảo chúng ta chiếm tiện nghi, không tuân thủ quy củ của Vô Lượng Đạo Trường. Mới đại đỉnh khí phách ngút trời nói. Ý của ngươi là, thông qua chiến đấu, quyết định hằng tinh nguyên vô chủ này thuộc về ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Trong vô lượng biên giới, hết thảy mâu thuẫn, đều có thể dùng chiến đấu giải quyết. Người thắng là trời. Ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu, ngươi sống ở trong hang núi A Xí. Mới đại đỉnh khinh bỉ nói. Ha ha, hang núi. Đây là bản Diệp Thần nhà quê, kiến thức kém xa ta. Nhưng không thể không nói, tinh hải thần hàm của hắn rất đẹp. Mẹ nó, đây là cung điện phối lão cẩu, à? Những người kia lại cười vang. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh hai mặt nhìn nhau. Có bẫy rập không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Thăm dò một chút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ra vẻ thâm trầm, nói, được, vậy ta chọn người chiến, chọn đơn đấu. Người thấy thế nào? Được thôi. Dựa theo quy tắc đơn đấu của Vô Lượng Đạo Trường, bên ta ra người mạnh nhất, chính là bản thân ta. Bản thân ta có mức ngũ giai đế tôn, tuy không cao, nhưng không ảnh hưởng đến việc hành hạ người mới. Mới đại đỉnh nói. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất ngạc nhiên. Tinh hải thần hạm loại siêu cấp trọng bảo này, nếu có tranh chấp, chẳng phải cần song phương hỗn chiến, máu chảy thành sông, để quyết định bảo vật thuộc về ai sao? Hắn để Lý Thiên Mệnh chọn, Lý Thiên Mệnh chọn đơn đấu, hắn còn đồng ý, ngươi xác định bên ta ra một người, đánh bại ngươi, liền có thể có được hằng tinh nguyên vô chủ này rồi. Hắn hỏi. Đồ ngốc. Chờ đến một ngày ngươi đến Vô Lượng Đạo Trường, ngươi sẽ không hỏi như vậy nữa. Tại vô lượng biên giới chúng ta, phương thức giải quyết mâu thuẫn, vĩnh viễn đều rất đơn giản. Chơi có chịu, chính là tu dưỡng của mỗi một người vô lượng chúng ta. Mới đại đỉnh chân thành nói, vô lượng đạo trường này, đến cùng là nơi thần kỳ gì? Được thôi. Vậy bên ta sẽ xuất động một tiểu thị nữ, kẻo ngươi bảo ta chiếm tiện nghi các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, không được. Tuyệt đối không được. Mới đại đỉnh thẳng thắn từ chối, nghiêm túc nói, đơn đấu, phải xuất ra người mạnh nhất của cả hai bên, người ra một thị nữ, đó là coi thường ta. Cho hắn dễ đối phó, hắn còn không muốn. Đây là logic gì? Ta đùa thôi, đây là tỷ tỷ ta, nàng đúng là người mạnh nhất bên ta. Lý Thiên Mệnh nói, như vậy còn tạm được. Tới đi, đừng lãng phí thời gian quyết đấu của mọi người. Trận chiến này do vô lượng đạo trường chứng kiến. Đặt cược là hằng tinh nguyên vô chủ này. Người thắng nắm giữ nó, người thua nhanh chóng rút lui, không được mơ tưởng nữa. Mới đại đỉnh toàn thân thần thái, tiến vào một trạng thái thành tính, Lý Thiên Mệnh trên mặt hắn, thấy được một loại cuồng tín đối với quy tắc. Oanh! Phía sau hắn tối thiểu có 1 triệu người, bỗng nhiên trở nên vô cùng phấn chấn, cuồng nhiệt, bọn họ gào rú xé tâm liệt phế, reo hò vì mới đại đỉnh, dường như đại đỉnh này, sắp tiến hành một nghi thức thần thánh. Đại đỉnh, thiên hạ vô địch. Ta đỉnh vô địch. Vô lượng đạo trường ở trên, đấu hồn bất diệt phù hộ. Ta đỉnh ca thiên thu vạn đại, con cháu đầy đàn. Cút đi ngươi. Quyết đấu thì quyết đấu, liên quan gì đến con cháu đầy đàn. Ngươi biết cái gì, nhỡ đâu hắn và mỹ nữ đối phương không đánh không quen biết, bước vào cung điện hôn nhân thì sao? Như vậy chẳng phải có liên quan sao? Ngưu phê. Đỉnh ca vô địch, trời sinh hai gà nhi, một trước một sau, công thủ vẹn toàn nhìn đám người cuồng nhiệt này, Lý Thiên Mệnh cùng ba nàng đều ngây người như phỏng. Ta thật là cả đời chưa từng im lặng đến vậy, hắn thốt lên. Đây rốt cuộc là đám kỳ hoa gì vậy? Bọn họ dường như có một loại tinh thần quyết đấu vô cùng tự kỷ, coi trọng và thần thánh hóa nó đến vậy. Mọi chuyện đều dùng quyết đấu để giải quyết sao? Khương Phi Linh trầm ngâm nói. Có lẽ vậy, dù sao thế giới khác nhau, nhân văn phong tục cũng khác biệt. Chuyện này có liên quan đến cái gọi là vô lượng đạo trường kia, Lý Thiên Mệnh gật đầu đáp. Vậy ta lên nhé. Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh lục lọi nửa ngày trong tu di giới chỉ. Mấy ngày nay, hắn có được không ít vật kỳ lạ cổ quái từ huyết nguyên chiến thần và huyễn lam lĩnh chủ. Hắn tìm được một cái mặt nạ đủ mọi màu sắc. Cái này là cái gì? Vi sinh mặt nhiễm hiếu kỳ hỏi. Đồ tốt, đeo vào sẽ khiến người khác khó thấy rõ mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh đeo nó lên cho nàng, quả nhiên, khuôn mặt nàng chìm vào trong sương mù, ngay cả thân ảnh cũng khó thấy rõ. Vi sinh mặt nhiễm soi gương, nói, sao trông có vẻ oán hận, thống khổ vậy? Bình thường thôi, vì nó tên là thống khổ mặt nạ mà, Lý Thiên Mệnh nói. Xuất chiến đi, cá nhỏ, lên lên lên, đánh nổ đối phương. Bóp nát trứng hắn. Huỳnh hỏa vỗ cánh, còn mô phỏng ra tiếng bột, nghe như trứng hoa văng khắp nơi. Cút. Lý Thiên Mệnh đá văng nó ra ngoài. Ở một góc khuất, Cơ Cơ đang ngắm nghía một viên thủy tinh khoáng thạch trước mắt, nhèo một mắt nhìn chăm chú. Giúp một tay chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta muốn cái mặt nạ thống khổ kia, Cơ Cơ nói. Được, đánh xong thì đưa ngươi, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ta còn muốn lục lọi chiếc nhẫn của ngươi một lần, nó nói. Được. Thái cổ hỗn độn cự thú luôn có những sở thích kỳ quái, tiểu thất này là một kẻ cuồng trữ vật, ngày nào cũng giấu đồ. Đối thủ không mạnh, không cần tiếp tục cung cấp hàng tinh nguyên, ta cho nàng bổ sung năng lượng một lần, ra ngoài trực tiếp phóng đại chiêu là được rồi. Bản thể phấn sắc hàng tinh nguyên của Cơ Cơ đang ở trong đế tán hàng tinh nguyên. Vừa dứt lời, một cơn bão hàng tinh nguyên màu hồng tuôn ra từ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, rót vào người vi sinh mặt nhiễm. À! Vi sinh mặt nhiễm khẽ trên một tiếng, nghe vẫn rất tiêu hồn. Mặt Lý Thiên Mệnh đỏ ửng, vội vàng mở cửu long đế tán, đưa nàng ra ngoài. Ầm ầm. Vi sinh mặt nhiễm toàn thân bốc lên ánh sáng màu hồng, xuất hiện trong tinh không, giống như một đạo quang trụ màu hồng, tiến đến trước mắt mới đại đỉnh. Hoa ờ, là màu hồng đỉnh ca thích nhất. Trong khoảnh khắc, đối diện trở nên sôi trào. Ta dựa vào. Đỉnh ca độc thân 800 năm, luyện thành sắt thép chi thủ, hôm nay vận đào hoa cuối cùng cũng đến sao? Sao ta có dự cảm chẳng lành? Dựa vào sự hiểu biết của ta về đỉnh ca, hắn nhìn thấy mỹ nữ màu hồng là không dời nổi bước chân a, lời này vừa nói ra, mọi người thất kinh. Quả thật không sai, vi sinh mặt nhiễm vừa xuất hiện, mới đại đỉnh liền bắt đầu rung rẩy, mắt trợn tròn xoe, dù vi sinh mặt nhiễm đeo mặt nạ, nhưng điều này càng kích thích sức tưởng tượng. Đỉnh ca, chân nam nhân, đừng sợ a, đám tiểu đệ gào thét. Này, đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nhân mà lão tử không dời nổi bước chân, cho ta bại. Cộng sinh thú của ta đâu, xông lên. Mới đại đỉnh hét lớn một tiếng, mặt đỏ bừng, rút ra một thanh đại đao, chỉ về phía vi sinh mặt nhiễm. Khí thế kia, xem ra xác thực rất nhiệt huyết. Bất quá, bên cạnh hắn vẫn không có động tĩnh gì, cộng sinh thú vẫn chưa hiện thân. Cộng sinh thú của ta đâu? Mới đại đỉnh nhìn quanh hỏi. Đỉnh ca, bọn họ vừa mới uống say, toàn bộ đang nằm ở bên trong. Ngoà tàu, quên mất đám rác rưởi này. Mới đại đỉnh tối sầm mặt, suýt ngất xỉu. Chưa xuất sư đã chết rồi. Ngay lúc này, nữ tử được bao bọc trong hành tinh nguyên màu hồng kia đột nhiên bộc phát một luồng ảo tưởng thần chi lực kinh khủng, một quyển một sách, sừng sững giữa tinh không. Viết là Huyễn Thần Tu Luyện Giả. Quyển sách kia còn to hơn cộng sinh thú của đỉnh ca. Bản lĩnh của vi sinh mặc nhiễm là thật sự, lại mang tính nghiền ép, nên căn bản không có gì phải lo lắng. Ầm ầm. Thánh đạo thiên thư còn chưa động, thiên đạo vương bút đã đập xuống, mới đại đỉnh trực tiếp thổ huyết bay ngược, đập vào tinh hải thần hàm của hắn, cả người bò lên, nhưng mắt đã hoa lên, ngã trái ngã phải. Đáng giận. Mới đại đỉnh giận dữ gầm lên một tiếng, điên cuồng đấm vào ngực, đúng lúc Lý Thiên Mệnh cho rằng hắn không chịu thua, muốn phát động đại quân phản công thì thấy hắn rút ra một mảnh vải trắng từ dưới hông, trực tiếp trùng lên đầu, buồn bã nói, ta nhận thua. Không còn mặt mũi gặp ai. Hoa. Trong Cửu Long Đế Tán, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều im lặng. Ta thương cho đỉnh ca đáng thương. Vậy mà lại thua. Đối thủ quá mạnh. Không ngờ mỹ nhân này lại mạnh đến vậy, chúng ta thật hổ thẹn. Vậy, ta có thể lên xin chữ ký được không? Đám người ồn ào, nhưng không ai muốn lên đến, vì mới đại đỉnh trút giận. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đến lượt mình lên sân khấu, hắn hắn giọng, đang định nói gì đó. Không ngờ, mới đại đỉnh trùng vải trắng trên đầu, xám xịt chạy về tinh hải thần hàm, tuyên bố, đại đỉnh đội tất cả thành viên nghe lệnh, chúng ta quyết đấu thất bại, không mặt mũi chiếm giữ hàng tinh nguyên vô chủ nữa, tất cả mọi người theo ta cùng rời đi, rút lui đi. Hoa ô, đối phương quá mạnh. Đỉnh ca đáng thương. Tuy đỉnh ca đáng thương, nhưng nghĩ đến việc có thể về nhà sớm, sao ta nhịn được cười trộm vậy? Ha ha. Ngoài sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, tất cả nhân mã trước mắt nhanh chóng trở về tinh hải thần hạm, sau đó bách kiếm hạm đội cùng nhau đổi hướng, chỉ về phía đông. Chúc ngươi may mắn, Diệp thần huynh đệ. Hữu duyên gặp lại. Oanh. Vừa dứt lời, bách kiếm hạm đội triển khai tốc độ cao nhất, xông vào tinh không, loại kiếm hình tinh hải thần hạm này có tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã biến mất khỏi tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Đi rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn chiến trường trống rỗng phía trước, ba giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đối phương xác thực đã không còn bóng dáng. Hằng tinh nguyên vô chủ này thuộc về Lý Thiên Mệnh. Đến quá dễ dàng. So với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần. Thông thường mà nói, bảo vật trọng yếu như vậy, sao có thể không sinh tử chém giết chứ? Để chính hắn chọn phương thức quyết đấu, Lý Thiên Mệnh chọn đơn đấu, còn lại không cho người yếu hơn Lý Thiên Mệnh lên, nếu không chẳng phải là coi thường hắn sao? Tuyệt vời hơn là, thua rồi, bọn họ chạy còn nhanh hơn ai hết. Cái này mẹ nó là hằng tinh nguyên đó. Không phải cải trắng. Vi sinh mặc nhiễm trở lại Cửu Long Đế Tán cũng ngốc trệ như bọn họ. Có khi nào có bẫy không? Có khi nào bọn họ biết rõ không đánh lại được chúng ta, không muốn tổn thất nên thiết kế an toàn rút lui, sau đó đi kêu người không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng đó, dù sao bọn họ cho rằng, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, căn bản không thể di chuyển hằng tinh nguyên vô chủ này trong thời gian ngắn. Vi sinh mặc nhiễm nói thông thường, với đẳng cấp của thiên đạo huyền tộc, muốn di chuyển một hằng tinh nguyên vô chủ, cần vận chuyển kết giới, cộng thêm lộ trình, ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Dùng tinh hải thần hàm kéo động vận chuyển kết giới, tốc độ còn chậm chạp hơn cả mặt trời tự thân di động. Bọn họ có thể đang giám thị ở phụ cận không? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Ba nàng đều mang nhiều nghi hoặc, đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Không đâu, Ngân Trần đã lên trên mỗi chiếc tinh hải thần hàm của bọn họ vẫn đang rời đi, hoàn toàn không có ý giám thị. Đoán chừng một ngày nữa, bọn họ sẽ bay ra khỏi khu vực cảm ứng của Ngân Trần. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ trở về khu vực này, Ngân Trần sẽ biết ngay lập tức. Rời khỏi khu vực này, đám Ngân Trần đó sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Có Ngân Trần ở đây, nếu bọn họ thực sự giám thị chúng ta, cũng không thoát khỏi mắt của chúng ta. Bất quá, Linh Nhi nói bọn họ có thể sẽ trở về dao động giả, xem ra là thật. Ngân Trần vừa nói, bọn họ đang thảo luận về việc trở về một nơi nào đó, sau đó thông báo sự kiện này, đến lúc đó họ sẽ phái đội ngũ mới đến quyết đấu với chúng ta, để định đoạt quyền sở hữu hằng tinh nguyên vô chủ này. Tuy rằng bọn họ có hậu thủ, nhưng phong cách hậu thủ này vẫn không khác biệt nhiều so với lúc nãy. Nói cho cùng, vẫn còn có chút tự kỷ. Trạng thái của bọn họ trong tinh hải thần hàm, có giống như vừa nãy không? Khương Phi Linh lặng lẽ hỏi. Ngân Trần nói, là giống nhau. Nhất là cái tên đại đỉnh kia, đang lấy đầu đập đất, tự phạt ba vạt. Đây có lẽ là ngày im lặng nhất của bọn họ. Bất kể thế nào, hiện tại không ai giám thị, chúng ta có thể trực tiếp chở hàng tinh nguyên vô chủ này về phía mặt trời, sau đó suy nghĩ xem, thế giới này rốt cuộc có gì cổ quái. Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối cẩn thận. Để không làm lộ vị trí của mặt trời, hắn trước tiên để Ngân Trần bác tinh bọ rùa phân tán trong tinh không, khuếch tán ra phạm vi đủ xa. Hàng tinh nguyên một khi di động, nhân lực khó theo kịp, vậy nên chỉ cần loại trừ tinh hải thần hạm là được. Không có tinh hải thần hạm đi theo, sẽ không ai có thể phát hiện ra vị trí của mặt trời vì hàng tinh nguyên vô chủ này. Xác định xong xuôi, Cơ Cơ dung nhập vào hàng tinh nguyên màu xanh lam kia. Ông. Hình ảnh mộng huyễn xuất hiện. Hàng tinh nguyên màu xanh thẳm kia biến đổi thành màu phấn với tốc độ mắt thường có thể thấy, trong chốc lát bị nhuộm đỏ, trực tiếp thay hình đổi dạng. Nếu đám người đại đỉnh kia trở về, tuyệt đối không tin vào mắt mình. Xuất phát. Oanh. Tiểu thất có tác dụng hơn nhiều so với vận chuyển kết giới, nó là hàng tinh nguyên chi vương, có nó ở đây, hàng tinh nguyên vô chủ này như có sinh mệnh, trực tiếp theo cửu long đế tán tiến lên. Ầm ầm ầm. Trong tinh không vắng vẻ này, cảnh tượng hùng vĩ như vậy, tựa hồ không ai khác nhìn thấy. Không lâu sau, mặt trời đã ở ngay trước mắt. Hàng tinh nguyên vô chủ này, xét về thể lượng, thật ra chỉ nhỏ hơn mặt trời một chút. Hấp thu hàng tinh nguyên này, mặt trời sẽ chính thức trở thành thế giới động thiên cấp. Không biết, nó có thể có thay đổi gì không? Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi. Mà ở phía mặt trời, Lý Vô Địch đã sớm mở ra viêm hoàng thủ hộ kết giới, nghênh đón Lý Thiên Mệnh trở về. Chuyến đi này, thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Hạm đội của đám đại đỉnh kia đã bay ra khỏi phạm vi cảm ứng của Ngân Trần. Sinh dân mặt trời lại một lần nữa chứng kiến kỳ quan bành trướng thế giới. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp đó nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa, nơi tinh thần cực kỳ dày đặc. Vô lượng đạo trường. Rốt cuộc là nơi nào? Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm. Hắn đứng trong tinh không, nhìn hàng tinh nguyên vô chủ kia càng ngày càng nhỏ. Không lâu sau, dưới sự chứng kiến của Lý Thiên Mệnh, hàng tinh nguyên màu xanh thẳm biến mất vô hình, và trong tinh không tăm tối này, một hàng tinh nguyên thế giới hoàn toàn mới, đạt tới thể lượng gấp 11 lần trước đây, ra đời. Lý Thiên Mệnh thực sự từng đi qua thế giới hàng tinh nguyên, chỉ có Tử Diệu Tinh. Vì vậy, hắn tính toán lần đầu tiên tự mình trải nghiệm rung động đến từ thế giới động thiên cấp. Quá lớn. Không những rất lớn, mà lại ở ngay gần. Nó không còn là màu kim, cũng không còn là màu trắng, nó từ nhiều màu sắc hỗn hợp, nhìn như một ngôi sao rực rỡ. Khi Cơ Cơ dung nhập vào đó, nó lại một lần nữa biến thành màu phấn. Ngay cả động thiên cấp, xem ra đều to lớn cuồn cuộn như vậy, không biết thần khư cấp gấp trăm lần, lại kinh khủng đến mức nào. Nói như vậy, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, còn có ngôi sao màu đen trong Đông Hoàng Kiếm, nếu thực sự đứng cạnh bọn chúng, sẽ có cảm giác gì? Khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thông qua bọt nước giọt nước thành ngôi sao, để tưởng tượng sự khủng bố của chúng. Hắn hiện tại hết sức hài lòng với mặt trời động thiên cấp trước mắt. Không ngoài dự liệu, viêm hoàng thủ hộ kết giới và viêm hoàng tụ biến kết giới hoàn toàn có thể tiếp nhận sự thuế biến hàng tinh nguyên như vậy. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trong cửu long đế tán của hắn, phương hướng Huyết Long Cung có chút động tĩnh. Huyết Long Cung là nơi cất giữ Thái Dương giới hạch thứ hai, chẳng lẽ? Trước đây Lý Thiên Mệnh vẫn luôn dung hợp Thái Dương giới hạch thứ hai này, nhưng hiệu quả quá nhỏ, hắn đoán chừng phải mất 3-4 năm nữa mới có thể hấp thu xong. Nhưng khi hắn xâm nhập hàng tinh nguyên cỡ nhỏ trong Huyết Long Cung, tiến vào bên trong, bất ngờ thấy Thái Dương giới hạch kia hóa thành huyết sắc thần long. Khi nó nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nó chủ động hướng về phía hắn mà đến, trực tiếp đụng vào thân thể hắn. Còn có thể chủ động dung hợp. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ trong lòng. Đây nhất định là vì mặt trời đạt đến động thiên cấp, viêm hoàng giới hạch mới biến đổi, tương đương với trực tiếp tán thành Lý Thiên Mệnh, cho hắn phần thưởng mới. Hắn đắm chìm trong đó, tiến vào trạng thái vong ngã. Tinh thần của hắn, theo viêm hoàng giới hạch, dù đẳng trên toàn bộ Thái Dương. Đây là tinh thần thuộc về ta. Bao la hùng vĩ, cuồn cuộn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hòa cùng Lý Thiên Mệnh, huyết mạch tương dung. Tinh thần chi thế, chúng sinh chi thế đều ở trên thân Lý Thiên Mệnh. Ông. Sơn Hà trong lòng, xả tắc tại hồn. Cuối cùng, viêm hoàng giới hạch thứ hai, dung hợp hoàn tất. Lý Thiên Mệnh có thêm một loại chưởng khống chi lực. Đây là hắn rời khỏi cửu long đế tán, đứng trên Thái Dương, cảm ngộ viêm hoàng giới hạch trong cơ thể. Ông. Đột nhiên, trên viêm hoàng thủ hộ kết giới, một tầng sương mù trắng xám bao phủ, trong nháy mắt bao bọc toàn bộ mặt trời. Ông. Trong ba hơi thở, ngôi sao rực lửa trước mắt, trực tiếp biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, nó không thực sự biến mất. Viêm hoàng giới hạch thứ hai lại là một loại ẩn nặc, mê huyễn thủ hộ kết giới. Nó ở bên ngoài viêm hoàng thủ hộ kết giới, có thể giấu đi mặt trời hoàn toàn. Phải biết, tinh thần chi quang rất khó che giấu. Kết giới tinh thần mê vụ đỉnh cấp, đối với bất kỳ thế giới hành tinh nguyên nào đều vô cùng quan trọng. Kết giới tinh thần mê vụ viêm hoàng đế tinh, mức độ ẩn nặc của nó có thể tưởng tượng được. Lý Thiên Mệnh đã vô cùng gần Thái Dương mới có thể cảm nhận được một chút ba động hành tinh nguyên, nếu mặt trời ẩn thân, người bình thường không thể nào đến gần vị trí này. Cái này không chỉ là mê vụ, mà chính là khóa chặt tất cả sinh mệnh, năng lượng khí tức, một chút cũng không tiêu tán. Mặt trời, như thể biến mất trong tinh không. Quá tốt rồi, đây là đưa than khi trời lạnh. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng không xiết. Điều hắn lo lắng nhất là sau khi đến thế giới mới, mặt trời bị phát hiện, bị nhắm vào, sống chết khó lường. Mà sự xuất hiện của kết giới tinh thần mê vụ giúp nó ẩn mình trong bóng tối. Tinh không rất lớn, chỉ cần không sáng, trừ phi người khác tình cờ mở tinh hải thần hạm đụng phải, nếu không, tuyệt đối an tâm không lo. Trí tuệ của viêm hoàng thần tộc, vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh nội tâm vô cùng quyết tâm. Cứ như vậy, mặt trời có thể một lần nữa xuất phát. Lý Thiên Mệnh lại nhìn về phía tinh không xa xăm, tâm tình bành trướng. Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng gọi sâu xa. Ai? Lý Thiên Mệnh giật mình. Tìm nửa ngày, hắn chợt nhận ra, tiếng hô hoán này, đến từ trọng thiên chi nhãn của mình. Trọng thiên chi nhãn, còn có thể phát ra âm thanh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, tinh thần hắn chấn động, hốc mắt lập tức đỏ hoe, cả người vô cùng kích động. Bởi vì, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Đây là cha hắn, Lý Mộ Dương, thanh âm. Cha con bọn họ, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh bên trong dị độ giới, thông qua luân hồi kết giới, từng có một đoạn giao lưu ngắn ngủi, sau đó thì chưa từng gặp lại. Không có cha mẹ bên cạnh, Lý Thiên Mệnh tự như con ruồi không đầu, tự mình xông xáo. Cho nên, liên quan tới tương lai, liên quan tới thái cổ hỗn độn cự thú, hắn cực kỳ cần phụ thân vạch cho một con đường sáng. Thái cổ hỗn độn cự thú, con đường tu hành của Lý Thiên Mệnh, đều khởi nguyên từ Lý Mộ Dương, trong lòng hắn có quá nhiều nghi hoặc, đều cần phụ mẫu giải đáp. Cha! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, định thần nhìn trộm thiên chi nhãn, chỉ thấy trong vòng hắc bạch thái cực đồ án, mơ hồ nổi lên một khuôn mặt, có chút mơ hồ, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là cha hắn. Mặc kệ hắn ở phương nào, thông qua thủ đoạn gì để đối thoại với Lý Thiên Mệnh, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Lý Thiên Mệnh rốt cục, lại lần nữa liên hệ được với hắn. Đã lâu không gặp, Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương thoạt nhìn vẫn như cũ, nghiêm túc, ôn hòa, chính phái, thoạt nhìn là một nam nhân tốt vô cùng tiêu chuẩn. Đã lâu không gặp, cha. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Thời gian không nhiều, ta đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn thôi. Lý Mộ Dương nói. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định là có chuyện. Trước hết, ta muốn biết, cha và mẹ, vẫn khỏe chứ? An toàn chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Vẫn còn. Ngoại trừ tiếp tục như chuột chạy ngoài đường mà đào mệnh, không có gì không thích ứng cả, ăn ngon lắm. Mẹ ngươi đó hả? Cũng là nhớ con lắm, thỉnh thoảng còn muốn rơi nước mắt, hôm nay nàng không có cách nào nhìn thấy con, ở bên cạnh rơi nước mắt đây. Được rồi, nàng nói nàng rất cao hứng, đã đang mong chờ ông cháu. Lý Mộ Dương nói được một nửa, rõ ràng là bị đánh. Nói như vậy, cha mẹ biết hiện trạng của con. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lại nhắc tới chuyện ông cháu trai, khẳng định biết Lý Thiên Mệnh đã tìm lại được Khương Phi Linh. Thông qua con mắt này, ta thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con, dù sao ta cũng là trọng thiên nhất tộc tộc trưởng mà. Đương nhiên, muốn cùng con đối thoại, vẫn tương đối khó. Lần này đúng lúc có một cơ hội, thời gian không nhiều, con nghe ta nói đây. Lý Mộ Dương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngồi nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe. Vị trí hiện tại của con là tại vô lượng giới vực. Lý Mộ Dương nói. Đúng. Vô lượng giới vực có một cái vô lượng đạo trường. Lý Mộ Dương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong vô lượng đạo trường có một tòa vô lượng giới bia. Tòa bia đá hình kiếm này là Đông Hoàng kiếm chân chính hạch tâm bộ kiện, một khi con có thể lấy được nó, liền có thể mở khóa cửu đại vũ trụ thiên nguyên, đến lúc đó, Đông Hoàng kiếm sẽ có được uy lực một kiếm có thể bổ ra hàng tinh nguyên thế giới. Lý Mộ Dương chân thành nói. Hả? Bổ mở cấp bậc hàng tinh nguyên thế giới nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tối thiểu thần khư cấp. Lý Mộ Dương nói. Cha đang đùa con đấy à? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Lý Thiên Mệnh cho rằng, lấy được cửu giai Đông Hoàng Kiếm, hiện tại cửu tinh Đông Hoàng Kiếm, đã là trạng thái rất viên mãn. Nhưng nghe ý Lý Mộ Dương, cái này còn chưa có chân chính hạch tâm bộ kiện đâu. Đem cái kia vô lượng giới bia lấy được, vậy mà có thể nhất kiếm phá diệt thần khư cấp thế giới. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy qua thần khư cấp thế giới đâu. Thế giới như thế, hành tinh nguyên so với mặt trời hiện tại, còn lớn hơn gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh hiện tại coi như có ngàn tỷ chúng sinh tuyến gia trì, cũng không phá nổi nguyệt chi thần cảnh, căn bản không có cách nào tưởng tượng cái gì gọi là nhất kiếm phá khai thần khư cấp thế giới. Quá khoa trương, cũng quá giật gân. Lời này coi như từ miệng Lý Mộ Dương nói ra, hắn vẫn cảm giác có chút vô nghĩa. Hai tử, thế giới rất lớn, tinh không vô tận, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác nhân lực có hạn. Nhưng trên thực tế, trải qua thập phương kỷ nguyên trưởng thành, lực lượng cực hạn của những sinh mạng như chúng ta đã sớm có thể dao động căn bản của thế giới, sự rộng lớn của tương lai là con không thể tưởng tượng, cho nên, con nghe ta nói là được. Lý Mộ Dương chân thành nói. Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc. Một chút cũng không giống như đang nói đùa. Nhân lực cũng có thể rung chuyển trời đất. Lý Thiên Mệnh có chút mờ mịt. Hắn biết, bởi vì hắn đến vô lượng giới vực, cho nên Lý Mộ Dương mới đến, chỉ rõ cho hắn một con đường phía trước. Đó chính là vô lượng giới bia. Nếu như hắn không tới nơi này, nói không chừng, hắn sẽ không xuất hiện. Lấy được vô lượng giới bia, ta liền có thể dựa vào chính mình, mà mạnh đến trình độ kia sao? Lý Thiên Mệnh tâm lý tràn đầy khát vọng. Hắn hoài nghi nhân lực cực hạn, nhưng hắn tin tưởng Lý Mộ Dương. Lý Mộ Dương tiếp tục nói, vô lượng giới bia chỉ là một bộ phận mục tiêu của con. Ồ, vẫn còn có đồ tốt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Dưới vô lượng giới bia kia, chôn giấu một vật, ta không biết đó là cái gì, nhưng năm xưa luân hồi kính cũng bị thứ này hấp dẫn, mới khiến cho đời thứ 8 chuyển sinh của ta xuất hiện tại vô lượng đạo trường. Đời thứ 8 cũng là thần đô Lý Mộ Dương ở kiếp trước. Một đời kia, ta dốc hết tất cả, đều muốn đi thăm dò thần vật dưới giới bia kia, đáng tiếc ta thất bại. Nhưng ta có thể xác định, nó tuyệt đối là một thứ có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh cha con chúng ta. Nói đến đoạn này, hắn tựa hồ nhớ đến đã từng. Bởi vậy, sắc mặt của hắn hơi có chút tiếc nuối, chua xót. Đời thứ 8 của cha. Tại vô lượng đạo trường. Những điều này, Lý Thiên Mệnh đều không hề hiểu rõ. Hắn chỉ biết, mỗi lần hắn chuyển thế, tựa hồ đều bị đuổi giết. Cuối cùng chuyển sinh đến hỗn độn thiên lao, đời thứ 9, đời thứ 10, tình huống mới đỡ hơn một chút. Nhưng bởi vì càng về sau, thiên địa linh khí càng mỏng manh, cho nên tuổi thọ của hắn tự nhiên cũng ngắn hơn. Đúng. Đời thứ 8 rất đặc thù, bởi vì sự tồn tại của vật kia dưới giới bia, nó che giấu khí tức của luân hồi kính, cho nên đời đó, ta về cơ bản không bị lộ dấu vết. Vốn dĩ đời đó, ta đã có khả năng giải quyết vấn đề. Chỉ là vạn vạn không ngờ đến, đời thứ 8 của ta chết vì một trận ngoài ý muốn. Lý Mộ Dương nói. Nó che giấu khí tức của luân hồi kính. Không bị bại lộ. Lý Thiên Mệnh tâm lý ghi nhớ những điều này, sau đó im lặng, tiếp tục nghe Lý Mộ Dương nói chuyện. Thiên Mệnh, đã còn đến vô lượng giới vực, vậy hãy đến vô lượng đạo trường đi. Đi tranh đoạt vô lượng giới bia, lấy được vô lượng giới bia, còn mới có thể thực hiện giấc mộng ta không thể thực hiện, đi xem một cái dưới vô lượng giới bia kia, rốt cuộc tồn tại cái gì. Lý Mộ Dương ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Được. Dù sao mặt trời có tinh thần mê vụ kết giới, toàn bộ thế giới đang chờ phục hưng, cần thời gian dài kiến thiết. Ta cứ ở lại đây mãi, còn ảnh hưởng đến sự trưởng thành cảnh giới của mình, vậy thì đi cái vô lượng đạo trường này. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa vặn là có tinh thần mê vụ kết giới. Hiện tại mặt trời, ẩn mình trong vô hình. Hắn dự định đem mặt trời vô hình này, chạy đến phụ cận vô lượng đạo trường, rồi lại giấu đi. Hắn không tin thiên đạo huyền tộc còn có thể đuổi theo, tìm được bọn họ. Ta còn chưa nói xong đâu, Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Nói đi. Cha là nhất, cha lớn nhất. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ha ha. Lúc này ngữ khí Lý Mộ Dương mới dễ dàng hơn một chút, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, sự tình là thế này. Đời thứ 8 của ta, vì tiền kỳ không dám giác tỉnh trí nhớ, sống tương đối uất ức, ấy nấy với rất nhiều người, cả đời không có chút thành tích, chết càng buồn cười cùng cực, bởi vậy để lại rất nhiều tiếc nuối, những ấy nấy đó, đến bây giờ cha vẫn không thể tiêu tan. Cho nên ta hy vọng, con có thể đi. Giúp ta đền bù một chút hả? Còn có chuyện này ư, ngươi đến cùng uất ức đến mức nào vậy? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Chờ ngươi đến vô lượng đạo trường, nghe ngóng một người tên là Lâm Gia Lâm Mộ, ngươi sẽ biết. Lý Mộ Dương nói. Sao? Ngươi lại giết công chúa à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhớ đến hắn ở thế thứ 9, cũng là bị càn đế vu hãm giết Thiên Mệnh công chúa. Lý Mộ Dương lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, thần đô Lý Mộ Dương từng phong cảnh, còn Lâm Gia binh sĩ Lâm Mộ, hắn chưa từng đứng lên, cũng khiến quá nhiều người quan tâm hắn thất vọng cực độ. Hắn còn mang đến tai họa cho phụ mẫu. Cho nên, ta muốn ngươi đi giúp ta xem, nhị lão bọn họ có khỏe mạnh không? Ta cả đời đó, ấy nấy nhất là với bọn họ. Cái gì? Phụ mẫu đời thứ 8 của ngươi? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Đúng vậy, cũng tương đương với tổ phụ, tổ mẫu của ngươi. Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh tiếp tục ngây người. Ngươi mỗi lần chuyển thế đều có phụ mẫu, vậy chẳng phải là ta có đến 7-8 đôi ông bà? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên lý luận là vậy. Bất quá cơ bản đều mất cả, chỉ còn lại hai vị lão nhân ở đời thứ 8, có lẽ còn sống. Lý Mộ Dương nói. Muốn đến thăm hai vị lão nhân đó, bù đắp tiếc nuối của ngươi, à? Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi rồi gật đầu, cái này không vấn đề. Mặc kệ ngươi kém cỏi bao nhiêu, tạo bao nhiêu lỗ thủng, có bao nhiêu tiếc nuối, ta đều đi bù đắp cho ngươi. Mấy ông bà tiện nghi này, nếu họ còn sống, ta sẽ chăm sóc bọn họ. Nghĩ kỹ lại, thế thứ 9 của Lý Mộ Dương, trải qua cũng chỉ mới mấy chục năm. Thần Dương Vương Cảnh còn có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm, đời thứ 8 của hắn, cách hiện tại cũng không tính là quá lâu. Lâm Gia Lâm Mộ lại muốn đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, đặt tên gì thì hay nhỉ? Lâm Phong. Phụ. Nhân duyên trùng hợp, cái tên này có cảm giác lại muốn âm hồn bất tán. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhớ tới những vật cổ quái mà dấu phẩy cô nương ở vô tự thế giới nhắc đến, trong đó cũng có cả tổ phụ, tổ mẫu, thậm chí còn có huynh trưởng. Hắn đang định hỏi Lý Mộ Dương về nghi ngờ này, nhưng vì thời gian gấp rút, Lý Mộ Dương lại tiếp tục nói sang chuyện khác. Hắn nói, Thiên Mệnh, người muốn lấy được vô lượng giới bia, chỉ có một cách. Nhắc đến cách lấy vô lượng giới bia, vậy đây mới là chính sự. Lý Thiên Mệnh tạm gác chuyện vô tự thế giới sang một bên, hỏi trước, cách gì? Cách đó là, đến vô lượng đạo trường chinh chiến, leo lên hạng nhất vô lượng giới bia, trở thành giới vương vô lượng giới vực. Chưởng khống toàn bộ vô lượng giới vực. Lý Mộ Dương nói. Tại vô lượng đạo trường giết đến hạng nhất, rồi trở thành giới vương vô lượng giới vực. Đây là hai điều kiện à? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Không, đó là một thôi. Chỉ cần ngươi leo lên hạng nhất vô lượng giới bia, cũng là giới vương. Lý Mộ Dương nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Vô lượng giới vực là một thế giới quyết đấu chí thượng, thực lực vi tôn, từ xưa đến nay họ tôn trọng một quy tắc, đó là dùng thực lực định địa vị, tư nguyên. Tại vô lượng giới vực, mỗi người đều có một bảng xếp hạng vô lượng đạo trường, xếp hạng càng cao, địa vị càng cao. Leo lên hạng nhất, lập tức là vua của toàn bộ giới vực, lập tức nắm giữ toàn bộ quyền chưởng khống giới vực. Bao gồm các loại giới hạch, thần vật, đều dựa vào bảng danh sách vô lượng giới bia để quyết định thuộc về. Nơi này giới vương thay đổi nhanh chóng, các đại tinh không hư thị tộc tranh đấu trăm tàu, công bằng chém giết, mọi mâu thuẫn đều phân thắng bại tại vô lượng đạo trường, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Dù là một đại tà ma tiếng xấu, chỉ cần leo lên hạng nhất vô lượng giới bia, lập tức có thể trở thành vua của giới vực, thống trị thiên hạ, không ai không phục. Đó là quy tắc của vô lượng đạo trường. Rất đơn giản thô bạo, ngẫu nhiên dẫn đến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, nhưng chưa từng sửa đổi, bởi vì quyết đấu công bằng là tinh thần truyền thừa trong huyết mạch mỗi sinh linh ở giới vực này. Không quan hệ thiện ác, chỉ tranh thắng bại. Mọi địa vị chức vị của toàn bộ giới vực đều dựa theo bảng xếp hạng vô lượng giới bia để phân phối. Thứ nhất là giới vương, thứ hai thứ ba cứ thế mà suy ra. Phàm là kẻ thứ hai đánh bại người thứ nhất, lập tức thăng cấp giới vương, thu hoạch quyền hạn và tư nguyên cấp giới vương. Chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết, đây tuyệt đối là một thế giới kịch liệt, nhiệt huyết, cuồng nhiệt điên cuồng. Quy tắc đặc thù này, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Ví dụ như ở Đông Hoàng Tông ban đầu, Vũ Văn Thái Cực là người mạnh nhất, nhưng ông ta vẫn bị chế ước bởi Tông Lão Hội, không phải vì ông ta mạnh nhất mà lập tức trở thành tông chủ, mọi người phủ phục dưới chân ông ta. Những lời này của Lý Mộ Dương khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Mới Đại Đỉnh và Bách Kiếm Hạm đội của hắn. Lúc ấy Mới Đại Đỉnh cũng nói đến việc quyết đấu phân chia hàng tinh nguyên thuộc về. Thua là lập tức biến mất. Đó là tinh thần quyết đấu của họ. Đôi khi rất buồn cười, nhưng đôi khi hẳn là sẽ rất khủng bố. Bởi vì, trong thế giới coi trọng thực lực, kẻ yếu thường bi ai. Không có quy tắc bảo vệ, chỉ cần thua thì không có gì cả. Mọi ân oán trên đời đều giải quyết tại vô lượng đạo trường, đó là vô lượng giới vực. Thật có ý, Lý Thiên Mệnh đã có thể tưởng tượng vô lượng đạo trường sẽ hỗn loạn đến mức nào. hỗn loạn thì hỗn loạn, nhưng đây tuyệt đối là chiến trường siêu cấp của thiên tài và cường giả. Ở thế giới mà mọi thứ đều phân phối theo thực lực này, thứ hạng là nhãn hiệu duy nhất của một người. Vậy có thể tưởng tượng, người ở đây cuồng nhiệt với chiến đấu đến mức nào? Mỗi trận quyết đấu đỉnh cao, e rằng có thể khiến ức vạn người sôi sục huyết mạch. Một thế giới thuộc về quyết đấu. Cha, với thực lực hiện tại của con, leo lên hạng nhất vô lượng giới bia có khó không? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Hiện tại? Hiện tại thì ngươi không lên được bảng chính đâu. Phải xếp trong top 100 triệu mới lên được bảng chính. Lý Mộ Dương nói. Xếp trong top 100 triệu mới lên được bảng chính. Lý Thiên Mệnh tính nhẩm, không đúng, với thực lực của hắn bây giờ, dù không cần chúng sinh tuyến, ở đạo huyền tinh vực, hàng hơn 1.000 tên vẫn không thành vấn đề. Ngươi không hiểu sự khác nhau giữa giới vực và tinh vực à? Lý Mộ Dương lắc đầu cười nói. Hắn nhìn ra vì sao Lý Thiên Mệnh ngây thơ như vậy. Con không biết. Lý Thiên Mệnh mờ mịt nói. Bởi vì, thiên tinh thành giới vực. Lý Mộ Dương nói. À, con hiểu rồi, đạo huyền tinh vực có 10.000 hàng tinh nguyên, mà giới vực chỉ có 1.000 ngôi sao, vậy một tinh vực tương đương với 10 giới vực. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn vậy thì trở thành vua của giới vực đơn giản nhỉ. Vậy mà nói con 100 triệu còn không vào được. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng. Có phải ngươi ngốc không? Cha nói thiên tinh thành giới vực, ngôi sao ở đây không phải hàng tinh nguyên cấp dương phàm, mà là tinh vực tiêu chuẩn. Ngươi có biết gì là tinh vực tiêu chuẩn không? Đó là, một hàng tinh nguyên cấp thần khư làm chủ tinh, hộ tinh đạt tới 10.000 tinh thần tụ tập. Đạo huyền tinh vực có 3 thế giới cấp thần khư, thuộc loại tinh vực tương đối lớn, nhưng không thể so sánh với giới vực. 1.000 tinh vực tiêu chuẩn hợp lại mới thành một giới vực. Ngươi nhìn đầy sao trên trời kìa, liếc nhà liếc nhít tinh thần đó, đều nằm trong phạm vi vô lượng giới vực thực ra, tinh không trật tự đến cùng lớn bao nhiêu, đáp án vốn rất rõ ràng. Chỉ cần, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm liền biết. Chỉ là, mọi người luôn không nguyện ý tin tưởng, chúng ta nhỏ bé đến vậy, tinh không vì sao lại lớn đến thế. Người nguyện tin, bầu trời đêm đã sớm cho đáp án. Bầu trời đầy sao, đâu chỉ 10 triệu. Lý Thiên Mệnh lui về sau một bước, cả người có chút mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nghĩ đến tinh đồ tiểu thất trao cho. Không sai, trên tinh đồ này, tối thiểu có thiên vạn tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng có thể thấy trong bầu trời đêm, tối thiểu đều có thiên vạn tinh thần. Một tinh vực, có 10.000 ngôi sao, 1.000 tinh vực tạo thành giới vực, số lượng hàng tinh nguyên, đạt tới 10 triệu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừ, đúng. Thần khư cấp thế giới, chỉ là chủ tinh của tinh vực, không phải hàng tinh nguyên lớn nhất. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Sao có thể là lớn nhất? Đây mới là hàng tinh nguyên cấp 3 mà thôi. Thể lượng mỗi cấp hàng tinh nguyên chênh nhau gấp 10 lần. Thần khư cấp chỉ gấp 100 lần dương phàm cấp, đương nhiên không lớn. Lý Mộ Dương nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh trong tinh đồ của tiểu thất, đều thấy qua tinh thần còn lớn hơn thần khư cấp, lại còn lớn hơn nhiều. Chỉ là hắn quá nhỏ bé, trong lòng luôn kháng cự không muốn tin. Thật, có thể lớn đến vậy sao? Trong mộng cảnh tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, cũng đã sớm cho đáp án. Nhân loại luôn sợ hãi tinh không, cũng bởi vì vũ trụ chân thực, khiến sinh mệnh lộ ra mờ mịt nhỏ bé đến thương cảm, ngắn ngủi đến đáng thương. Cha, vô lượng đạo trường này, là thế giới hàng tinh nguyên cấp mấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô lượng cấp. Lý Mộ Dương nói. Vô lượng cấp, là cấp mấy? Chủ tinh của một giới vực, tiêu chuẩn là thế giới hàng tinh nguyên cấp 6. Mỗi cấp hàng tinh nguyên tăng lên gấp 10 lần, cho nên thể lượng hàng tinh nguyên cấp 6 là gấp 100.000 lần dương phàm cấp, tương đương với 100.000 hàng tinh nguyên dương phàm cấp tụ tập một thể. Cũng tương đương với 1.000 thế giới thần khư cấp, tụ tập một thể. Đến mức nó lớn bao nhiêu, người đi rồi sẽ biết. Bằng không ta nói làm gì, người bây giờ còn không vào nổi 100 triệu tên chủ bản đâu. Lý Mộ Dương nói. 100.000 dương phàm cấp. Dương phàm cấp, động thiên cấp, thần khư cấp, tồn tại ở tinh vực. Giới vực, có hàng tinh nguyên cấp 6. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, cấp 5 là cao lắm rồi. Cha, đế thiên cấp là cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh đầu óc nóng lên hỏi. Ha ha, cao hơn vô lượng cấp, ngươi đừng nhìn lên trên, nhìn xuống đi, kẻo dọa sợ ngươi. Lý Mộ Dương cười nói. Cao hơn vô lượng cấp. Cấp 7. Ta dựa, 1 triệu dương phàm cấp. Ngươi mẹ nó đùa ta. Ta không tin. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Để tiểu thất chỉ đường cho ngươi, ngươi đi vô lượng đạo trường, sẽ biết ta nói thật hay giả. Thằng nhóc ngốc, đừng sợ tinh không to lớn, ngươi có thông thiên chi thiên phú, luôn có một ngày, ngươi quân lâm tinh vũ, tay cầm đầy sao, chân đạp thiên nhất, liền sẽ thấy tinh không to lớn, chỉ thường thôi. Lý Mộ Dương chân thành nói. Vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta biết, cấp 4, cấp 5 gọi là gì chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. 4 là thánh vực cấp, 5 là thiên quân cấp. Theo thói quen của tinh không trật tự, bình thường xưng chúa tể hàng tinh nguyên thần khư cấp cấp 3 là lĩnh chủ, thánh vực cấp hàng tinh nguyên cấp 4 là vực chủ. Thiên quân cấp hàng tinh nguyên cấp 5 là thiên quân, vô lượng cấp hàng tinh nguyên cấp 6 là giới vương. Lý Mộ Dương nói. Vậy tức là, Huyễn Lam lĩnh chủ là chúa tể thế giới thần khư cấp. Thảo nào bọn họ nói, địa vị của mình ngang hàng với thiên đạo tam tôn. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, địa vị hai vị này vẫn còn, nhưng người đã già, nên thực lực chênh lệch một chút. Xem như thuộc loại món ăn trong các lĩnh chủ. Lĩnh chủ cấp 3, vực chủ cấp 4, thiên quân cấp 5, giới vương cấp 6. Một mạch lạc hoàn chỉnh của tinh không trật tự, rốt cuộc hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, ta muốn đoạt vị trí thứ nhất vô lượng giới bia, thành tựu vô lượng giới vương, rất khó. Cái này so với đế tôn mạnh hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đế tôn là chung kết của thiên tinh luân chi thể, cái gọi là thượng thần là giai đoạn sơ cấp của linh vũ trụ, còn gọi là giai đoạn chuẩn bị. Ngươi muốn về sau này, chúa tể hằng tinh nguyên cấp 6, nhất định phải đột phá cảnh giới này. Trên lý thuyết mà nói, quả thật rất khó. Bất quá ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian, ta cho ngươi 1.000 năm. Lý Mộ Dương nói. 1.000 năm. Ngươi coi thường ngay. Coi chừng ta 3 năm xong. Lý Thiên Mệnh nói. Thằng nhóc ngốc. Lý Mộ Dương bị hắn chọc cười. Lý Thiên Mệnh biết khó khăn, hắn chỉ đùa một chút với hắn. Thực ra, này đã biết những điều này, trong lòng hắn sớm đã có đánh giá. So sánh một hồi, khác biệt giữa huỳnh hỏa và trong mộng cảnh, liền biết hắn còn cách vũ trụ chí tôn chân chính bao xa. Chỉ là, bản thân hắn cảm giác, mình cũng cường thành dạng này, thật có thể mạnh hơn nữa sao? Một kiếm chẻ đôi thế giới thần khư cấp. Hắn bỗng cảm giác, việc này hình như không hề khoa trương. Cấp độ vũ trụ đều nhiều như vậy, vì sao cấp độ sinh mệnh lại không thể nhiều hơn? Cha, ta muốn biết, ta mang theo cộng sinh thú, tại đời thứ 8 của ngươi, và nhất gây ra động tĩnh gì, có bị người truy sát tìm tới ngươi không? Lý Thiên Mệnh buồn rầu nói. Dù sao, trên người hắn có tiêu ký của trộm thiên nhất tộc. Nhìn tinh không đi. Lý Mộ Dương nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Đúng là mẹ nó lớn thật. Trong hàng sa tinh thần thế giới, cái gọi là cao điệu, đại động tĩnh của ngươi, đối với những tồn tại truy sát ta mà nói, chẳng qua là kiến dọn nhà trong bụi tro. Ngươi sẽ chú ý con kiến nào trên thế giới này có lực lượng hơn sao? Hơn nữa, có vật kia dưới vô lượng giới bia tồn tại, nơi này càng tương đương với thế giới ẩn nấp, đời thứ 8 chuyển thế chân thực của ta, đều bình yên vô sự, huống chi là ngươi. Lần trước dị độ giới chọc phải đến nhất, đó là một chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi cứ thỏa thích mà làm đi. Ta và mẹ ngươi trốn ở bên ngoài, các loại chế tạo động tĩnh, nói thẳng ra, cũng là để ngươi có cơ hội phát triển yên ổn. Chờ ngươi thật sự có thể giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ không mạo hiểm như vậy. Lý Mộ Dương nói năng thấm thía. Các ngươi đào vong, cũng là vì bảo vệ ta. Lý Thiên Mệnh biết là như vậy mà. Bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Không cần vội cảm động, ngươi đừng có lười biếng, hay chúng ta còn chờ ngươi cứu mạng đấy. Lý Mộ Dương dở khóc dở cười nói. Lý Thiên Mệnh quả thực rất cảm động. Phụ mẫu thật vĩ đại. Nhưng nếu không hỏi, bọn họ sẽ không nói ra miệng, bởi vì bọn hắn không khát vọng hồi báo như vậy, chỉ muốn để hắn có thể yên ổn trưởng thành, sớm thoát khỏi kiếp nạn này. Biết rồi cha. Bước tiếp theo của con sẽ đi vô lượng đạo trường, bù đắp tiếc nuối cho cha. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng rất bừng cháy. Lý Mộ Dương sẽ không nói cho hắn, con đường chạy trốn này của bọn họ, đến cùng hung hiểm đến mức nào, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể đoán được. Hắn thật rất muốn biết, bọn họ đến cùng đang đối mặt với cái gì. Thế nhưng là, hắn lại không thể biết. Thậm chí, ngoài đời thứ 8 này, hắn không thể lại tới gần hai người bọn họ, có bất kỳ liên lụy nào. Có được cơ hội đối thoại lần này, cũng là kết quả nỗ lực rất lâu của bọn họ. Bằng không, bọn họ khẳng định ngày nào cũng tìm Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Nhất định là phải dưới điều kiện không lan đến Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Lý Mộ Dương mỉm cười nhìn hắn. Đúng rồi, nhớ kỹ, ngươi phải cẩn thận một nữ nhân. Lý Mộ Dương nói. Ai vậy? Vì sao phải cẩn thận nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, đời thứ 8 của ta cũng chết dưới tay nàng. Lý Mộ Dương nói. Kẻ thù à, con hiểu rồi. Nếu có cơ hội, con sẽ báo thù cho cha. Dù sao đó chính là cự nhân giết cha của con. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khó nói, ta đến giờ cũng chưa hiểu rõ, dù sao có chút khúc mắc. Lý Mộ Dương nói. Khúc mắc? Chẳng lẽ là tình tiết cẩu huyết gì? Đêm tân hôn mưu sát cha, sau đó 500 năm sau cha trọng sinh, thề phải kéo mỹ nữ xuống hoàng tuyền. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút đi. Lúc ấy quả thực có hôn ước, nhưng việc này không đơn giản như vậy, hơn nữa hiện tại truy cứu cũng không có ý nghĩa, ngươi cẩn thận nàng là được. Lý Mộ Dương nói. Được thôi, đúng, cha còn chưa nói, nàng tên là gì? Y Đại Nhan. Một túi muối. Gọi tên vậy, chắc chắn xấu xí không chịu nổi. Người ấy y, thời đại thay, dung nhan mặt. Dáng dấp không tệ. À, khỏi phải nói, hắn chắc chắn bị ai đó véo một cái. Được, con nhớ kỹ, trước khi con không phải đối thủ của hắn, gặp cái túi muối này con sẽ đi vòng qua, tránh bị ướp mặn. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Mộ. Y Đại Nhan. Còn có gia gia nải nải. Thật có ý, Thiên Mệnh, nếu nhà kia của cha vẫn còn, giúp cha, giữ vững nó. Lý Mộ Dương bỗng nghiêm túc, nói năng nghiêm túc. Không thành vấn đề. Nếu có cơ hội, đó cũng là nhà của con. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Đại khái là như vậy. Lý Mộ Dương nói đến đây, hình ảnh trọng thiên chi nhãn, bắt đầu trở nên mơ hồ. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên đỏ bừng. Hắn biết, lại đến thời khắc ly biệt. Lần ly biệt này, lại không biết, năm nào tháng nào mới được đoàn tụ. Hai người này vì bảo vệ mình mà thoát thân, sinh tử khó liệu. Cha, nói với mẹ, con nhớ thương mẹ. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Hắn đang cực lực khống chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, rơi vào trọng thiên chi nhãn. Mẹ ngươi nói, đừng chỉ nghĩ, còn phải tranh thủ thời gian sinh cháu trai. Mặt khác, về sau có lẽ không thể dùng trọng thiên chi nhãn này nói chuyện. Nếu có cơ hội, có ngày nào đó trốn thoát, chúng ta một nhà ba người mặt đối mặt rồi nói sau. Ngày nào đó trốn thoát? Thật sự còn có thể không? Câu nói kia, trên cơ bản mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh có lẽ đến vô số thời gian dài, rốt cuộc không gặp lại được bọn họ. Bóng người Lý Mộ Dương đã triệt để tiêu tán. Trước khi tiêu tán, bóng người lại ngưng tụ một chút. Ta sai rồi. Mẹ ngươi nói lần sau gặp mặt, không phải một nhà ba người, là một nhà 5, 6, 7, 8, 9, 10 miệng, nàng muốn tôn nhi. Đây nhất định là về tịnh véo hắn nói. Sau cùng, nếu không cần thiết, đừng đi vô tự thế giới. Ông. Triệt để tiêu tán. Không còn bất luận âm thanh nào thuộc về bọn họ. Lý Thiên Mệnh ngây người thật lâu. Thời gian thực sự có hạn, hắn quên cả hỏi rõ chuyện thế giới vô tự. Nhưng ít nhất, Lý Mộ Dương đã cảnh cáo. Nếu không cần thiết. Vậy là cái gì có cần thiết chứ? Nhìn ánh mắt trống rỗng, Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Sau cùng, hắn không nghĩ nữa. Thế giới hành tinh nguyên cấp 6. Vô lượng đạo trường. Tiến lên. Còn chưa đi, hắn đã nhiệt huyết sôi trào nam cực mặt trời. Thiên Mệnh hoàn thành phồn vinh, rộng lớn, sừng sững vụt lên từ mặt đất. Sau khi giao lưu cùng phụ mẫu, Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nửa canh giờ. Sau đó, hắn khu động mặt trời, triển khai tốc độ lớn nhất, hướng về phương hướng vô lượng đạo trường mà đi. Trong một tòa cung điện nguy nga, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh hóa thành tinh đồ lập lòe phấn sắc, chỉ rõ vị trí vô lượng đạo trường cho Lý Thiên Mệnh. Đó là một mảnh tinh khu bao la hùng vĩ, là tiêu điểm tinh đồ do Cơ Cơ biến thành. Vô số đầy sao. So sánh với khu vực kia, tinh không vị trí mặt trời đang ở, còn có đạo huyền tinh vực trước kia, đều giống như thôn quê ảm đạm. Thiên đạo huyền tộc, dũng khí từ đâu tới, mà dám tự xưng là trung tâm vũ trụ. Nghĩ đến sắc mặt kiêu ngạo của những người tuổi trẻ thiên đạo huyền tộc kia, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy buồn cười. Trật tự tinh không lớn đến mức nào, hẳn là các cường giả thiên đạo huyền tộc đều rất rõ ràng. Chỉ là, giữa các tinh vực, thường thường ngăn cách bởi hoang mạc tinh không xa xôi, cho nên bọn họ lựa chọn không lộ ra thế giới chân tướng, chí ít là không hướng dân gian lộ ra. Như vậy, mới có thể củng cố địa vị chí cao vô thượng của bọn họ, thiên đạo huyền tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, chuyên chú vào khu vực tinh thần phồn vinh kia. Tại vị trí hạch tâm này, có một khỏa tinh thần lập lòe vô cùng, Lý Thiên Mệnh xác định nó không phải hằng tinh nguyên vô chủ, bởi vì nơi đó là khu vực tinh thần dày đặc nhất, hằng tinh nguyên, không có khả năng vô chủ. Đây chính là tinh thần vô lượng đạo trường tọa lạc, thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, vô lượng cấp. Chủ tinh của vô lượng giới vực. Xem xét lại chủ tinh của tinh vực, chỉ là thần khư cấp bậc 3. Ngoài chủ tinh này ra, Lý Thiên Mệnh còn phát hiện 10 cái hằng tinh nguyên rất lớn. Bọn chúng gần với chủ tinh hằng tinh nguyên cấp 6, hẳn là thiên quân cấp hàng tinh nguyên cấp 5. Ngoài ra, còn có trên 100 cái, vẫn lớn hơn thần khư cấp. Bọn chúng so sánh phân tán, phân bố tại hơn ngàn tinh vực bên trong biên giới này, trên 100 cái này, hẳn là thánh vực cấp hàng tinh nguyên cấp 4. Đến mức hàng tinh nguyên thần khư cấp, trong vô lượng giới vực vừa vặn có 1.000 cái. Trong đó cái nhỏ, vừa vặn gấp trăm lần tiêu chuẩn dương phàm cấp, không sai biệt lắm so với nhị, tam ngôi sao thiên đạo, cái lớn thì đạt tới 7-800 lần thể lượng tử diệu tinh. Phải biết, mặt trời hiện tại cũng chỉ có 11 lần thể lượng tử diệu tinh. Cho nên trong tinh đồ này, hàng tinh nguyên vô lượng đạo trường tọa lạc phát sáng, vẫn đạt đến vạn lần mặt trời bây giờ. Tại thế giới như vậy, từ Nam Cực đến Bắc Cực, đều phải dùng tinh hải thần hạm, mà lại phải mất mấy tháng mới có thể đến. A Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tuyệt. Nếu như nói, những hàng tinh nguyên này là thượng thương vung cho phàm linh một chén cơm, thì loại tử diệu tinh này cũng là hạt cơm, còn loại vô lượng đạo trường này cũng là cơm nắm kết lại cùng nhau. Hiểu như vậy, trong lòng thông suốt hơn nhiều. Bởi vì, đây mới là chân tướng hợp lý. May mắn vị trí vô lượng đạo trường thuộc về phương Tây lớn nhất toàn bộ vô lượng giới vực, nếu là ở phía Đông lớn nhất, ta di động mặt trời qua đó, có lẽ phải mất mấy trăm năm. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh thật may mắn. Đương nhiên, coi như vô lượng đạo trường ở vùng biên giới phía Tây, hắn đánh giá một chút, lấy khoảng cách của hắn và vô lượng đạo trường, mặt trời di động qua đó, muốn vượt ngang ba cái tinh vực, tối thiểu cũng phải 5 năm trở lên. Ta còn khoác lác với cha ta là 3 năm có thể lên giới vương, hắn mèo, 3 năm còn chưa đủ ta đến chiến trường. Kỳ thật, nếu như mặt trời không lột xác thành động thiên cấp, dựa theo tốc độ di chuyển của mặt trời tại đạo huyền tinh vực, bình thường mà nói thì 20 năm còn chưa đủ. Sau khi dung hợp viêm hoàng giới hạch thứ hai, tốc độ mặt trời đã tăng lên mấy lần. Dù cho mấy lần, dựa theo tinh đồ, cũng phải 5 năm trở lên. Tuy thời gian dài đằng đẵng, nhưng đây là hợp lý. Chỉ có vũ trụ tinh không hạo hãn vô biên mới có thể chứa đựng nhiều tinh thần sáng chói đến như vậy. Dọc đường phía trên, hẳn là còn có một số hàng tinh nguyên vô chủ, nếu có thể nuốt thêm một chút, hẳn là còn có thể tăng thêm một ít tốc độ. Mà lại, ta không cần thiết phải di động mặt trời đến gần vị trí vô lượng đạo trường, như vậy không thực tế, càng náo nhiệt càng nguy hiểm. Ta chỉ cần để mặt trời rời xa đạo huyền tinh vực một chút là được. Phần sau thì dùng cửu long để tán tiến lên, giấu mặt trời đi. Tính cả hai yếu tố này, chuyến lữ trình này, tối thiểu vẫn phải mất 3 năm. Đây là dựa theo mặt trời mới, tốc độ tân đế tán để thôi toán. Dựa theo trước kia, phải mất mấy chục năm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để mặt trời tận lực tới gần vô lượng đạo trường, như vậy vạn nhất có chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn còn có cơ hội gấp trở về. Chỉ cần ta trở thành vô lượng giới vương, đến lúc đó hàng tinh nguyên vô chủ toàn bộ vô lượng giới vực, đều là của ta, tùy tiện bổ sung, để mặt trời trở lại đỉnh phong. Dù sao nó là đế thiên cấp, còn cao hơn cả vô lượng đạo trường. Kết quả là, sứ mệnh Lý Mộ Dương giao cùng mục tiêu tự thân của Lý Thiên Mệnh cũng đã đạt thành nhất trí. Mặt trời không vội vã lớn mạnh. Hiện tại chỉ có 2.000 tỷ người, coi như tăng vọt về đế thiên cấp, cũng không có ai ở A 3 năm, lâu thật đấy. Khương Phi Linh nói. Đó là các ngươi còn quá trẻ, đối với chúng ta những lão gia hỏa này mà nói, 3 năm chỉ như cái chớp mắt. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, không phải ngươi cũng là thanh niên 50 tuổi sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cũng đúng vậy a, ha ha. Nguyên lai lão tử còn non như vậy. Lý Vô Địch cười to. Nhưng hắn nói cũng thật không sai. Con đường tu hành, càng đi lên, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, 3 năm chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Mà lại, mặt trời lớn như vậy, nó là một cái đại thế giới đã thành hình, việc nó di động hay không đối với người bình thường mà nói, căn bản không có khác biệt, cho nên mọi người không có cảm giác đi đường. Chánh thức đi đường, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Không sao, cứ xem như là thời gian ổn định lại tâm thần tu hành. Hắn nghĩ rất thoáng. Bất quá, vấn đề là, trong mấy năm này, trên Thái Dương không có đối thủ, cũng là một chuyện nhức đầu. Không có đối thủ, dậm chân tại chỗ, rất khó tiến bộ. Thế mà, trời không tuyệt đường người. Lý Thiên Mệnh phát hiện, coi như đi vào vô lượng giới vực, thiên vị kết giới lại còn có thể sử dụng. Thần kỳ A, Huyễn Thiên Thần Tộc. Đúng, tài nghệ thật sự của Huyễn Thiên Thần Tộc, lại là cấp bậc gì? Mặc kệ, nhàn rỗi không có việc gì, đi vạn tinh bầu trời chiến trường sông sáo, xem có thể tìm được người cho ta linh hạch hay không. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh, Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, mắt lớn trừng mắt nhỏ trong đống tuyết này. Làm gì a, Lâm Tiêu Tiêu để hắn nhìn đến có chút run rẩy. Sao ngươi càng lớn càng xinh đẹp vậy? Trước kia tại Diễm Đô, ngươi chỉ là một mao đầu tiểu cô nương mà. Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Nữ đại thập bát biến, hiểu không? Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Dù có biến hóa, tiểu thôn cô cũng sẽ không biến thành tiểu yêu tinh, khẳng định có liên quan đến thái cổ tà ma, hoặc là liên quan đến việc nuốt thiên hồn. Lý Thiên Mệnh suy đoán nói. Ngươi nói ta là tiểu yêu tinh. Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, khuôn mặt còn có chút đỏ, tim đập thình thịch. Sao? Ngươi còn thẹn thùng à? Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Cút. U, còn dám dở tính khí với ta. Đừng quên, ta lấy được thiên hồn từ huyết nguyên chiến thần, xuất ra 1/3 để đúc ngươi. Tiền lương cao như vậy, ngươi phải làm việc thật tốt, chớ có biến nhát. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu tu hành quá đơn giản, ăn là được rồi. Nàng phần lớn thời gian kỳ thật rất thanh nhàn, mà lại không quan trọng địa điểm tu luyện. Cho nên, Lý Thiên Mệnh giao cho nàng một nhiệm vụ. Đó chính là, thường đến Nhiên Linh Cung, ở đây đợi Lý Khinh Ngữ. Biết, ta ngày ngày đều ở đây, được chưa? Lâm Tiêu Tiêu chu mỏ nói. Vậy còn tạm được. Lý Thiên Mệnh hài lòng nói. Cút đi, đừng nhiễu ta thanh tịnh. Lâm Tiêu Tiêu phát điên nói. Lớn mật, tiểu thị nữ, dám bảo ta cút. Còn không quỳ xuống. Quỳ em gái ngươi. Bắt nạt nàng một hồi, Lý Thiên Mệnh bèn rút lui. Trong 3 năm này, hãy thăng cấp thật tốt đi, đến lúc đó đi Vô Lượng đạo trường, ta sẽ dẫn ngươi theo. Lý Thiên Mệnh nói. Sắc mặt uể oải của Lâm Tiêu Tiêu vừa rồi, lập tức thư giãn, nàng áp lực niềm vui trong lòng, nói, mang ta làm gì chứ, ngoài ăn ra, ta giống như không giúp được gì. Linh Nhi và cá nhỏ, giúp đỡ ngươi nhiều hơn. Không có việc gì, ngươi dễ nuôi. Lại còn thô ráp. Lý Thiên Mệnh nói xong, đã mở ra thông đạo thiên tinh bầu trời chiến trường, trực tiếp rút lui. Dễ nuôi. Còn thô ráp. Đây cũng là ưu điểm sao? Kỳ thật Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn tiềm lực vô cùng. Hắn hiện tại chỉ còn lại sự giúp đỡ của ba nàng, tự nhiên đều phải mang theo, bồi dưỡng thật tốt. Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Tiểu Lục, là tâm bệnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng cần có một người bên cạnh, có thể tùy thời chăm sóc tình huống Nhiên Linh Cung bên này. Đi Vô Lượng đạo trường, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng hiện tại có huyễn thần, loại bản sự vượt cấp khác, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Bất quá, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng có nan đề. Đó chính là, cảnh giới của nàng trưởng thành, thật sự quá chậm. Nàng hiện tại còn chưa phải là thần dương vương cảnh, mà lại còn xa vời. Lý Thiên Mệnh cho cái gì tư nguyên đều vô dụng. Đây là ràng buộc tự thân của nàng. Bản thân nàng không phải là một người có thiên phú cao bao nhiêu, còn có thể ở vạn tông, nhưng tính ở tinh không thì là hạ tầng. Như vậy, Lý Thiên Mệnh biết không thể cưỡng cầu, cũng liền để nàng từ từ sẽ đến. Nếu ngươi có thể dung hợp một chút với Tiêu Tiêu, kế thừa bản sự cuồng ma thăng cấp của nàng, thì tuyệt. Lý Thiên Mệnh mơ màng nói. Không có việc gì, ngươi cứ xem ta là một cái kết giới di động là được rồi, còn lại đừng hy vọng ta, ta không được. Vi Sinh Mặc Nhiễm ủy khuất nói. Hai người bọn họ, một người là cuồng ma không thể đánh nhau để thăng cấp. Một người kia là kết giới di động sẽ không thăng cấp. Hai gà mờ này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn mèo, ta không tin, một ngày nào đó, ta muốn làm ngươi thành chi vương huyễn thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh đại khí bàn bạc nói. Làm thành. Vi Sinh Mặc Nhiễm giật mình. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Tỷ tỷ của ta đã hiểu lầm. Nàng cúi đầu nói. Nhiều người cũng có cảm giác bị áp bức a, chiến trường thanh hư cấp 6. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đến nơi này. Bị huyễn thiên thần tộc cùng thiên đạo huyền tộc truy sát, ta còn dám đến nơi này, thật có ý tứ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Hắn chẳng những dám hiện thân, còn có một mục tiêu lớn hơn. Đó chính là, thông quan trực tiếp chiến trường thanh hư cấp 9. Hắn đã quá lâu không xuất hiện. Nhưng, các thiên tài đạo huyền tinh vực chung quanh, vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh, hắn lại tới. Lần trước giống như cùng Xích Ngọc Lóng nói mấy câu liền đi. Không biết, hắn còn tiếp tục khiêu chiến sao? Hiện tại 30 tuổi trở xuống, còn chưa có ai trên cấp 7 thanh hư chiến trường, không biết hắn có thực lực đó không? Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần, còn có Xích Ngọc Hệ Lóng, gần đây đều đang xông vào cấp 7 thanh hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh hướng chiến đấu khu mà đi, nghe được người dọc đường thảo luận. Hắn biết, tin tức chính mình xuất hiện tại địch nhân đại bản doanh, thiên đạo huyền tộc lập tức sẽ biết. Mà lại, ta giết Huyễn Lam lĩnh chủ, chỉ sợ còn đắc tội Huyễn Thiên thần tộc. Huyễn Thiên chi cảnh sẽ không chết người, cho nên hắn không kiêng nể gì cả, đi thẳng tới chiến đấu khu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã sớm vượt chỉ tiêu. Mặc kệ gặp phải đối thủ gì, hắn đều tiện tay giải quyết. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc bắt đầu chinh chiến thanh hư chiến trường. Không đến một phút, tin tức hắn trở lại, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhanh đi nhìn. Nghe nói rất đáng sợ, nhất quyền một thiên tài. Cùng đánh tiểu bằng hữu giống như. Khủng bố như vậy sao? Đạo huyền tinh vực lại một lần nữa chấn động. Hơn vạn hằng tinh nguyên bên trong, rất nhiều cuồng nhiệt giả tiến vào huyễn thiên chi cảnh đến quan chiến. Trên Thái Dương, cũng không ít tử diệu tinh dân chúng ban đầu quan chiến. Điều này có lợi cho chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục trưởng thành. Không ra nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã dắt tới điểm cuối cấp 6 thanh hư chiến trường. Không ngờ, hắn tại hạp cốc này bên trong, còn đụng phải ba người quen. Thiên thần tổ. Lý Thiên Mệnh từ trong mê vụ đi ra, liếc mắt liền thấy được ba người kia. Thiên đạo nhất tinh, Diêm Vô Đạo. Thiên đạo nhị tinh, Thần Vô Phần. Thiên đạo tam tinh, Xích Ngọc Hệ, Lóng. Trận chiến thiên thần tổ cùng bọn hắn thiên thần tổ tại Tử Diệu Tinh lúc trước, có thể nói nổi tiếng. Không nghĩ tới, lại đụng phải. Các ngươi chặn đường ta. Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Lóng biết, cha hắn đều chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thù giết cha, hắn có thể áp chế lý trí. Chê. Hắn lấy quỷ thần thân thể huyết sắc như sắt thép, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Quá yếu. Tay trái Lý Thiên Mệnh hắc ám tí đưa ngón tay giữa ra, hướng phía trước đâm một cái. Xích Ngọc Lóng còn chưa kịp giết tới, ngay tại trước mắt Lý Thiên Mệnh, tại chỗ hóa thành tro tàn. Ê! Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần còn lại, tại chỗ ngốc trệ. Thật mạnh! Hắn làm sao có thể? Chuyện thiên đạo tứ tinh, bọn họ đã biết. Cút! Lý Thiên Mệnh lười cùng bọn hắn nhiều lời, nhất chỉ một cái. Cùng là thiên tài, bọn họ trong tay Lý Thiên Mệnh, yếu ớt như tờ giấy. Đạo huyền tinh vực chúng sinh là không biết chuyện thiên đạo tứ tinh. Đối với bọn hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ là một thiên tài. Nhưng một màn hôm nay phát sinh, nghiền nát thế giới quan của bọn hắn. Quá mạnh. Chia tay ba ngày, thiên thần tổ ở trước mặt hắn, yếu đến cùng con gà con giống như. Đây mới thật sự là vô địch thiên tài a Lý Thiên Mệnh, trâu. Xa cuối chân trời hơn vạn tinh thần bên trong, vô số người dường như chứng kiến thần tích sinh ra. Dù sao đối với bọn hắn, đạo huyền tinh vực cũng là trung tâm vũ trụ. Như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng là vũ trụ đệ nhất thiên tài trong lòng bọn họ. Thế mà Lý Thiên Mệnh muốn, không chỉ là điểm này. Cấp 7 thanh hư chiến trường trở lên, căn bản là địa bàn của thiên tài khoảng trăm tuổi. Cấp 9 thanh hư chiến trường kia, càng là nơi đế tôn trăm tuổi xưng vương. Xích Ngọc Tường đã từng, cũng là ba nhân vật đứng đầu cấp 9 thanh hư chiến trường. Giải quyết thiên thần tổ này xong, Lý Thiên Mệnh bước vào chỗ sâu hạp cốc, đi thẳng tới cấp 7 thanh hư chiến trường. Hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Có trò hay để xem. Nhanh đi thông báo những người khác. Kình bạo. Kình bạo. Huyễn thiên chi cảnh đạo huyền tinh vực càng ngày càng náo nhiệt. Ánh mắt tụ tập trên người Lý Thiên Mệnh cũng càng ngày càng nhiều. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh cũng càng ngày càng tới gần đế tôn. Có trò hay để xem, hắn đụng phải Diêm Không Phong. Mức độ của Diêm Không Phong cùng Diêm Vô Đạo không sai biệt lắm, nhưng lớn tuổi hơn 30, đã là thần dương vương cảnh 12 cấp. Ta dựa vào, xong rồi. Rất nhiều người còn chưa kịp thông báo xong đâu, đối thủ của Lý Thiên Mệnh liền bị hắn một tay nắm chết rồi. Khiêu chiến cấp 7 thanh hư chiến trường vẫn là không có độ khó. Lý Thiên Mệnh binh khí đều không lấy ra, liền dựa vào một đầu ma thiên tí, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Hắn tuyệt đối có thực lực đế tôn. Cấp 9 thanh hư chiến trường mới là thiên hạ của hắn. Thế nhưng hắn còn chưa đến 30 tuổi, còn chưa qua thời kỳ bạo phát đỉnh phong. Càng ngày càng nhiều người, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó triệt để hàng phục. Thiên đạo huyền tộc, đạo huyền tinh vực vạn tinh, ức ức vạn người, vì thiếu niên này mà rung động, cuồng nhiệt, ngốc trệ, mắt trợn tròn. Cấp 7 thanh hư chiến trường, trực tiếp thông quan. Cấp 8 thanh hư chiến trường, trực tiếp thông quan. Chưa tới một canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã dắt tới cấp 9 thanh hư chiến trường. Phần lớn thời gian trong đó đều tiêu vào việc đi đường, chứ không phải giết người. Nội dung khảo hạch cấp 9 thanh hư chiến trường là thông thiên đài giai, đám đế tôn không đến trăm tuổi, chỉ cần có thể thông qua thông thiên đài giai, liền có thể cưỡng ép tiến vào bầu trời chiến trường. Lý Thiên Mệnh thẳng đến thông thiên đài giai đi. Bầu trời chiến trường vạn tinh, tổng cộng chia làm 3 cấp bậc. Thanh hư, bầu trời, chí tôn. Trong đó thanh hư chiến trường là chiến tràng của thiên tài. Bầu trời chiến trường là chiến trường của cường giả. Đến chiến trường chí tôn, nghe nói rất ít. Dù sao người tử diệu tinh, cho tới bây giờ còn không thể nào vào được. Bao quát đám đế tôn tử diệu tinh, trong lịch sử cũng chỉ có thể đi dạo một chút tại phạm vi nhỏ thiên khung chiến trường. Ông! Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở trước Thông Thiên Đài Giai. Phía trên Thông Thiên Đài Giai này, cơ bản đều là đám thiên tài trước trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc. Xích Ngọc Tường đã từng là một trong những người ưu tú nhất của bọn họ. Thông Thiên Đài Giai có trấn áp chi lực cường đại, mỗi hướng lên trên một bậc thang, liền sẽ tiếp nhận uy áp kinh khủng. Đa số người đều bị ép tới thịt nát xương tan. Bao quát vô diện quỷ thần tộc huyết nhục cường đại. Cho nên liền xem như Xích Ngọc Tường bọn họ, cũng chỉ ngẫu nhiên tới khiêu chiến một chút. Mà lại toàn bộ quá trình tiến lên, chỉ cần hai người trở lên tại cùng một bậc thang, liền sẽ tiến vào hình thức chiến đấu. Hai người bị kéo vào một chiến trường khác, phân ra thắng bại, người thắng mới có thể đi tiếp. Hắn trực tiếp đi lên. Thật mạnh mẽ. Đến bây giờ, cộng sinh thú, thức thần đều không ra, trực tiếp giết lung tung. Trên Thông Thiên Đài Giai này, trước mắt tối thiểu còn khoảng 80 người. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh muốn thông quan, phải giết 80 thiên tài trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc này. Đám người này quá ngạc nhiên, nếu như biết rõ Huyết Uyên Chiến Thần cùng Huyễn Lam lĩnh chủ đều chết trong tay ta, sợ là phải dọa sợ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh phong khinh vân đạm. Hắn một đường đi lên trên, nửa đoạn trước cơ bản không cảm giác được áp lực. Nửa đoạn trước đối thủ tương đối nhiều, thường xuyên trèo lên trên một bậc thang, liền sẽ đụng đối thủ. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Ngươi sao? Rất nhiều đối thủ vừa nhìn thấy hắn, liền cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ thân phận tương đối cao, đều biết chuyện thiên đạo tứ tinh. Nhưng thường thường bọn họ còn chưa nói xong một câu, thần dương vương cảnh 12 cấp bọn họ, liền bị Lý Thiên Mệnh thông thiên chỉ giết xuyên. Ông! Hóa thành tro tàn. Mỗi một người chết, đạo huyền tinh vực lại phát ra một tiếng kinh hô. Tràn diện hùng vĩ. Thông Thiên Đài Giai, tất cả 100 cấp, thông hướng bầu trời chiến trường. Hắn đã leo lên 50 cấp. 60-70. Vẫn là không ra cộng sinh thú, thức thần. Trước mặt hắn chỉ còn lại hai người, đều là đế tôn trăm tuổi. Một người Diêm Vô Hồn, một người Thần Vô Mộng. Thần Vô Mộng, không có, ăn một kiếm của Lý Thiên Mệnh. Diêm Vô Hồn cũng xong, ngũ đại cộng sinh thú, bị một con chim giết toàn bộ. Rất nhiều người không thể rung động. Bởi vì Lý Thiên Mệnh quá nhanh. Hắn không hề thừa nước đục thả câu. Đụng đế tôn trăm tuổi, hắn đều không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Gặp mặt, xuất kiếm, giết người. Thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh đế tôn trăm tuổi, phong quang vô hạn, thiên chi kiêu tử, vạn chúng chú mục, vầng sáng vô số, kết quả một kiếm diệt sát. Còn có ai? Lý Thiên Mệnh một đường lạnh lùng giết hại, lúc này mới lộ ra nụ cười. Trong nụ cười này, cho thấy sự cuồng ngạo, nhất thời để đạo huyền tinh vực cuồng nhiệt, để thiên đạo huyền tộc toàn thể lặng ngắt như tờ. Tuyệt! Tuyệt a, thiên hạ vô song! Toàn bộ đạo huyền tinh vực đều vì hắn mà điên cuồng. Thiên đạo huyền tộc tuy thống trị toàn bộ tinh vực, nhưng cũng không quản được thị tộc còn lại vì Lý Thiên Mệnh mà điên cuồng. Hắn muốn đi bầu trời chiến trường. Trong lúc nhất thời, trong sự tập trung của tất cả mọi người, Lý Thiên Mệnh cước bộ trầm trọng, từng bước một đi lên. 98, 99, 100 cấp. Thông quan bước chân hắn vừa chạm đến bậc thứ 100, đồng nghĩa với việc hắn đã thành công vượt ải, hoàn toàn thoát khỏi thanh hư chiến trường, tiến thẳng vào bầu trời chiến trường. Chưa đến 30 tuổi đã tiến vào bầu trời chiến trường, hắn là người đầu tiên trong lịch sử đạo huyền tinh vực. Thông thường, bầu trời chiến trường không phải nơi dành cho lớp trẻ, bởi vậy mới có khảo nghiệm thông thiên đài gần như bất khả thi này. Trong lịch sử, quả thực có đế tôn trăm tuổi từng bước vào nơi đó, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có thiên tài nào dưới 30 tuổi xông vào. Lý Thiên Mệnh, nhất chiến thành thần. Thiên đạo huyền tộc, trước mặt hắn chẳng khác nào đồ bỏ đi. Thiên tài như vậy, ta muốn xem thiên đạo huyền tộc bồi dưỡng hắn ra sao. Theo lý thuyết, tinh hải thần hạm nghênh đón hắn phải đến Tử Diệu Tinh mới đúng. Thật muốn nhìn tận mắt yêu nghiệt vũ trụ cấp này trong thế giới hiện thực. Đạo huyền tinh vực tiếp tục sục sôi, mãi lâu không dứt. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp tiến vào bầu trời chiến trường, ai ngờ, hắn lại xuất hiện trong một tòa cung điện, xung quanh sương mù dày đặc. Có người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi sâu trong màn sương, chỉ thấy hai bóng người bước ra từ đó. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Một lão nhân thiên đạo huyền tộc tóc trắng phơ, hơi không người, cùng kính đứng bên cạnh. Phía trước lão nhân là một thiếu niên có vẻ ngoài mộc mạc, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy bàn tay hắn có 6 ngón. Nhìn kỹ hơn, ánh mắt thiếu niên này thâm trầm như biển, hẳn không phải là người trẻ tuổi thật sự, mà chính là một cường giả tuyệt đỉnh. Lý Thiên Mệnh, để ta giới thiệu một chút, ta là Diêm Vô Thiên. Vị này là Chiêu Hoa Thiên Quân của Huyễn Thiên Thần Tộc, người thống ngự hàng trăm đạo huyền tinh vực cấp những tinh vực khác. Lão nhân vô diện tộc tóc trắng nói. Diêm Vô Thiên. Chỉ có một người dám mang cái tên này. đó chính là Thiên Đạo Tam Tôn thủ lĩnh, người xưng Thiên Đạo Đệ Nhất Tôn, đế vương của đạo Huyền Tinh Vực. Vậy mà nhân vật như hắn lại nghiêng mình đứng đó, tôn sùng thiếu niên sáu ngón kia, có thể thấy được địa vị và tầm quan trọng của Chiêu Hoa Thiên Quân này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước khi trở về mặt trời, Thiên Đạo Tam Tôn chính là những tồn tại mà Lý Thiên Mệnh ngưỡng vọng, không ngờ hôm nay, Thiên Đạo Đệ Nhất Tôn này lại xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh bằng cách này. Nếu như vài ngày trước, Lý Mộ Dương không giải thích cho Lý Thiên Mệnh về sự khác biệt giữa giới vực và tinh vực, không nói cho hắn biết về chúa tể cấp 5 hàng tinh Nguyên Thiên Quân, thì hắn tuyệt đối khó tin rằng, một thiếu niên sáu ngón này lại thống ngự cả trăm tinh vực. Địa vị của Thiên Quân, đoán chừng chỉ dưới giới vương. Đây không phải thực lực cảnh giới, mà là thân phận địa vị. Cho nên, vị Huyễn Thiên thần tộc trước mắt này, không thể nào là người trẻ tuổi. Lý Thiên Mệnh đã khái hiểu được mô thức của Huyễn Thiên thần tộc, họ cùng Thiên Đạo Huyền tộc thành lập Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh ở đạo Huyền Tinh Vực, nhưng trên thực tế, Huyễn Thiên thần tộc mới là kẻ thống trị Thiên Đạo Huyền tộc, tương tự, Huyễn Thiên thần tộc cũng thống trị những tinh vực khác. Có một chi tiết rất thú vị. Đó là, sau khi hai vị này gặp Lý Thiên Mệnh, biểu hiện của họ không hề thân cận, nhưng cũng không hề trấn áp. Gặp qua Chiêu Hoa Thiên Quân, gặp qua hai vị tiền bối. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn xem, họ đến gặp mình để nói gì. Huyễn Thiên chi cảnh sẽ không có người chết, cho nên hắn căn bản không sợ. Chiêu Hoa Thiên Quân nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, rồi mỉm cười nói, Thiên Mệnh, ta nghe Thiên Đạo Huyền tộc kể về chuyện của ngươi, vừa rồi ngươi vượt qua Thanh Hư chiến trường, ta cũng đã xem, quả thực không tệ. Thiên Quân hẳn cũng biết chuyện về Thiên Đạo Tứ Tinh, cũng biết Huyễn Lam lĩnh chủ cũng chết trong tay ta. Lý Thiên Mệnh nói, không tệ. Cho nên ta rất tò mò, ngươi đã làm như thế nào? Chiêu Hoa Thiên Quân hỏi, thực lực quyết định. Lý Thiên Mệnh tự tin nói, ha ha. Chiêu Hoa Thiên Quân cười, sau đó đến gần Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nghe ta nắm trong tay cả trăm tinh vực mà không kinh ngạc, điều này chứng tỏ ngươi rất có kiến thức. Vậy cũng bớt cho ta không ít công sức. Ta vào thẳng vấn đề nhé, với thiên phú của ngươi, ở lại một tinh vực bình thường quả thực là lãng phí. Ngươi có hứng thú đến thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên của Huyễn Thiên thần tộc ta không? Ngôi sao đó lớn hơn thần khư cấp thế giới cả ngàn lần. Lý Thiên Mệnh khựng lại một chút. Huyễn Thiên thần tộc cũng có cấp 6 hàng tinh nguyên. Hắn còn tưởng rằng, Chiêu Hoa Thiên Quân này cũng là đế vương của Huyễn Thiên thần tộc. Hắn lắc đầu cười nói, Thiên Quân, ta giết lĩnh chủ, ngài không cần truy sát ta sao? Huống hồ Thiên Đạo Huyền tộc còn nhòm ngó thế giới hàng tinh nguyên của ta, còn muốn rèn đúc thành Thiên Đạo Tứ Tinh. Ha ha. Chiêu Hoa Thiên Quân duỗi sáu ngón tay ra vỗ vai Lý Thiên Mệnh nói, một lũ lĩnh chủ sắp chết, so với một thiên tài đã được ta phán định là tối thiểu vô lượng cấp, ta chắc chắn chọn cái sau. Thế nào gọi là thiên tài vô lượng cấp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là thiên tài mà ngay cả ở thế giới hàng tinh nguyên vô lượng cấp cũng có thể nổi danh. Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Vậy Thiên Đạo Tứ Tinh thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiêu Hoa Thiên Quân cười, quay đầu nhìn Diêm Vô Thiên một cái, Diêm Vô Thiên liền hắng giọng, cúi đầu nói, do tộc ta tham lam vô độ, ta đã nhận lỗi với Thiên Quân. Tinh hải thần hạm của chúng ta đã ở gần Thiên Tinh Bích, nghênh đón ngươi và thế giới của ngươi trở về. Lý Thiên Mệnh, về sau có Thiên Quân ở đây, ngươi và thế giới của ngươi sẽ không ai dám động vào. Chiêu Hoa Thiên Quân rất hài lòng, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, một thế giới thần khư cấp suy tàn mà thôi, đối với Thiên Đạo Huyền tộc mà nói, nó là Thiên Đạo Tứ Tinh, nhưng với ta mà nói, không đáng nhắc đến. Nếu ngươi muốn, ta sẽ trực tiếp giúp ngươi lấp đầy. Thế giới Thiên Quân cấp của ta, thể lượng tương đương với thần khư cấp gấp trăm lần. Hắn đã nói rất hời hợt. Ý là, chỉ cần Lý Thiên Mệnh nguyện ý đi, cái chết của Huyễn Lam lĩnh chủ không quan trọng, Thiên Đạo Huyền tộc cũng sẽ không còn nhòm ngó mặt trời nữa. Thiên Mệnh, đây là cơ hội để vượt qua tầng lớp sinh mệnh. Ngươi còn chưa từng thấy thế giới thần khư cấp, mà hàng tinh nguyên vô lượng cấp sẽ giúp tiền đồ của ngươi tăng lên gấp trăm lần. Diêm Vô Thiên chân thành nói. Chiêu Hoa Thiên Quân là chủ của thế giới Thiên Quân cấp. Huyễn Thiên thần tộc của họ còn có thế giới vô lượng cấp. Nói cách khác, trên đầu Chiêu Hoa Thiên Quân còn có Huyễn Thiên thần tộc mạnh hơn, và Huyễn Thiên thần tộc tối thiểu cũng chưởng khống một giới vực. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang suy đoán, Chiêu Hoa Thiên Quân dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, đạo Huyền Tinh vực thuộc thiên khung giới vực, đều là địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc ta. Bản thân ta cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh trong Huyễn Thiên thần tộc, dấu chân và thế lực của chúng ta đã trải rộng khắp vũ trụ đã biết. Cho nên, chúng ta nắm giữ sân khấu lớn nhất phù hợp với ngươi. Đây cũng là một lần chiêu dụ. Nếu Lý Mộ Dương chưa từng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã bị hấp dẫn. Nhưng hiện tại, hắn có nhiệm vụ quan trọng ở vô lượng đạo trường, tuyệt đối không thể đi. Huyễn Thiên thần tộc, như nước sông cuồn cuộn sao? Lý Thiên Mệnh tán thưởng nói. ngay cả thiên quân cũng tự xưng là tiểu tốt vô danh. Xét về thủ đoạn thành lập huyễn thiên chi cảnh của họ, quả thực rất đáng sợ, gần như vô hình. Vũ trụ bao lớn, huyễn thiên thần tộc lớn bấy nhiêu. Diêm Vô Thiên nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười ha ha, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rất kinh ngạc, hỏi, vậy vô lượng giới vực bên cạnh, cũng là địa bàn của các ngươi. Đến lượt Chiêu Hoa Thiên Quân lúng túng. Hắn khựng lại một chút, rồi lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng biết không ít, vô lượng giới vực quả thực không phải địa bàn của chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều thế lực huyễn thiên thần tộc của ta trong tối ngoài sáng. Câu nói này hàm ý uy hiếp. Ý là, mặc kệ Lý Thiên Mệnh ngươi đi đến đâu, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nhưng điều này không dọa được Lý Thiên Mệnh. Nó chỉ khiến hắn cẩn trọng hơn mà thôi. Hắn vốn muốn thăm dò xem Huyễn Lam lĩnh chủ đã tìm thấy mặt trời bằng cách nào, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là không được. Xem ra ngay cả ở vô lượng đạo trường cũng phải đối mặt với uy hiếp từ huyễn thiên thần tộc. May mắn mặt trời có kết giới sương mù. Về phần chiêu an của huyễn thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh không tin một chút nào. Thiên khung giới vực là thiên hạ của huyễn thiên thần tộc, hắn một kẻ ngoại tộc, mang theo trọng bảo, lấy đâu ra quyền lên tiếng. Xét lại vô lượng giới vực, hắn không quen biết ai, ít nhất còn có gia tộc đời thứ 8 của Lý Mộ Dương, còn có ông bà nội. Tuy trong lòng sớm đã quyết định, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn khách khí nói, cảm tạ Chiêu Hoa Thiên Quân đã coi trọng, hiện tại đầu óc ta rất loạn, vẫn muốn cân nhắc thêm, xin Thiên Quân cho ta mấy ngày. Không sao, ngươi tùy thời có thể tìm ta. Ta vẫn chờ thiên tài vô lượng cấp như ngươi, đến thiên khung huyễn tinh làm rạng danh ta đây. Nơi đó chính là quê hương của ta. Chiêu Hoa Thiên Quân nói, thiên khung huyễn tinh cũng là thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên của huyễn thiên thần tộc, chủ tinh của thiên khung giới vực. Không biết loại cấp bậc này, họ còn có bao nhiêu? Hai vị tiền bối, cáo từ. Lý Thiên Mệnh chắp tay. Hắn sắp tiến vào bầu trời chiến trường. Chiêu Hoa Thiên Quân và Diêm Vô Thiên mặt tươi cười, tiễn hắn rời đi. Hắn cự tuyệt. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, Diêm Vô Thiên sắc mặt âm ngoan nói. Nụ cười trên mặt Chiêu Hoa Thiên Quân trong nháy mắt biến mất, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, hắn biết cả vô lượng giới vực, chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Vậy phải làm sao? Tiểu gia hỏa này có thể khủng bố như vậy, nhất định có liên quan đến tinh thần vẫn lạc kia. Mấy ngày trước ngay cả khí tức của dị ma vương cũng bị che giấu, càng không thể tìm thấy. Diêm Vô Thiên khàn giọng nói. Không phải thần khư cấp, tối thiểu là vô lượng cấp. Chiêu Hoa Thiên Quân lẩm bẩm. Cái gì? Diêm Vô Thiên khó hiểu hỏi. Thượng cổ tinh thần kia, tối thiểu là vô lượng cấp. Chỉ có truyền thừa từ thế giới vô lượng cấp, mới có thể tạo ra thiên tài vô lượng cấp. Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Vô lượng cấp, một chủ tinh của giới vực. Giọng Diêm Vô Thiên run rẩy. Cứ như vậy mà để hắn chạy trốn. Hắn rất khó chịu. Hắn biết, Chiêu Hoa Thiên Quân cũng rất khó chịu. Bởi vì khí tức của dị ma vương đã biến mất. Hoàn toàn đứt đoạn. Vì kế hoạch hiện tại, thứ nhất, giữ hắn lại ở thiên khung chiến trường, dựa vào dấu vết hắn để lại để phán đoán vị trí của mặt trời. Thứ hai, phái người liên lạc với đội ngũ của chúng ta ở vô lượng giới vực, tìm hắn. Hắn chắc chắn không cam tâm ở lại nơi bình thường. Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Hắn tối thiểu sẽ đến thế giới thiên quân cấp. Diêm Vô Thiên gật đầu. Đúng rồi Thiên Quân, vì sao thế lực của huyễn thiên ở vô lượng giới vực lại ít như vậy, có phải vì sự tồn tại của bộ tộc kia không? Bộ tộc kia. Nhắc đến họ, sắc mặt Chiêu Hoa Thiên Quân càng lạnh lùng hơn rời khỏi Chiêu Hoa Thiên Quân bọn hắn, Lý Thiên Mệnh tiến vào một đầu bầu trời thông đạo. Đầu bầu trời thông đạo này kiến thiết tại dị độ giới bên trong, thông hướng thế giới xa xôi mà thần bí, rõ ràng không ở cùng một khu vực với cái kia cấp 9 thanh hư chiến trường. Đạo huyền tinh vực võ đạo người tu hành Lý Thiên Mệnh, hoan nghênh đến bầu trời chiến trường. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang tiến lên trong thông đạo mênh mông này, bên tai hắn vang lên câu nói kia. Nhãn hiệu của ta không còn là Tử Diệu Tinh đệ tử Lý Thiên Mệnh, mà là Đạo Huyền Tinh vực võ đạo người tu hành, điều này nói rõ phạm vi thâu tóm của bầu trời chiến trường, không giống với Thanh Hư chiến trường. Đây là chi tiết. Đạo Huyền Tinh vực thuộc giới vực Thiên Khung giới vực, là địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc. Thiên Khung giới vực, bầu trời chiến trường, đây rõ ràng là một bộ. Nói cách khác, Thanh Hư chiến trường chỉ thâu tóm Đạo Huyền Tinh vực, là thiên hạ của Thiên Đạo Huyền tộc, nhưng bầu trời chiến trường rất có thể thâu tóm toàn bộ Thiên Khung giới vực. Lý Thiên Mệnh tiếp xúc ít với những người khác ở Đạo Huyền Tinh vực, nên trước đó không biết. Mà trong lịch sử Tử Diệu Tinh, tuy có đế tôn tiến vào bầu trời chiến trường, nhưng nhận thức của bọn hắn có hạn, rất có thể chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ, tự nhiên không dám suy đoán lung tung. Thiên Đạo Huyền tộc muốn tuyên bố bọn họ là trung tâm vũ trụ trong toàn dân lĩnh vực, cũng sẽ có một ít khống chế trên dư luận. Như vậy thiên khung chiến trường này có lẽ cũng là thiên hạ của Huyễn Thiên thần tộc. Không biết nội bộ thiết trí cụ thể ra sao? Trong thiên khung giới vực này, mỗi tinh vực đều có thanh hư chiến trường của riêng mình, sau đó thiên tài trên thanh hư chiến trường, sau khi cường đại sẽ hội tụ đến bầu trời chiến trường. Lúc đó, tinh anh trên thiên khung chiến trường hẳn là sẽ càng nhiều. Bởi vì tinh không quá lớn, du lịch trong vũ trụ mất thời gian rất dài, ma luyện do Huyễn Thiên chi cảnh mang lại, trong khoảng thời gian này vẫn rất có ý nghĩa. Ông ông ông. Mặc dù dị độ giới không có khái niệm khoảng cách, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã đi rất lâu trong lối đi này. Lập tức đến hàng sinh điện rồi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm cô gái vô cùng nhẹ nhàng, dễ nghe, thậm chí yêu mị tận xương. Ánh sáng phía trước sáng rõ. Hô. Gió, quang quyển đi qua, thân thể Lý Thiên Mệnh bình ổn lại. Hắn rơi vào một ngôi đại điện. Đại điện này kim bích huy hoàng, cao 10.000 mét, cột trụ bốn phía có đường kính hơn 100 mét, trên đó tràn đầy chạm nổi cổ lão. Cả tòa cung điện, giống như một thần điện cổ lão nguy nga. Nơi này chính là hàng sinh điện của bầu trời chiến trường. Sinh ra, là ý tứ ra đời. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Bỗng nhiên thanh âm cô gái dễ nghe kia lại vang lên lần nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy quang hoa phía trước dung hội, ngừng kết thành một hình người, chậm rãi hạ xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Huỳnh quang tiêu tán, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một nữ tử có thể xưng là hoàng mỹ. Nàng tóc dài như thác nước, thân hình thướt tha, ngũ quan như phấn điêu ngọc trác, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc tinh xảo mày liễu, da tuyết ngọc cơ, thon dài yêu nhiêu. Mỗi một tấc trên thân hắn đều như được thiết kế theo tỷ lệ hoàng mỹ nhất, lại thêm lụa trắng thật mỏng chỉ che bộ vị mấu chốt, càng khiến người ta nhìn thấy huyết mạch sôi sục. Chỉ có thiết kế tinh chuẩn mới có thể tạo ra mỹ nhân hoàng mỹ như vậy. Nhìn từ hình thể, dung mạo, nàng không có một tì vết. Nhưng Lý Thiên Mệnh rất nhanh phát hiện, ánh mắt của nàng trống rỗng. Dù nàng có ý cười trên mặt, đều không che giấu được sự thật rằng, nó không phải một sinh mệnh chân chính. Ngươi là... Lý Thiên Mệnh lùi lại một bước, cảnh giác nhìn nữ tử hoàng mỹ này. Chủ nhân, ta là Huyễn Thiên tinh linh chuyên chúc của ngươi, ân đây. Nữ tử khẽ không người, hướng Lý Thiên Mệnh hành lễ, đường cong thân thể mềm mại kia càng bày ra đến một mực không thể nghi ngờ. Sau này tại thiên khung chiến trường này, Nô Gia sẽ toàn bộ hành trình phụng dưỡng chủ nhân có bất kỳ nhu cầu nào, đều có thể hướng Nô Gia đưa ra nha. Nói xong, nàng khuôn mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu. Lời nói ám chỉ, còn có vẻ e lệ nàng biểu hiện ra, quả thực ra dáng. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nghĩ lại đến Huyễn Thiên tinh linh như cục thịt trong Huyễn Thiên chi cảnh nguyên lai, trong lòng chỉ có thể cảm khái, quả nhiên, đãi ngộ của hội viên cao cấp và hội viên phổ thông khác biệt. Hắn tới thiên khung chiến trường này, chính là hội viên cao cấp. Nói thật, mỹ nhân hoàng mỹ như vậy, một mặt thẹn thùng, ẩm mờ, xác thực dễ khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh có người càng hoàng mỹ hơn trong lòng, đương nhiên sẽ không hứng thú với mỹ nhân do Huyễn Thiên thần tộc thiết kế ra. Nói trắng ra, khả năng đây cũng là một đống thiên thần văn. Thật sự có người mập mờ với một đống thiên thần văn tại thiên khung chiến trường sao? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đều rùng mình. Người có thể biến hình dạng khác được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn coi như không hứng thú, nhưng có một mỹ nhân chỉ mặc lụa mỏng, như ẩn như hiện bên cạnh, nhìn nhiều vài lần, hắn đều cảm thấy mình có bệnh. Chủ nhân muốn Nô Gia biến thành cái gì? Huyễn Thiên tinh linh quỷ khuất nói. Ngươi biến thành một con gà mái, tốt nhất là loại không lông, còn phải phong tình vạn chủng một chút. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Ta dựa vào Lý Thiên Mệnh, ngươi đây là muốn thí nghiệm ta. Ta là loại gà đó sao? Huỳnh Hỏa lập tức hét lớn trên người hắn. Nói thật, hình xăm của nó vẫn ở vị trí cũ. Lý Thiên Mệnh lười sửa lại. Không được a, chủ nhân. Đây là hình dáng duy nhất của Nô Gia, trừ phi ngươi thay đổi giới tính, nếu không Nô Gia sẽ không thay đổi. Huyễn Thiên tinh linh bưng bít môi đỏ, khẽ cười, còn có chút cảm giác giảo hoạt. Rất giống người thật. Đám Huyễn Thiên thần tộc này thật vô sỉ. Lý Thiên Mệnh thấp giọng mắng một câu. Không ngờ sắc mặt Huyễn Thiên tinh linh đột nhiên biến đổi, nghiêm túc nói, chủ nhân, Huyễn Thiên chi cảnh không cho phép có bất kỳ câu nói chửi bới Huyễn Thiên thần tộc, xin ngươi chú ý sau này, nếu không sẽ bị đuổi khỏi bầu trời chiến trường, về sau không được vào. Mặt khác, chúng ta cũng chỉ tiếp đãi ngoại tộc, Huyễn Thiên thần tộc hai người một thể tiến vào bầu trời chiến trường, không cần chỉ dẫn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh lười nhiều lời. Nếu không phải vì người thần bí đang chờ mình tại bầu trời chiến trường kia, hắn cũng không có hứng thú đặc biệt mà đến đây. Người ta Huyễn Thiên thần tộc một đôi phu thê đến, ngươi ở đây làm điệu bộ, được sao? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng. Trở lại chính đề. Hắn định thần nhìn Huyễn Thiên tinh linh. ánh mắt vẫn không nhịn được đi theo khuôn mặt nàng xuống dưới, đụng vào thâm cốc. Ngươi nói, ngươi là người chỉ dẫn ta tại thiên khung chiến trường. Đúng vậy, chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh dường như quên đi sự vừa rồi, lại trở nên vừa mềm lại vũ mị. Được, vậy ta hiện tại tính toán tiến vào bầu trời chiến trường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa đâu, chủ nhân, Hàng Sinh Điện ở trên thiên khung chiến trường, bây giờ ngươi cần xem qua tư liệu chinh chiến thiên khung chiến trường tương lai, nếu không có gì dị nghị, có thể bắt đầu hành trình chinh phạt nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Tư liệu, phải rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chủ nhân mời xem. Một trận hương đụng chút kim vụ, theo trên thân Huyễn Thiên Tinh Linh bay qua. Mùi vị kia chính là mùi thơm cơ thể, khiến người nghe lòng say. Vũ khí lượn lờ một vòng quanh Lý Thiên Mệnh, rồi ngưng kết thành văn tự trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại. Chỉ thấy chúng là tính danh, Lý Thiên Mệnh. Thuộc về, đạo huyền tinh vực, thiên đạo nhất tinh. Tuổi tác, 27. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, ngự thú sư, huyết thần khế ước, thức thần tu luyện giả, huyễn thần tu luyện giả. Tu luyện cảnh giới, tiểu thiên tinh cảnh nhị giai, chiến đấu phán định. Cộng sinh thú tường tình, 6 cái, siêu viên mãn, đều không biết rõ chủng loại. Đẳng cấp, toàn hệ cửu tinh thần vũ trụ thú. Thức thần tường tình, thập kiếp thức thần, kiếm, chưa nghĩ giống như. Huyễn thần tường tình, 9 tầng trắng tháp, không vào huyễn thần trích sữa. Thiên tài cấp bậc phán định, vô lượng cấp. Xem hết những văn tự này, trong lòng Lý Thiên Mệnh có quá nhiều nghi hoặc. Những tài liệu này, là ai ghi chép? Thiên đạo tam tôn, Diêm Vô Thiên. Lý Thiên Mệnh vừa mới gặp qua hắn, cho nên cảm thấy rất có thể. Dù sao đầu tiên, hắn đổi Lý Thiên Mệnh thuộc về từ Tử Diệu Tinh thành Thiên Đạo Nhất Tinh. Trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh làm thành thiên tài của hắn, Thiên Đạo Nhất Tinh. Phù hợp phong cách không biết xấu hổ của Thiên Đạo Huyền Tộc, dù sao bộ tộc này vốn không có mặt mũi. Ngoại trừ thuộc về, Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều nghi vấn. Tiểu Thiên Tinh cảnh là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ nhân, đây có phải vấn đề chỉ dẫn bầu trời chiến trường không? Huyễn Thiên Tinh Linh cười ngọt ngào nói. Nếu ta cứ muốn ngươi trả lời thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy Nô Gia sẽ tận lực tìm đọc cho ngươi, xin chờ một chút. Nói trắng ra, nàng cũng chỉ là một dẫn đường bầu trời chiến trường, chỉ nói cho Lý Thiên Mệnh cách chơi bầu trời chiến trường. Một số vấn đề mang tính tư liệu, dù đơn giản, nàng cũng chưa chắc biết. Ánh mắt nàng bắt đầu chạy loạn. Một hồi sau, nàng mỉm cười đáp, chủ nhân, vấn đề này nằm trong quyền hạn của Huyễn Thiên Tinh Linh, có thể trả lời. Xin nghe kỹ, tiểu thiên tinh cảnh là cảnh giới tu hành cuối cùng của thiên tinh luân chi thể, ý là tiểu thiên tinh viên mãn, cảnh giới này còn có một tên, gọi là đế tôn cảnh giới. Tại sao lại có xưng hô khác? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ những thế giới dưới tinh vực mới sinh cảnh giới này là đế tôn cảnh giới, bởi vì tinh vực rất khó sinh ra người tu hành siêu việt thiên tinh luân chi thể. Tiểu thiên tinh cảnh nghe có chút nhu hòa, không có bá khí của đế tôn, nên dần bị bỏ. Nhưng, tại thế giới hằng tinh nguyên cấp 4 trở lên, cơ bản đều gọi đế tôn cảnh giới là tiểu thiên tinh cảnh, đây mới là danh xưng phù hợp đặc tính cảnh giới hơn. Một cảnh giới lại có xưng hô khác, thực chất là do lòng hư vinh của dân chúng tinh vực gây ra, họ không thể chấp nhận thế giới tối cường giả gọi là tiểu thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Giới thiệu cảnh giới thôi, trong lời còn mang theo trào phúng và khinh bỉ tinh vực, đúng là Huyễn Thiên thần tộc. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Lời Huyễn Thiên Tinh Linh nói đều chiếu theo tư liệu đọc. Ngoài tiểu thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh còn một vấn đề liên quan tới thức thần của hắn. Hắn tại Thanh Hư chiến trường, kỳ thật còn chưa triển lãm thập kiếp thức thần. Thập kiếp là ở thế giới hiện thực, truyền đến chỗ Thiên Đạo Tam Tôn. Kết quả tư liệu bên này trực tiếp sửa thành thập kiếp. Vấn đề là, dấu ngoặc chưa nghĩ giống như phía sau là ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi lại Huyễn Thiên Tinh Linh về vấn đề này. Nàng tra duyệt một chút, rồi lộ vẻ tiếc nuối, nói, xin lỗi, vấn đề này vượt quá quyền hạn. Vượt quá quyền hạn, còn đăng ký lên. Nhàm chán. Ngoài hai vấn đề này, còn lại như cộng sinh thú phán định là huyết thần khế ước, thiên tài cấp bậc phán định là vô lượng cấp đều là việc nhỏ, không cần quản nhiều. Ta không có vấn đề gì, tiến chiến trường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã nóng lòng muốn xem người đang chờ mình ở thiên khung chiến trường. Được rồi, chủ nhân, cái này mở ra hành trình chinh chiến bầu trời cho ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Ta cũng chúc cả nhà ngươi hạnh phúc. Ông. Hàng Sinh Điện tan đi. Huyễn Thiên Tinh Linh hóa thành một đạo vũ khí kim sắc, dung nhập vào mắt Lý Thiên Mệnh. Dù sao nó chỉ là thiên hồn đến đây, cũng không để ý, ông. Hàng Sinh Điện tiêu tán, xương trắng bên cạnh cũng tan hết. Lý Thiên Mệnh đột nhiên phát hiện thiên hồn mình xuất hiện ở một thế giới kỳ quái. Nơi này là dị độ giới. Một thế giới thần diệu, rất nhiều người khi ngủ mơ, thiên hồn sẽ đến đây. Các loại vân vụ màu sắc rực rỡ, các loại không gian, kiến trúc vặn vẹo, ở khắp mọi nơi. Mặt người, mặt quỷ, vô cùng vô tận. Hết thảy này, Lý Thiên Mệnh đã quen. Hắn trực tiếp nhìn xuống dưới. Thật lớn. Lại là một hình ảnh rung động. Dưới chân hắn xuất hiện một đầu cự thú màu đen tinh vũ khổng lồ. Nó toàn thân đen nhánh, có 18 xúc tu màu đen to lớn, mỗi xúc tu có đại lượng giác hút màu đen. Đây là Bạch Tuộc. Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn nhớ đến Thanh Hư chiến trường, ngoại hình như một vỏ sò thanh sắc. Lúc ấy đã thấy vỏ sò kia lớn. Hiện tại con Bạch Tuộc màu đen có 18 xúc tu này, ít nhất lớn hơn vỏ sò thanh sắc kia ngàn lần. Nói cách khác, phạm vi bầu trời chiến trường lớn hơn Thanh Hư chiến trường của Đạo Huyền Tinh vực nghìn lần. Đây mới là chiến trường siêu cấp của các cường giả. Nơi này không hỏi tuổi tác, chỉ chém giết. Không có thiên tài, chỉ có cường giả. Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh là hồ điệp, Thanh Hư chiến trường là vỏ sò xanh, bầu trời chiến trường là Bạch Tuộc màu đen của dị độ giới. Những vĩnh hằng Huyễn Thiên kết giới do Huyễn Thiên thần tộc kiến tạo, bản chất là gì? Đây là sinh mệnh. Nhưng sao có thể? Toàn vũ trụ có quá nhiều Huyễn Thiên chi cảnh. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, một cổ lực lượng kinh khủng kéo thân thể hắn, hướng xuống Bạch Tuộc kia mà rơi. Chủ nhân, người đến từ Đạo Huyền Tinh vực, sẽ giáng xuống Ám Ma Thành. Chúc chủ nhân đại sát tứ phương tại Ám Ma Thành, sớm ngày quy khư. Huyễn Thiên tinh linh nói. Ta chúc ngươi sớm ngày quy thiên. Lý Thiên Mệnh giận dữ. Có ai chúc như vậy không? Là quy khư, không phải quy thiên. Huyễn Thiên tinh linh cười một tiếng. Vừa nói xong, phía dưới Lý Thiên Mệnh xuất hiện một vực sâu hắc ám to lớn. Trong vực sâu không ngừng nổi bong bóng, như nước sôi màu đen nóng hổi. Đây cũng là giác hút màu đen của Bạch Tuộc. Ông! Lý Thiên Mệnh rơi vào trong đó, bị nhấn chìm hoàn toàn. Nói thật, cách vào tràng này còn buồn nôn hơn tiếng Thanh Hư chiến trường. Hắn như đang ngâm mình trong nước sôi màu đen, trực tiếp chui vào trong cơ thể Bạch Tuộc màu đen, trước mắt trời đất quay cuồng. Bực bội. Cảm giác như bị ăn sạch, đừng nói có bao nhiêu buồn nôn. Lập tức đến Ám Ma Thành. Huyễn Thiên tinh linh nói. Còn Ám Ma Thành, ai đến ấn ma cho ta? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Chủ nhân, Nô Gia rất biết điều, sau khi ngươi chiến đấu, nếu cảm thấy mệt mỏi, Nô Gia có thể cung cấp bất kỳ dịch vụ nào. Đương nhiên, trước đó, nhớ đóng thị giác chinh chiến của ngươi lại, nếu không người toàn thế giới sẽ thấy hùng phong của ngươi. Huyễn Thiên tinh linh e lệ nói. Cút. Chinh chiến bầu trời chiến trường tại Huyễn Thiên chi cảnh cũng có thể quan chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Thiên Mệnh nguyện ý, hắn không muốn mở, người khác không được xem. Nhưng, nếu trong thị giác của người khác xuất hiện hắn, hắn không thể yêu cầu người khác đóng lại. Bịch. Lý Thiên Mệnh từ trên trời rơi xuống, hắn vững vàng đáp xuống mặt đất. Cúi đầu quan sát, mặt đất một màu đen khô cằn. Ngẩng đầu nhìn lên. Mây mù đen kịt phủ kín bầu trời. Đây đích thực là một thế giới hắc ám thuần túy. Trong không khí, chỉ thoảng mùi máu tươi. Vô số hung lệ khí tức vần quanh bốn phía. Nhưng thứ chấn động tâm phách nhất vẫn là tòa đại thành hắc ám nguy nga phía trước. Nó vô biên vô hạn, sừng sững trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ có hai màu đen và đỏ. Màu đen là tường thành, màu đỏ là huyết. Một gương mặt quỷ to lớn khắc trên cửa thành. Ám ma. Hai chữ lớn viết ngay lối vào. Chủ nhân. Huyễn Thiên tinh linh bước ra, sau lưng mọc một đôi cánh trắng như tuyết, bay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, Nô Gia sẽ luôn ở bên cạnh người, người khác không nhìn thấy Nô Gia đâu. Mỗi người đều có một Huyễn Thiên tinh linh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vậy chẳng phải trên đỉnh đầu mỗi người đều có một mỹ nữ gần như không mảnh vải che thân bay lượn? Thật mục nát. Chờ đã, nếu là nữ nhân tiến vào, Huyễn Thiên tinh linh sẽ là nam. Cũng bại lộ như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng như thế. Huyễn Thiên tinh linh đáp. Đậu phộng, ta còn định để Linh Nhi đi cùng, thôi vậy. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Người cái tên song tiêu đáng chết này, ngươi thì được mỹ nhân cưỡi trên đầu, còn Linh Nhi thì không thể. Huỳnh Hỏa trêu chọc. Cút ngay cho ta, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh hùng hùng hổ hổ. Hắn thẳng hướng Ám Ma Thành mà đi. Đồng thời, hắn nhìn ngó xung quanh. Có Huyễn Thiên tinh linh ở đây, chẳng khác nào bị giám thị, hắn không thể lớn tiếng. Nhưng trong lòng hắn vẫn lẩm bẩm, lão tiền bối, lão soái ca, chẳng phải ngài chờ ta ở đây sao? Người đâu? Xuất hiện đi chứ. Hắn nhìn khắp nơi. Ngẩng đầu, Huyễn Thiên Tinh Linh vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu. Đậu Phộng, người không mặc gì bên trong. Lý Thiên Mệnh vội cúi gằm mặt. Đáng chết, Huyễn Thiên thần tộc vô sĩ. Câu này chỉ có thể mắng trong lòng. Đổi một cô gái vào đây, trên đầu lại có một tinh linh nam. Cái này, từ nay về sau không ngóc đầu lên nổi. Người trẻ tuổi, lão phu đã chờ ngươi rất lâu. Đúng lúc xấu hổ này, bên tai chợt vang lên thanh âm quen thuộc, tỏ vẻ thâm trầm. Lý Thiên Mệnh thầm kêu tới kịp thời. Hắn ngó quanh, phát hiện chẳng có ai. Hắn định lên tiếng, nhưng Huyễn Thiên tinh linh trên đầu chẳng khác gì đang giám thị hắn. Ngươi đừng nói gì, để lão phu nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm hẳn. Hắn đứng im tại chỗ. Chủ nhân, sao không đi? Im miệng, đừng làm phiền ta trầm tư. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng ạ, chủ nhân trầm tư trông thật đẹp trai. Mắt Huyễn Thiên tinh linh lấp lánh ánh sao. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, chuyên tâm lắng nghe. Người trẻ tuổi nghe kỹ đây, ta chính là Quy Khư lão nhân. Thanh âm đối phương già nua, kéo dài, mang cảm giác cao thâm khó dò. Quy Thiên lão nhân. Tên nghe không may mắn lắm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nhưng không thể mở miệng. Đối phương tiếp tục, người trẻ tuổi, ngươi muốn biết nhược điểm của Huyễn Thiên thần tộc không? Muốn biết những chuyện điên rồ chúng đã làm không? Muốn biết bí mật về Xanh Miệng, Hắc Chương và tất cả Huyễn Thiên chi cảnh không? Tất cả những điều đó, kinh khủng đến mức nào, lão phu đều có thể nói cho ngươi. Khi ngươi biết hết mọi chuyện, ngươi sẽ rõ, thị tộc này không xứng sống trên đời, chúng là tội nghiệt vĩnh hằng. Ồ, vậy ngài nói đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, tiếp tục trầm tư, những lời này chỉ nghĩ trong lòng. Quá ghê tởm. Quy Khư lão nhân thở dài, buồn từ tâm đến, giọng điệu trở nên thê thảm. Ở đây nói không tiện, ngươi nghe cho kỹ, đến Quy Khư thành tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi mọi bí mật. Đồng thời, ngươi sẽ trở thành đệ tử y bác của lão phu, ta sẽ truyền cho ngươi mạnh nhất huyễn thần của trật tự tinh không. Thứ có thể diệt Huyễn Thiên thần tộc. Chúng diệt hết của ta, nhưng không thể hủy diệt nó. Chúng trộm hết của ta, nhưng không chiếm được vạn bối tâm huyết của ta. Đối phương nói năng đầy bi phẫn. Mạnh nhất huyễn thần. Trước đó nghe quá mơ hồ, nhưng bốn chữ này vẫn hấp dẫn sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn thật muốn hỏi, huyễn thần này mạnh đến mức nào? Còn có thể truyền thừa. Nhưng đối phương bảo hắn đừng nói, hắn không tiện mở miệng, chỉ có thể nhịn. Nhớ kỹ, đến Quy Khư thành. Ngươi sẽ chứng kiến huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Ngươi thật may mắn. Quy Khư lão nhân bi thương nói. Nghe lời than thở khóc lóc, Lý Thiên Mệnh lại có chút buồn cười. Lão nhân này chẳng phải là kẻ lừa đảo đấy chứ? Ban đầu lừa ta đến chiến trường thiên khung, ta đến rồi lại chẳng thấy hắn đâu, giờ lại lừa ta đến Quy Khư thành. Lão tử biết Quy Khư thành ở đâu? Tên lừa đảo giang hồ. Hay là kẻ thù của Huyễn Thiên thần tộc? Bởi vì cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Lý Thiên Mệnh thấy cần tìm hiểu thêm. Huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Nghe mà sôi máu a, nhưng Lý Thiên Mệnh vốn tưởng sẽ gặp ngay hắn, ai ngờ Quy Khư lão nhân lại cho leo cây, khiến hắn có chút khó chịu. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Nhất định phải đến Quy Khư thành, nếu không lão phu chết không nhắm mắt. Đối phương tiếp tục bi thương. Ông đã chết rồi còn nói nhiều thế. Lý Thiên Mệnh thầm kêu thần kỳ. Quy Khư, lão phu đi đây. Dứt tám chữ, hắn im bặt. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tạm biệt hắn trong lòng. Quy Khư thành. Trước mắt là Ám Ma thành, Quy Khư thành kia có lẽ chính là chiến trường bên trong thiên khung, xem ra ta không còn xa huyễn thần mạnh nhất vũ trụ nữa. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi. Về huyễn thần, thái nhất tháp của hắn có 9 tầng, hiện mới mở 1 tầng, uy lực về sau chắc chắn không kém. Hơn nữa hắn còn có quái vật huyễn thần vi sinh mặc nhiễm, tiền đồ vô lượng. Nhưng ai lại chê nhiều bản lĩnh đâu. Nhỡ đâu huyễn thần mạnh nhất kia thật sự trâu bò, bỏ lỡ thì phí. Vả lại, so với cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh đúng là hơi yếu, vẫn còn cơ hội tăng cường. Quan trọng hơn, Quy Khư lão nhân dường như thật sự có bí mật về Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh hơi hiếu kỳ. Chủ nhân, người hết trầm tư chưa ạ? Huyễn Thiên tinh linh trên đầu lại nói, giọng đáng yêu vô cùng. Chưa, nhưng ta muốn hỏi, người có thể bay sang chỗ khác được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được cả, người sợ gì chứ? Huyễn Thiên tinh linh ngượng ngùng. Ta sợ ngươi tè vào ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ghét, thật xấu hổ. không sống nổi nữa. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, chuyển chủ đề, được rồi, đừng nói nhảm, người nói xem, ta có thể làm gì ở chiến trường thiên khung này, ám ma thành này, ta xông pha thế nào? Nhắc đến chuyện chính, Huyền Thiên Tinh Linh nghiêm túc hơn hẳn. Nàng nghiêm túc, máy móc nói, ám ma thành là sào huyệt do ám ma trong truyền thuyết vũ trụ xây dựng, nó có lịch sử lâu đời. Đừng nói nhảm, ta không nghe lịch sử, nói thẳng công lược đi. Lý Thiên Mệnh ngắt lời. À, vâng ạ, Huyền Thiên Tinh Linh gật đầu, sau đó dùng giọng điệu hoảng sợ, tiếp tục, tương truyền vào đêm huyết nguyệt, ám ma mạnh nhất sẽ nâng ly huyết từ 99 trái tim ám ma, phá vỡ ràng buộc của ám ma thành, thông đến thành tiếp theo. Ám ma đó sẽ nhận được một phần tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh, thân là một ám ma mới, hãy bắt đầu hành trình ám ma thành của ngươi đi. Đêm huyết nguyệt sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh nghe mà táo bón cả mặt. Lại là trò chơi vượt ải nhàm chán. Giết người là được, còn bày ra bao nhiêu thứ lằng nhằng. Hắn nói. Xuyệt, đừng để ám ma khác nghe thấy. Chiến trường thiên khung cao thâm lắm, không phải một ám ma mới như ngươi có thể hiểu hết đâu. Đằng sau nó, bí mật rất khủng khiếp đấy. Huyền Thiên Tinh Linh ra vẻ sợ hãi, thậm chí rụt cả vào lòng Lý Thiên Mệnh. Khủng bố em gái ngươi, đồ diễn viên. Lý Thiên Mệnh đạp bay nàng ra. Thật sự đạp được nàng. Thế này thì dễ chịu. Nghĩ kỹ lại, nàng đã phục vụ được, chắc chắn đạp được. Chủ nhân, người dám đá nô gia. Huyền Thiên Tinh Linh giận phòng mang má đến. Vì sao chủ nhân không thể đá ngươi? Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Hừ. Hừ cái gì, tưởng ngươi là người thật à, một đống thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, coi nàng như công cụ, tiếp tục hỏi, ngươi vừa nói tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết, mạnh lắm à, mạnh hơn cửu cảnh thần quyết, là chiến quyết mạnh nhất ở tiểu thiên tinh cảnh, có thể phát huy uy lực mạnh nhất của thiên tinh luân chi thể. Huyền Thiên Tinh Linh nói. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh. Được, cũng hơi dụ hoặc. Nghe có vẻ còn mạnh hơn cửu long thiên kiếp kiếm. Ngoài ra, vượt qua ám ma thành này thì có thể đến thành khác. Sau đó thì sao? Cứ vượt từng thành một. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Mỗi thành trì diệu kỳ trong thần vũ trụ đều có chủ đề và điều kiện chinh chiến khác nhau. Hàng tỷ cường giả ở giới vực thiên khung chơi mà quên cả trời đất. Huyền Thiên Tinh Linh tự hào nói. Ai thèm quan tâm chủ đề của ngươi. Chán ngắt. Cứ mang phần thưởng lên đây là được. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Hi hi. Có bao nhiêu thành trì tất cả? Thành cuối cùng tên gì? Hắn tiếp tục hỏi. Thành trì vô số, nhưng có tất cả 29 cấp thành trì, chủ thành cấp cao nhất chỉ có một, đó là chiến trường chủ thành đệ nhất của thiên khung, là chiến trường dành riêng cho nhóm siêu cấp cường giả của giới vực thiên khung. Về cơ bản chỉ có cường giả từ thế giới hàng tinh nguyên cấp ngũ lục mới có thể bước vào tòa thành vĩ đại đó, tên của nó là Quy Khư Thành. Đến đây, Huyền Thiên Tinh Linh khinh bỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, với trình độ của ngươi, 1000 năm nữa cũng đừng hòng nghĩ đến Quy Khư Thành. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Xem ra huyễn thần mạnh nhất vũ trụ kia cũng là cái hố, không dễ lấy a, chỗ chết tiệt này không nên đến thường xuyên, thỉnh thoảng ma luyện kỹ năng chiến đấu thôi, chờ thực lực đủ rồi, trực tiếp đến vượt ải, một đường giết xuyên là được. Nghĩ rồi, hắn lại nhìn Huyền Thiên Tinh Linh. Hơn nữa ở đây còn có một đồ biến thái thích khoe hàng. Nàng chẳng phải là lý do người khác khao đến đây sao? Huỳnh Hỏa hỏi như tên trộm. Vớ vẩn, ta là chính nhân quân tử, đây chỉ là một đống thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ. Mặc kệ nàng có phải thiên thần văn hay không, ta đã ghi lại chi tiết, lát ra ngoài, ta sẽ cùng Linh Nhi miêu tả sống động cho mà xem. Tiên Tiên nói. Đúng, ánh mắt hắn đảo qua bộ vị mấu chốt của đối phương mấy lần, ta đều nhớ kỹ. Cơ cơ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh ngây người, chủ nhân, vận khí ngươi không tệ, huyết nguyệt chi dạ lập tức buông xuống, mau tiến ám ma thành đi. Bỏ lỡ cơ hội này, có thể phải chờ cả tháng nữa. Huyền Thiên Tinh Linh bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, vội và thúc giục. Phải chờ cả tháng sau. Khi biết Quy Khư Thành vô cùng xa xôi, Lý Thiên Mệnh có chút mất hứng, đang chuẩn bị rời đi. Dù sao hôm nay một đường thông quan thanh hư chiến trường, biểu hiện đã không tệ. Được, vậy thì mở mang kiến thức một chút cái bầu trời chiến trường của thiên khung giới vực này, xem có cái gì điểm chơi mà kích thích được các cường giả tinh không vạn tộc, khiến bọn hắn chinh chiến ở đây lâu như vậy. Danh tiếng, vinh diệu, là một mặt. Luận bàn, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, là một mặt khác. Tại điều kiện tiên quyết sẽ không tử vong, Huyền Thiên chi cảnh hết thảy cùng hiện thực không khác nhau chút nào, có thể mang đến kích thích cảm quan kịch liệt. Đốt giết cướp giật, hung tàn bạo lệ, diệt tuyệt nhân tính. Ở chỗ này, cũng không tính là tội ác. Chẳng những không ai quản, mỗi người đại diện cho tinh vực, tinh thần, đều sẽ có vô số chúng sinh lớn tiếng khen hay. Tỷ như mặt trời sau lưng Lý Thiên Mệnh, có đến 2.000 tỷ chúng sinh. Nói thật, vạn chúng chú mục chinh chiến chém giết, vô số người vì thế cuồng nhiệt. Xác thực rất kích thích. Dù sao chiến đấu trong huyễn thiên chi cảnh, ngược lại so với trong hiện thực, càng thích hợp người xem quan chiến. Lý Thiên Mệnh đánh Thái Dương Đế Tôn, phổ thông chúng sinh rất khó thấy được chi tiết. Nhưng Tử Diệu Tinh dân chúng lại thấy vô cùng rõ ràng, khi hắn vừa thông quan Thanh Hư chiến trường. Thấy rõ ràng, mới càng dễ thần phục, cùng Lý Thiên Mệnh ký kết chúng sinh tuyến. Được, đã tới, cũng vừa vặn, vậy liền đi Ám Ma Thành này chơi một chút. Lý Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng. Hắn trực tiếp mở ra thị giác quan chiến của mình. Từ đó, vô số tu hành giả của toàn bộ đạo huyền tinh vực đều có thể nhìn thấy hắn. Trên thiên vị kết giới của Thái Dương, vì liên quan đến huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, cũng có thể nhìn thấy. Trong chớp mắt này, chính hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trước kia đại diện cho Tử Diệu Tinh, hiện tại đại diện cho đạo huyền tinh vực, chỉnh tốt một chút, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng tín đồ của ta trên hơn vạn hằng tinh nguyên của đạo huyền tinh vực này. Logic này tương tự việc Lý Thiên Mệnh dựa vào vinh diệu thu hoạch chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh. Đạo huyền tinh vực mặc dù là địa bàn của Thiên Đạo Huyền tộc, nhưng tộc nhân Thiên Đạo Huyền tộc trên cơ bản đều ở tam đại thế giới thần khư cấp, còn lại hằng tinh nguyên đều là nơi sinh sống của các thị tộc tinh không phổ thông trăm hoa đua nở. Một ngôi sao và một tinh vực, thể lượng sinh linh hoàn toàn khác biệt. Thiên Đạo Huyền tộc, đợi ta phát bực, ta sẽ xoán cả hoàng vị đạo huyền tinh vực của các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng, sải bước đi về phía Ám Ma Thành kia. Đúng rồi, người bên ngoài không nhìn thấy ngươi chứ? Huyễn Thiên Tinh Linh. Lý Thiên Mệnh nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu. Và nhất để Khương Phi Linh tận mắt thấy trên đầu mình có một mỹ nhân lụa mỏng, thì xong rồi. Không ai nhìn thấy đâu. Coi như ngươi đối với Nô Gia làm loạn, bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là không khí. Nên cứ yên tâm đi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy thì còn tạm được. Đỉnh cái đồ chơi này trên đầu, ai cũng nhức đầu. Ông. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đến trước đại thành Hắc Ám Nguy Nga kia. Chỉ riêng cổng thành cũng đã cao đến mấy vạn mét, dù ngẩng đầu, cũng không thấy đỉnh đầu đại môn này, bởi vì nó đã bị mây mù màu đen bao phủ. Huyết tinh, khí tức hung tàn, bao phủ lấy thân thể. Âm âm. Lý Thiên Mệnh vừa đến nơi này, cánh cửa lớn cẩn trọng như thiên bi giống như trước mắt liền ầm vang mở ra. Một thế giới dữ tợn hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mau vào đi, ẩn nấp, huyết nguyệt lập tức buông xuống. Huyễn Thiên Tinh Linh bối rối nhắc nhở. Người rất biết tạo bầu không khí đấy. Lý Thiên Mệnh dứt khoát, bước vào Ám Ma Thành, trong lúc nhất thời, vũ khí hắc ám vần quanh thân thể, tiếng gió vùng vút mang theo tiếng gào khóc thảm thiết, dường như vô số gương mặt ác quỷ mọc ra như ruồi nhặng, bay vào lỗ tai. Hô! Không khí như vậy cũng khiến người của cả đạo huyền tinh vực hít một hơi hơi lạnh vì Lý Thiên Mệnh. Không khí Ám Ma Thành khiến bọn hắn đều cảm nhận được sự khủng bố. Khán giả xem trực tiếp tại hiện trường cũng có cảm giác như đang ở đó. Đây chính là chỗ thành công của huyễn thiên chi cảnh. Ầm ầm. Cửa lớn Ám Ma Thành đóng lại. Tiếng oanh minh rung động mạnh mẽ kia cũng chấn động trong trái tim của mỗi người xem. Lý Thiên Mệnh đi trên đường phố hoang vu, mặt đất đen như vũng bùn. Trên mặt đất hiện lên một tầng sương máu ngưng kết vô số cánh tay, như vươn ra từ trong vực sâu, muốn nắm lấy chân hắn. Huyết Nguyệt, đến rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh hét lên một tiếng, thanh âm thê lương, sợ Lý Thiên Mệnh không chú ý tới nàng vậy. Rất rõ ràng, bầu không khí đột nhiên trở nên càng thêm âm u. Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy trên không vô số kiến trúc cao vút trong mây của Ám Ma Thành, xuất hiện một vầng trăng khuyết huyết sắc. Trăng khuyết tự như một lưỡi hái vượt ngang bầu trời, đang từ từ tròn dần. Khi trăng khuyết huyết sắc này biến thành hình tròn, nó đã chiếm hơn một nửa diện tích bầu trời. Hồng quang quỷ dị từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ hoàn toàn Ám Ma Thành đen nhánh này, quỷ ảnh dữ tợn lắc lư trong cung điện, lầu cát, thành tường, tiếng khóc nỉ non thê lương thảm tuyệt từ dưới đất truyền đến, lan khắp toàn bộ Ám Ma Thành. Lý Thiên Mệnh vốn cảm thấy chiến trường thiên khung. Ám Ma Thành này đều tẻ nhạt vô vị, nhưng giờ phút này hắn lại kinh ngạc phát hiện, tất cả không khí làm nền này, vậy mà có thể gây ra biến hóa trong tâm tình hắn. Khiến cho trong hải dương bình tĩnh của hắn dường như tích nhập một giọt máu. Hắn cắn răng, ánh mắt híp lại, trong lúc bất tri bất giác, sát khí dữ tợn đã tràn ngập trong mắt. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngươi làm sao vậy? Ngươi tuyệt đối đừng rơi vào làm ám ma, tuyệt đối đừng vứt bỏ ta, chủ nhân! Huyễn Thiên Tinh Linh từ phía sau ôm lấy hắn, thanh âm nghe hoảng sợ, bối rối, đáng thương. Có giảng cùng mềm mại, toàn để nàng chiếm. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền, gần xanh nổi lên trên thân, huyết sắc trong mắt càng ngày càng đậm. Tóc dài của Huyễn Thiên Tinh Linh đều biến thành màu máu, từng chùm bay dương lên, tựa như xúc tu bạch tuộc, vươn ra từ phía sau lưng, bao vây lấy thân thể Lý Thiên Mệnh, quấn quanh cánh tay hắn, lồng ngực, trên đùi. Khác giả thần giả quỷ, Cố Lộng Huyền Hư. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm ánh trăng huyết sắc trên bầu trời. Ông. Ánh trăng chiếm một nửa diện tích bầu trời kia, đột nhiên biến thành một con mắt màu đỏ ngòm to lớn. Trong đồng tử có vô số đường vân vặn vẹo như tiểu xà huyết sắc, Lý Thiên Mệnh có thể nói là vô cùng quen thuộc. Thái cổ tà ma chi nhãn. Phát hiện này khiến thiên hồn của hắn vừa lâm vào hung lệ, có thêm một phần chấn kinh. Ám ma, thái cổ tà ma. Cả hai có quan hệ sao? Hết thảy ở chiến trường bầu trời, bất quá chỉ là tràn cảnh do Huyễn Thiên thần tộc thiết kế, nhưng tràn cảnh có nguồn gốc từ hiện thực hay không, còn thật khó nói. Trong khi ý nghĩ như vậy thoáng qua trong lòng Lý Thiên Mệnh, con mắt thật to trên đỉnh đầu, bộc phát ra một vệt sáng, chiếu rọi lên người hắn. Chủ nhân, ngươi bị huyết nguyệt chọn trúng rồi, sắp trở thành một ám ma hoàn toàn mới. Ám ma, nhất định là vì giết hại mà thành, chỉ mong chủ nhân có thể bảo tồn lý trí sau cùng, bảo vệ tốt nô gia. Huyễn Thiên Tinh Linh nói đến thê tuyệt, thế mà Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy nàng ồ ngào. Có bệnh. Vừa mắng một câu, không ngờ biến hóa quỷ dị lại xảy ra trên người hắn. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh phát hiện, thân thể hắn đau kịch liệt, sau đó bắt đầu bành trướng. Hắn cúi đầu xem xét, bao gồm hắc ám tí ở tay trái, toàn thân hắn bắt đầu hiện ra một loại lớp vảy màu đen, mỗi một mảnh lân giáp ở trung ương đều có một dao ngắn màu đen. Ách, đau quá. Da đầu hắn tê dại. Cả người hắn trong hồng quang như nổ tung ra, trực tiếp bành trướng hơn 100 mét, biến thành một cự nhân. Hay nói đúng hơn là cự thú. Ám ma. Ám ma hoàn toàn mới, ra đời. Huyễn Thiên Tinh Linh đứng trên vai hắn, dùng ánh mắt hoảng sợ lại quyến luyến nhìn Lý Thiên Mệnh. Ách. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn khắp thân thể. Lân phiến, gai nhọn, thú trảo. Ông. Sau lưng còn triển khai một đôi huyết dực. Thái cổ tà ma. Hắn rất quen thuộc với Vũ U, tạo hình này, hắn tuyệt đối không quên được. Xương máu dưới chân đã hội tụ thành huyết trì. Lý Thiên Mệnh thấy được một chính mình hoàn toàn mới trong hình chiếu ở huyết trì. Tuy rằng có chỗ khác biệt với Vũ U, hắn càng giống một cự thú hình người, trên mặt thậm chí còn có hình dáng thuộc về Lý Thiên Mệnh, nhưng dạng này đã không thể xem như người. Hành trình săn giết của ám ma bắt đầu biến thân kéo dài một hồi lâu, lúc này mới kết thúc. Lý Thiên Mệnh quen thuộc một chút thân thể mới của mình. Tuy bộ dáng thay đổi, nhưng chiến đấu cảm giác cùng trước kia không khác. Đôi cánh này cũng chỉ là bài trí. Cho nên, biến thành dạng này chỉ vì càng phù hợp nhân vật đóng vai. Lý Thiên Mệnh thử, hắn vẫn có thể lấy ra Đông Hoàng Kiếm. Dáng vẻ ám ma vung vẫy Đông Hoàng Kiếm khổng lồ, xem ra thật là lạ. Đúng rồi, huynh hỏa bọn họ, còn có kiếp vòng. Tại Huyễn Thiên chi cảnh bên trong, cộng sinh thú vốn lấy hình xăm tồn tại trên thân Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, một lần ám ma biến thân, đem bọn nó xóa sạch. Kiếp vòng cũng giống như mất. Chủ nhân, ám ma không có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Mời sử dụng thân thể mới của ngươi, tại ám ma thành chém giết đi. Huyễn Thiên Tinh Linh treo trên bả vai hắn nói. Không có. Ý ngươi là, ám ma thành cấm dùng cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Tựa như vậy đó. Vậy quỷ thần tộc chẳng phải chiếm tiện nghi. Bọn họ còn có thần thông, mà lại nhục thân cũng cường. Lý Thiên Mệnh nói. Thần thông cũng cấm dùng, mà lại, tất cả ám ma nhục thân đều rất mạnh nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, tại ám ma thành này, tất cả thể hệ tu luyện giả đều trở lại thân phận phổ thông tu luyện giả để chiến đấu. Biến thân này tuy cấm dùng phần lớn thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại đổi lấy nhục thân cường độ. Hắn hơi động một chút, toàn thân huyết nhục liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này xác thực vượt qua hắn trong hiện thực. Còn thật có ý tứ. Lý Thiên Mệnh chớp chớp đôi mắt màu đỏ ngòm. Trên trời, quang mang từ con mắt màu đỏ ngòm to lớn không ngừng chiếu rọi trên người hắn. Trên trăm ám ma chi huyết. Thôi được. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy được một môn tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết, cớ sao mà không làm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngao du tiến lên trong ám ma thành huyết tinh vô biên vô tận này. Chủ nhân. Ngươi nhất định phải cẩn thận, tại huyết nguyệt chi dạ, ám ma đều sẽ mất hơn phân nửa lý trí, biến đến khát máu, lục thân bất nhận, ngươi phải cẩn thận đồng loại của ngươi. Huyết ở tim ngươi, đối với bọn nó mà nói, chính là mỹ vị nhất. Khi Huyễn Thiên Tinh Linh nói đến đây, Lý Thiên Mệnh dừng bước lại. Ầm ầm. Phía trước chân trời, một cái bóng mờ huyết sắc to lớn đang hướng về hắn bay tới. Không sai, đây cũng là một đầu ám ma. Đối phương rõ ràng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, đang gào thét dữ tợn, hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Đạo huyền tinh vực, thiên đạo tam tinh, bạch ngọc hệ, sương. Trong đầu Lý Thiên Mệnh, tự động hiện lên tin tức cơ bản trên người người này. Cảnh giới là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ hai. Lại là người đạo huyền tinh vực. Đoán chừng ám ma thành này, vẫn là nhiều người đạo huyền tinh vực. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng vì là người đạo huyền tinh vực, mới bị phân phối đến nơi này. Về sau, đoán chừng mới có thể đụng tới những tinh vực khác, thậm chí cường giả hàng tinh nguyên thế giới cao cấp hơn. Vô diện quỷ thần tộc hệ Bạch Ngọc tên Sương này, rõ ràng là nữ. Không biết vì sao, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nàng, trong đầu giống như sung huyết, tâm lý đột nhiên bộc phát ra một loại hung độc mà chính hắn đều không khống chế nổi. Hung độc này khiến hắn biến đến cực đoan nóng nảy, cả người dường như biến thành hung thú. Hắn ngửi thấy một loại vị đạo. Loại vị đạo đến từ vị trí trái tim đối phương, khiến hắn cảm nhận được vô tận đói khát. Theo lý thuyết ta là thiên hồn trạng thái, thiên hồn còn có thể bị huyễn thiên chi cảnh thiết lập, quấy nhiễu lý trí của ta. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề kỳ quái này. Nhưng sự nghi ngờ này lập tức liền bị hung lệ nuốt chửng. Hắn không cách nào khống chế loại dục vọng chém giết trong thân thể, lý trí hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái này khiến hắn cũng gào rú một tiếng, hướng tới bầu trời, trực tiếp cùng ám ma kỳ chém giết. Trong chiến đấu xuất ra Đông Hoàng kiếm là bản năng duy nhất mà Lý Thiên Mệnh còn giữ. Đây là lần hắn cảm giác tâm tình của mình khống chế kém nhất. Hoàn toàn bị ham muốn nhấn chìm. Chết. Ầm ầm. Hai đầu ám ma lăn lộn trên mặt đất. Tay Lý Thiên Mệnh nâng kiếm rơi xuống, Đông Hoàng kiếm trực tiếp xuyên thấu lồng ngực đối phương, trúng tim ám ma này. Xoẹt. Kiếm rút ra. Máu tươi phun ra như suối. Lý Thiên Mệnh xẹt tới, từng ngụm uống máu. Càng uống, hai mắt càng thêm dữ tợn. Dữ tợn đến nỗi ngay cả thanh âm của huyễn thiên tinh linh cũng nghe không rõ. Chết. Chết. Chết. Hắn dẫm lên thi thể Sương, bò lên, phát ra tiếng nộ hống khàn khàn hung tàn, sau đó phóng lên tận trời. Hống hống hống. Tiếng rống hung lệ, trải rộng toàn bộ ám ma thành. Dưới ánh huyết nguyệt trên trời, cả tòa thành trì lâm vào giấc hại thảm liệt, khắp nơi đều là va chạm, gào thét, rú thảm. Ầm ầm. Vô số thành tường cổ lão nguy nga, ầm vang sụp đổ. Huyết sắc lan tràn toàn thành. Từng đầu ám ma đều biến thành hung thú, gặp mặt thì giết, hoàn toàn không có bất kỳ lý trí nào. Mặc kệ bọn hắn thụ thương nặng bao nhiêu trong trận chiến này, chỉ cần uống được huyết của ám ma khác, lập tức liền có thể khỏi hẳn, sau đó lấy tư thái điên cuồng hơn, lao thẳng về phía đối thủ kế tiếp. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi càng thêm dữ tợn. Bên trong đạo huyền tinh vực, trên vô số hàng tinh nguyên thế giới, truyền đến tiếng hò hét chấn thiên động địa, rất hiển nhiên, bọn họ đều bị loại chém giết tàn bạo này mà rung chuyển, lâm vào si mê. Dù là dân chúng Tử Diệu Tinh, bởi vì tiền bối cường giả Tử Diệu Tinh cơ bản không nguyện ý công bố hành trình chiến trường trên trời của bọn họ, cho nên chiến ám ma thành này, đối với đại đa số người mà nói, đều vô cùng mới mẻ. Đương nhiên, lý do không công bố, cũng vì so với đồ ăn, đi chỉ là làm bia đỡ đạn. Hết thảy những điều này, Lý Thiên Mệnh đều không biết. Hắn cảm giác đoạn thời gian này, hắn tự như chết vậy, hoàn toàn mất đi tự mình, cả người hóa thành một cái quái vật mà ham muốn không ngừng sinh sôi, thông qua đồng loại tàn sát lẫn nhau, để thỏa mãn ham muốn. Hắn căn bản không biết, thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết, hắn vẫn luôn uống máu, hắn càng ngày càng cuồng bạo. Đông Hoàng kiếm sở hướng, đều là máu thịt vụn. Duy chỉ có con mắt màu đỏ ngòm trên trời, vĩnh viễn rõ ràng, thời khắc đều đang nhìn mình. Nó tỏa ra hồng quang, khiến người cuồng nhiệt. Rốt cục. Cuộc chém giết kéo dài như mấy trăm năm, giống như không có tận cùng này, rốt cục kết thúc tại một thời khắc. Chủ nhân. Chủ nhân. Trong mê chướng huyết sắc trước mắt, giống như có người đang hô hoán mình. Lý Thiên Mệnh vừa mới có một chút thần trí. Hắn tự như chết đuối, cả người vô cùng khó chịu, khó có thể hô hấp. Hắn vươn tay, kéo lại vật thể trước mắt. Ai nha, ngươi làm ta bắt đổ máu. Bên tai truyền tới tiếng khóc ủy khuất. Huyễn Thiên Tinh Linh. Lý Thiên Mệnh tự như linh hồn trở về, từ trạng thái nín thở, bỗng nhiên khôi phục hô hấp. Hết hồn. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển. Rốt cục. Hắn cảm giác mình đứng trên mặt đất, không còn chết đuối. Cảm giác còn sống, lại lần nữa trở về. Hô. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mê chướng huyết tinh trước mắt, chậm chạp tán đi, dần dần khôi phục thư thái. Ám ma thành. Đúng, ta tiến vào ám ma thành, bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến ám ma thành, sau đó giống như dần dần mất đi lý trí. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Hắn vừa hay nhìn thấy, lân giáp trên người mình biến mất, hắn trở về bộ dáng lúc trước, hình xăm cũng đang dần dần trở về. Đương nhiên, hắc ám tí tay trái vẫn còn đó. Lân giáp, hung lệ chi khí, ma niệm, ham muốn, đều rút lui về sau lưng. Đau quá. Bỗng nhiên có người vỗ trán mình. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy Huyễn Thiên Tinh Linh vừa thẹn vừa giận đứng trước mắt hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, hai tay che trước ngực. Vết máu nhỏ xuống, trần rơi trên phần bụng bằng phẳng của nàng. Dù có tay che chắn, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy vết cào tinh hồng. Liên tưởng đến câu bắt đổ máu vừa nghe được mơ hồ, Lý Thiên Mệnh cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm thật, may mắn người ngoài không nhìn thấy nàng, nếu không Linh Nhi còn phải hỏi ta chi tiết về thiên văn kết giới này. Cái gì mà thiên văn kết giới, người nắm đầu nô gia nữa nha. Đều chảy máu. Huyễn Thiên Tinh Linh quỷ khuất nói. Lý Thiên Mệnh khinh thường nhìn nàng một cái, nói, ngươi một đống thiên thần văn, còn có thể đổ máu, ghê thật. Huyễn Thiên Tinh Linh tức giận đến cắn răng. Thật đừng nói, bộ dáng ngươi như hiện tại, còn rất giống người thật. Chật chật, các ngươi Huyễn Thiên thần tộc thật là lợi hại, chế tạo ra người dẫn đường, đều giống chân nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Nàng giống như lại ngạo kiều. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, thậm chí có chút đau đầu. Vừa rồi. Đúng rồi. Chủ nhân, ngươi vừa rồi biểu hiện vô cùng thần dũng, lần đầu tiên buông xuống ám ma thành, ngươi liền thành công giết 100 ám ma, uống tâm huyết của bọn hắn, đã đạt thành điều kiện siêu thoát ám ma thành. Cho nên, ngươi mới thoát liên nguyền rủa ám ma, trở về hình người. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ nhận được khen thưởng tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết, đồng thời, ngươi mở ra điều kiện thông hướng tòa thành tiếp theo. Thần dũng của ngươi đã được ghi chép vào lịch sử ám ma thành, đồng thời, ngoại giới sẽ có vạn vạn ức người, vì sự cường đại của ngươi mà cuồng nhiệt, vì ngươi tự hào. Ngươi đã tranh thủ vinh diệu không gì sánh bằng cho tinh vực của mình. Huyễn Thiên Tinh Linh nói đến phá lệ kích động. Được, bớt nói lời vô ích. Có khen thưởng là được rồi. Nếu không thì lỗ vốn. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm giác cuộc chiến đấu này, hắn một chút thần trí đều không có, không liên quan gì đến hắn. Mà lại, đánh xong đến bây giờ, giống như mất hồn. Còn có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn đang định hỏi làm sao lấy khen thưởng, bỗng nhiên vị trí gáy có chút nhói nhói. Nơi này là đầu trên xương sống lớn nhất. Lý Thiên Mệnh đưa tay sờ soạn, giống như ở vị trí đó, có một chỗ nhô lên hình tròn nhớ đến lân giáp, huyết tinh, hung độc vừa rồi, tựa hồ toàn bộ thối lui đến vị trí này. Hắn dùng trọng thiên chi nhãn vừa trở về xem xét, vậy mà phát hiện trên cổ hắn, xuất hiện một cái ấn ký con mắt màu đỏ ngòm. Cái này là cái gì? Hắn nhíu mày hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh. Đây là ám ma ấn ký, huy chương vinh quang của ngươi, chứng minh ngươi đã từng thông qua khảo nghiệm ám ma thành hung hiểm, đạt được ám ma thành tán thành. Cái này sẽ là vinh diệu cả đời của ngươi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Có bệnh. Thông quan còn phải đóng cái dấu. Ta trở lại thế giới hiện thực, chẳng phải xong. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Không phải vậy, ám ma ấn ký sẽ cùng tùy ngươi một đời một kiếp, lạc ấn trên thiên hồn của ngươi. Hi hi. Huyễn Thiên Tinh Linh cười nói. Nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh biến mất. Lợi hại như vậy đâu. Còn có thể trực tiếp đắp đồ vật lên thiên hồn của ta. Hắn sao cảm giác, trong này có mùi vị âm mưu. Bất quá, thiên hồn ly tán bên ngoài, một nửa thuộc về thiên địa, một nửa thuộc về cá nhân, lại không thể ảnh hưởng đến mệnh hồn, sẽ có ảnh hưởng gì? Vị quy khư lão nhân kia, để ta đi quy khư thành, đây chẳng phải đắp lên 29 cái ấn ký. Đây là hại ta, hay là giúp ta? Lý Thiên Mệnh lại thêm một phần nghi ngờ. Hắn đối với Huyễn Thiên thần tộc trời sinh phản cảm. Cho nên phàm là đồ vật quỷ dị, hắn đều lưu lại một con mắt. Bất quá, ám ma ấn ký này, nó xác thực rất quỷ dị, Lý Thiên Mệnh sờ soạn vài cái, thậm chí dùng đông hoàng kiếm tước đi khối huyết nhục kia. Thế nhưng, nó vẫn là rất nhanh liền một lần nữa lớn trở lại. Mà trước mắt, Huyễn Thiên Tinh Linh thời khắc duy trì mỉm cười, hỏi hàng Lý Thiên Mệnh, xin hỏi, hiện tại liền đi hàng sinh điện nhận lấy khen thưởng sao? Chủ nhân, có vài chục vạn vốn chiến quyết có thể chọn a, người tuyệt đối có thể tìm được cái thích hợp nhất với chính mình. Lúc này, huynh hỏa bọn nó đều tự hồ còn đang hoa mắt chóng mặt. Lý Thiên Mệnh đã bay lên không trung tại ám ma thành này, con mắt màu đỏ ngòm trên trời biến mất. Hắn chui vào trong mây mù vô tận của bóng đêm. Đi. Chiến trường thiên khung này có rất nhiều chỗ quỷ dị, Lý Thiên Mệnh dự định lấy hết chiến quyết, nếu không cần thiết, tạm thời thì không tiến vào. Tốt, nhận lấy khen thưởng rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh mười phần nhảy cẩn, vui mừng hớn hở, ôm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, thân mật đem đầu dựa vào tới, một chút cũng không xa lạ. Huyễn Thiên thần tộc có bệnh. thiết kế một cái yêu tinh ở chỗ này hung hăng càng quấy, còn có ai tâm chinh phục chiến thiên khung chiến trường. Nghe nói người của Huyễn Thiên thần tộc, không cần dẫn đường. Điều này cũng nói, Huyễn Thiên tinh linh này, cũng là đến mê hoặc tâm trí ngoại tộc. Huyễn Thiên thần tộc thông qua loại thủ đoạn này, nói không chừng liền có thể đạt được thành tích tốt hơn. Bố cục thật nhỏ. Lý Thiên Mệnh tâm lý xem thường. Ông. Hắn cùng Huyễn Thiên tinh linh xuyên qua vân vụ, lại lần nữa trở về Hàng Sinh Điện. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, mà lại thì giác bên trong Hàng Sinh Điện đã đóng lại, muốn không chúc mừng một chút nha, hảo ca ca, nô gia rất ngoan. Huyễn Thiên tinh linh đỏ mặt, ánh mắt mê ly ám chỉ nói. Bò xa một chút, đừng ảnh hưởng ta học tập. Lý Thiên Mệnh phi lên một cước, chính trúng mặt, đá nàng bay ra ngoài, sau đó vỗ vỗ tay, vô cùng tiêu sái ngẩng đầu. A, ô oa. Huyễn Thiên tinh linh cái mũi đều lệch, nàng nằm trên mặt đất ăn vạ lăn lộn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một mảnh đầy sao. Đến 100.000. Mỗi một viên đầy sao cũng là một môn tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết. Khen thưởng tòa thành trì đệ nhất chiến trường thiên khung, liền trực tiếp cho ra 100.000 tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết, mặc cho ta chọn lựa. Tuy nhiên ta chỉ có thể chọn một bản. Có thể 100.000 hàng tồn này. Chẳng phải nói rõ cơ sở của bọn hắn hùng hậu a, nói trắng ra là, cũng là khoe khoang. Bình thường mà nói, tùy tiện cho lên 100 bản, không gian chọn lựa đều rất lớn. 100.000. Đủ để khiến mọi người hoa mắt. Lý Thiên Mệnh chiêu tới một cái đầy sao, đi tìm hiểu chiến quyết đỉnh cấp bọn chúng ghi chép. Siêu việt cửu cảnh thần quyết. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là Viêm Hoàng thần tộc lưu lại, cũng là cân nhắc đến hậu nhân rất khó đạt tới cao cấp, cho nên kiếm quyết này không cao lắm sâu. Chỉ cần ta tiếp tục khai phá Viêm Hoàng đế tinh, truyền thừa thuộc về đế thiên cấp thế giới này, hẳn là sẽ thật xuất hiện đi. Tối thiểu nhất, Cửu Long đế tán cùng Viêm Hoàng quan còn sẽ có không gian rất lớn. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, trọng yếu nhất chính là Viêm Hoàng chi hồn, là ý chí tinh thần, mà không phải huyền ảo cùng uy lực. Tại tầng thứ, biến ảo phía trên, uy lực của 100.000 tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết trước mắt so với Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm mạnh hơn, là rất bình thường. Dù sao Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm chỉ là chìa khóa của Viêm Hoàng đế tinh, mà không phải toàn bộ. Lý Thiên Mệnh không phải người tự cao tự đại. Ngược lại, hắn cảm giác tinh không to lớn, không thiếu cái lạ, tinh không vạn tộc sáng tạo vô số thần diệu huy hoàng, trí tuệ của mỗi tộc đều có chỗ đáng học tập. Cho nên, hắn đang nghiên cứu, chọn lựa chiến quyết vô cùng nghiêm túc. Chính vì vậy, Huyễn Thiên tinh linh kia chỉ có thể ủy khuất biểu môi, ngồi dưới đất, một bộ dáng vẻ ta thấy mà yêu. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh vẫn không liếc nhìn nàng một cái. Không hiểu phong tình, trong hiện thực khẳng định là cái bột mềm. Huyễn Thiên tinh linh thầm nói. Người nói cái gì? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Không có. Nô gia không nói gì, chủ nhân, ngươi chọn xong chưa? Huyễn Thiên tinh linh đứng dậy, nũng nịu hỏi. Chọn xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chọn được cái gì nha? Huyễn Thiên tinh linh hỏi. Liên quan ngươi cái lông sự tình. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một chút. Trong tay hắn nắm bắt một cái đầy sao, đang lĩnh hội hết thảy đầy sao ghi chép, bởi vì đây là một môn kiếm quyết phức tạp, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn hoàn toàn nhớ kỹ, khả năng đều cần nửa tháng thời gian. 100.000 chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đại khái nhìn mười mấy vốn, liền quyết định cầm xuống bản này trong tay. Quyết đoán như thế, tự nhiên là bởi vì hắn phán định chiến quyết này vô cùng phù hợp với mình bây giờ. Huyễn Thiên tinh linh hiếu kỳ vây quanh hắn chuyển, chỉ chốc lát sau, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "A, à, ngươi thế nào lại lựa chọn kiếm quyết của Huyễn Thiên thần tộc?" Huyễn Thiên thần tộc, không thể chọn sao? Chẳng lẽ Huyễn Thiên thần tộc không phải mạnh nhất tinh vực bầu trời sao? Lý Thiên Mệnh một bên ghi chép, một bên cười lạnh hỏi. Đương nhiên là mạnh nhất, tinh vực bầu trời cũng là khu vực do Huyễn Thiên thần tộc trực tiếp thống trị. Huyễn Thiên tinh linh tự hào nói. Vậy vì sao không thể chọn? Lý Thiên Mệnh nói. Có thể chọn A, nhưng là... Ngươi chọn cái môn Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết này, nó là một loại kiếm quyết song kiếm hợp bích đặc hữu của Huyễn Thiên thần tộc. Nó chia làm Thiên Huyễn kiếm quyết cùng Tru Tinh kiếm quyết hai bộ phận, xem như hai bản tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết, bởi vì là như thế, uy lực của nó cũng là một trong những cái mạnh nhất trong 100.000 vốn chiến quyết. Nhưng vấn đề là, chỉ có Huyễn Thiên thần tộc có thể tu luyện tốt nó. Huyễn Thiên tinh linh giải thích nói. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bởi vì Thiên Huyễn kiếm quyết cùng Tru Tinh kiếm quyết là hai người phân biệt tu luyện, chỉ có Huyễn Thiên thần tộc mới nắm giữ thuộc tính người yêu một thể. Hai người nhất định phải tâm ý tương thông, một người tu luyện Thiên Huyễn, một người tu luyện Tru Tinh, mới có thể song kiếm hợp bích, phát huy ra uy lực chân chính của kiếm quyết này. ngươi tùy tiện tìm nữ nhân, để cho nàng tu luyện Thiên Huyễn kiếm quyết, là không đạt được hiệu quả mạnh nhất của kiếm quyết này. Tình cảm của Huyễn Thiên thần tộc so với kim cương còn cứng, thuộc tính phu thê đồng tâm, trong tinh không, không ai có thể so sánh Huyễn Thiên tinh linh nói đến đây, tựa hồ lại có chút kiêu ngạo. Há, ta đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đáng tiếc, ngươi đã chọn thì không thể hối hận. Nếu chỉ tu luyện Tru Tinh kiếm quyết, uy lực so với phổ thông tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết còn kém một chút. Huyễn Thiên tinh linh tiếc hận nói. Chẳng lẽ không thể nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải mỗi người đồng thời thi triển một loại kiếm pháp, toàn dựa vào chính mình, chẳng phải mạnh hơn hai người phối hợp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói mò. Hai người, hai phần tinh luân nguyên lực, đương nhiên mạnh hơn. Một người nếu có thể học được hai loại, cũng không thể đồng thời phối hợp tốt được. Đây chính là tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết, ngưng tụ vô số đời Huyễn Thiên thần tộc kiếm đạo trí tuệ. Huyễn Thiên tinh linh chắc nịch nói. Được, vậy ngươi cứ rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh đáp. Tốt thôi. Ngươi không hiểu rõ Huyễn Thiên thần tộc, còn cố chấp. Huyễn Thiên tinh linh nói. Lời lẽ nàng hơi có ý khinh bỉ. Nàng lại không biết, Lý Thiên Mệnh không hề có chút áp lực nào. Đông Hoàng kiếm có một thuộc tính nhất tâm nhị dụng, có thể một phân thành hai, bản sự này, Lý Thiên Mệnh đã lâu không dùng đến. Hôm nay, hắn kinh hỉ phát hiện, Huyễn Thiên thần tộc lại có một hệ thống chiến quyết, vô cùng thích hợp với hắn. Trong 100.000 bộ chiến quyết này, tối thiểu có 30.000 đến từ Huyễn Thiên thần tộc, mà trong 30.000 đó, tối thiểu có 5.000 trở lên, đều là hai người chiến quyết. Trong tinh không chỉ có Huyễn Thiên thần tộc có thể phu thê đồng tâm, song kiếm hợp bích, cho nên bọn họ sáng tạo ra vô số hai người chiến quyết, để họ trở nên mạnh hơn. Vả lại hai người bọn họ tính là một đơn vị chiến đấu. Như vậy, trong các trận đơn đấu, bọn họ vô cùng chiếm ưu thế. Hai người thêm song Huyễn thần. Nói trắng ra, điều này có hiềm nghi gian lận. Nhưng, Huyễn Thiên chi cảnh là do bọn họ kiến tạo, thế giới bá chủ là bọn họ, vậy thì ngự thú sư, thức thần và những người tu luyện khác cũng không thể nói gì hơn. Quỷ thần thảm nhất, bất kể đánh thế nào, họ đều chỉ là một người, tính là một đơn vị chiến đấu. Có Huyễn Thiên thần tộc ở đây, vậy thì hai người chiến quyết của ta, ngược lại là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Diều. Một người thi triển hai người chiến quyết, tuy tinh luân nguyên lực xác thực không bằng hai trong một, nhưng Lý Thiên Mệnh có lòng tin, về phương diện phối hợp sẽ tốt hơn. Thời gian trôi qua. Huyễn Thiên tinh linh cuối cùng cũng an tĩnh, không tiếp tục quấy rầy hắn. Bất quá, cứ cách một đoạn thời gian, nàng vẫn là than thở một chút, phàn nàn Lý Thiên Mệnh mắt mù chọn lựa, không trân quý cơ hội thu hoạch khen thưởng này. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ tại Không Thánh Thành, phá vây một lần nữa, mới có thể có cơ hội chọn lựa mới. Chủ nhân, tiếp đó, người muốn chinh chiến Không Thánh Thành sao? Cường giả Không Thánh Thành, đều từ Ám Ma Thành lan truyền ra, thực lực đều rất mạnh, mà lại trong đó tỷ lệ cường giả đạo huyền tinh vực, chỉ còn lại không đến 1/5. Có rất nhiều đối thủ từ các tinh vực khác, việc này đối với tu hành của ngươi, sẽ có hiệu quả ma luyện tốt hơn. Không đi. Ám ma ấn ký trên gáy, khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Vả lại thời gian hắn tiến vào lần này, cũng đã đủ dài. Vậy. Chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi Nô Gia sao? Nô Gia sẽ nhớ ngươi. Mỗi thời mỗi khắc đều tưởng niệm nha. Huyễn Thiên tinh linh lưu luyến không rời nói. Cút, ai biết ngươi cái đống thiên thần văn này, đã tưởng niệm bao nhiêu chủ nhân rồi. Lý Thiên Mệnh lười biếng nhìn nàng. Sau khi nhớ kiếm quyết không sai biệt lắm, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp rời khỏi Hàng Sinh Điện, trở về Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, sau đó thiên hồn quay trở lại hiện thực thế giới. Huyễn Thiên tinh linh đứng tại Hàng Sinh Điện trống rỗng, vẻ mặt tươi cười và lưu luyến không rời, toàn bộ dừng lại. Ông. Hàng Sinh Điện, phút chốc ảm đạm. Mộng, tỉnh. Nhưng lại không hoàn toàn tỉnh. Trong kết giới thiên vị, Lý Thiên Mệnh duỗi gân cốt một chút, xoa xoa mắt. Nhớ lại sự việc trong Huyễn Thiên chi cảnh, tinh thần hắn chấn động, ngẩng đầu. Trong kết giới thiên vị, hắn có thể nhìn thấy thiên hồn của mình. Một Lý Thiên Mệnh giống hệt hắn, trợn trừng mắt, phiêu phù trên đỉnh đầu, có chút giống một xác chết trôi. Đây chính là thiên hồn. Thuộc về Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về nó. Ám ma thành, khiến thiên hồn của ta, mất đi bản ngã. Hắn hít sâu một hơi, lật thiên hồn của mình lên, kéo vạt áo trên gáy, tập trung nhìn vào. Sau đó, hắn hít một ngụm khí lạnh. Ám ma ấn ký. Không sai, ấn ký kia, thật sự theo Huyễn Thiên chi cảnh, dẫn tới thế giới thực. Tuy chỉ ở trên thiên hồn, nhưng sự việc ở Huyễn Thiên chi cảnh, vậy mà có thể ảnh hưởng tới hiện thực, chuyện này đủ khiến người ta rợn cả tóc gáy. Bầu trời chiến trường. Nó chỉ là một chiến trường giả thuyết thôi ư, Lý Thiên Mệnh cảm giác có gì đó không đúng. hắn tin rằng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy không thích hợp, nhưng thiên hồn dù sao cũng là thiên hồn, dần dần mọi người sẽ quên đi. Vả lại, hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với trước kia. Tại ám ma thành, ta dưới ánh mắt hồng quang kia biến thành ám ma, khi trở lại hình người, hết thảy ám ma đều thu rút về ấn ký này. Xem ra có chút dọa người, bất quá thiên hồn chỉ là phụ thuộc của mệnh hồn, là cầu nối để mệnh hồn cùng thiên đạo giao tiếp, nó không thể thay đổi mệnh hồn, đó là sự thật. Việc này chỉ dựa vào suy nghĩ sẽ không ra kết quả. Lý Thiên Mệnh triệu tập Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn. Mấy canh giờ sau, hai vị đế tôn khống chế tinh hải thần hạm của họ đến Thiên Mệnh hoàng thành. Thiên Mệnh, mặt trời đang tiến lên, Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi huyễn thiên chi cảnh liền triệu kiến bọn họ. Hai vị đế tôn biết chắc chắn là có liên quan đến huyễn thiên chi cảnh. Ta muốn hỏi hai vị có thông quan ám ma thành không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ tuy là đế tôn nhất giai, về cơ bản không thể thông quan thanh hư chiến trường, nhưng theo quy tắc của vạn tinh bầu trời chiến trường, nếu họ trên 100 tuổi, chỉ cần thành đế tôn, vẫn có thể trực tiếp đến bầu trời chiến trường xông pha một lần. Sao có thể? Huy Dương Đế Tôn lắp bắp nói. Hai chúng ta là gà mờ, không thể so sánh với ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn hổ thẹn nói. Không thông quan ám ma thành, vậy tự nhiên không có ám ma ấn ký. Kiến thức của hai vị tử diệu tinh đế tôn này xác thực có phần hạn hẹp. Lý Thiên Mệnh liền hỏi một câu khác. Ngoài ra, khi hai vị tiến vào bầu trời chiến trường, trong hàng sinh điện, có xuất hiện một huyễn thiên tinh linh không? Loại hình người ấy, không phải quả cầu thịt mọc cánh. Có chứ. Bọn họ đồng thanh đáp. Cũng là người dẫn đường của bầu trời chiến trường. Huy Dương Đế Tôn nói thêm. Nữ. Lý Thiên Mệnh hồ nghi hỏi. Đúng, nữ. Ta nghe tiền bối nói, nữ vào, huyễn thiên tinh linh cũng là nam. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vậy à, vậy thì huyễn thiên thần tộc cũng quá vô sĩ. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Sao lại vô sĩ? Tuy là người dẫn đường, nhưng nói chuyện với người khác phái, vẫn thoải mái hơn một chút chứ. Huy Dương Đế Tôn khó hiểu hỏi. Cái này còn không vô sĩ sao? Một mực ám chỉ phương diện kia, còn mặt rất ít. Lý Thiên Mệnh lắc đầu khinh bỉ nói. Ngoạ tào. Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn nhìn nhau. Người bao lâu rồi không vào? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Ta có một thời gian rồi. Huy Dương nói. Ta nhớ cái huyễn thiên tinh linh của ta ăn mặc rất nhiều, lại còn như khúc gỗ, làm gì có dụ hoặc. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Chẳng lẽ gần đây có cập nhật? Huy Dương Đế Tôn hỏi. Nhanh tranh thủ thời gian đi xem một chút. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ta cũng xem vừa dứt lời, hai vị đế tôn phát hiện ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút khác thường, liền ho khan cười xòa, đồng thanh nói, đừng hiểu lầm, chủ yếu là để chứng thực chân tướng, ta không phải hạng người dễ bị dụ hoặc. Bọn họ tiến vào huyễn thiên chi cảnh, đại khái chỉ một phút, hai người tuần tự trở về. Không có a, huyễn thiên tinh linh của ta không đổi mới gì cả. Ta cũng vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng cứ như khúc gỗ vô tri. Thật sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Xem ra, huyễn thiên thần tộc phái người thật đến giám thị ta đây. Thật là ưu ái. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Thật sao? Chưa chắc đâu. Huy Dương Đế Tôn nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ mức độ chân thật của huyễn thiên tinh linh chuyên thuộc liên quan trực tiếp đến phẩm hạnh của mỗi người. Huyễn thiên thần tộc hẳn là cho rằng ta và Tinh Vũ là chính nhân quân tử. Huy Dương Đế Tôn cười nói. Ngụ ý, Lý Thiên Mệnh không đủ tư cách. Ta khinh, cút. Lý Thiên Mệnh hận không thể bóp chết bọn họ. Còn việc huyễn thiên tinh linh có phải người thật hay không? Có gì quan trọng đâu. Dù sao Lý Thiên Mệnh ở toàn bộ chiến trường bầu trời đều luôn đề phòng. Tuyệt đối hắn sẽ không sơ hở. Bất quá. Bởi vì đủ loại quỷ dị, hắn đã quyết định trong thời gian ngắn sẽ không tiến vào huyễn thiên chi cảnh nữa, toàn lực tu luyện, ma luyện kiếm quyết mới để chuẩn bị cuối cùng cho việc đến vô lượng đạo trường. Cửu Long Đế Tán. Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn ở lại đây. Nàng ở thời gian dài trong huyễn thiên chi cảnh, nên chỉ cần thân thể ở trong Cửu Long Đế Tán, mặc kệ Lý Thiên Mệnh đi đâu, nàng đều không cần đổi chỗ. Tiêu Tiêu, ra đây. Lý Thiên Mệnh sau khi đi vào, liền gọi nàng. Không lâu sau, Lâm Tiêu Tiêu từ từ tỉnh lại. Để thái cổ tà ma đi ra. Lý Thiên Mệnh nói. A Vũ U Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn làm theo, chỉ chốc lát sau, thái cổ tà ma, con cửu tinh thần vũ trụ thú đã tiến hóa, xông ra khỏi không gian cộng sinh. Thân thể nó gần bằng lam hoang, vô cùng to lớn, khí tức tà ma hung sát phóng thích, trong nháy mắt có thể thay đổi toàn bộ bầu không khí Cửu Long Đế Tán. giờ phút này nó ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cái ám ma thành kia, ngươi thấy rồi chứ? Ám ma là thứ gì, sao ta cảm giác có chút tương tự với ngươi? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thái cổ tà ma gầm nhẹ một tiếng, đầu tiên là trừng Lý Thiên Mệnh, sau đó thống khổ gào lên, ôm trán. Ám ma, là tạp chủng. Là phế thải. Là cặn bã. Nó gầm nhẹ nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạp chủng, tiện súc, nghe không hiểu. Thái cổ tà ma nghiến răng nói. Rồi sao? Thật sự có ám ma? Bọn chúng sống ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết. Thái cổ tà ma lắc đầu. Nó vẫn như vậy, trong trí nhớ chỉ có những mảnh vụn thông tin, hoàn toàn không thể sâu chuỗi lại, nên nó cũng căn bản không biết vì sao mình lại vẫn lạc. Đây chính là lão quái sống cả trăm vạn năm. Vậy ám ma thành thì sao? Rất quen thuộc, hình như đã từng đến. Con mắt trên trời kia, đúng là con mắt của thái cổ tà ma nhất tộc ta. Đúng rồi, ngươi khi nào trả lại con mắt cho ta? Nếu không phải ngươi cướp con mắt của ta. Hiện tại ta và Tiêu Tiêu, ít nhất cũng khôi phục lại đỉnh phong đế tôn. Trả lại ngươi. Ha ha, nằm mơ đi, lần sau có đồ mới, ta xem tâm trạng, có lẽ cho ngươi một viên. Lý Thiên Mệnh nói. Thứ khác vô dụng, ta chỉ cần của ta. Thái cổ tà ma gầm nhẹ nói. Nghĩ thì hay đấy. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, rồi tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi thấy thiên hồn của ta không? Thấy, thì sao? Thái cổ tà ma nói. Nhìn sau gáy, có ấn ký gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Có thể giúp ta xóa đi không? Ta không có bản lĩnh đó, ai biết thứ quỷ quái gì đây? Nói không chừng ngươi lại mất mạng đấy. Thái cổ tà ma hả hê nói. Ngươi đừng nói bậy, thiên hồn rời khỏi thân thể, coi như không có, cũng không ảnh hưởng đến bản thể và mệnh hồn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phải không? Dù sao ta không biết, ta chỉ biết ăn thiên hồn. Thái cổ tà ma cười ha ha. Nhìn bộ dạng này của nó, muốn nó quy củ, vẫn còn khó. Sắc vi huyết chú, cũng không áp chế được bản tính của nó. Lâm Tiêu Tiêu để nó trở lại không gian cộng sinh, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, việc này giao cho ta đi, ta thường sẽ thăm dò nó, xem nó có nói dối không. Ừm, chỉ có thể vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không sao, ta cộng sinh với nó, việc trong lòng nó, lâu ngày, đều không qua mắt được ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Linh Nhi đang tu luyện. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừ ân, nàng thấy ngươi chọn kiếm pháp, nên đi xong vào cảnh giới đế tôn trước rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Đúng rồi, ta thấy ngươi ở ám ma thành, thỉnh thoảng còn nói chuyện với không khí, là ai vậy? Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. May mắn, nàng không nhìn thấy. Huyễn Thiên Tinh Linh thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ghê. Thì ra là cái quả cầu thịt nhỏ kia, ta nghe giọng ngươi nói chuyện, còn tưởng là một mỹ nữ. Lâm Tiêu Tiêu khinh bỉ nói. Phụ nữ, trực giác thật chuẩn. Cái này là ngươi nhìn ra được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, là Linh Nhi nói trước. Lâm Tiêu Tiêu cười hì hì. Cá nhỏ cũng thấy vậy. Nàng nói thêm. Không cần đoán, ta vẽ ra dáng vẻ nữ nhân kia rồi. Tiên tiên linh thể xông ra, bắt đầu la hét. Huyễn Thiên Tinh Linh kia, là nữ, vô cùng yêu kiều, thiên văn kết giới còn lớn hơn đầu ta, còn bị Lý Thiên Mệnh làm cho đổ máu. Cơ cơ linh thể cũng bay ra, lạnh lùng nói ra, còn cười trên nỗi đau của người khác, gian xảo nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Nơi hẻo lánh, một tiểu mỹ nhân váy lam đang hớn hở, vừa hay nghe được câu này. Xong. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt. Sau một trận gà bay chó sủa, thời gian bắt đầu trở lại bình yên. Mặt trời vượt qua vô số tinh vực hắc ám, điệu thấp nhưng nhanh chóng, bay về phía xa. Thường xuyên mở tinh thần mê vụ kết giới, để động tĩnh của nó cực nhỏ. Trên thái dương, rất khó cảm nhận được nó đang di chuyển nhanh chóng. Nhưng thông qua tinh đồ cơ cơ đưa, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng thấy vị trí mặt trời biến hóa. Nó đang vượt qua tinh vực, hướng về trung tâm vô lượng giới vực mà đi. Một ngôi sao cô độc, lao tới nơi xa xôi đầy sao sáng. Dù mặt trời thành tự động thiên cấp, mục tiêu cuối cùng của nó, ngôi sao phát sáng kia, vẫn gấp vạn lần nó. Không thể tưởng tượng, đó là thế giới rộng lớn đến mức nào. Vô lượng giới vực đến cùng lớn bao nhiêu. Lần này đường đi của mặt trời, đối với toàn bộ vô lượng giới vực, chỉ là một lần di chuyển ngắn ngủi. Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy, dọc đường đi, đã có mấy cái hành tinh nguyên vô chủ. cơ bản đều tương đối nhỏ, không đến động thiên cấp. Có người đóng giữ. Có, không một ai. Không một ai, tự nhiên trực tiếp hấp thu. Có người đóng giữ, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản đều sẽ mang vi sinh mặt nhiễm đi đánh một trận. Tình huống tương tự như lần trước ở Đại Đỉnh. Đối phương đều chấp nhận quyết đấu, mà sau khi thua, quả thực không nán lại, trực tiếp rời đi. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, sau khi nuốt thêm 3 cái hằng tinh nguyên vô chủ, mặt trời tiếp tục bành trướng gấp đôi, đạt đến gấp 20 lần thể lượng tử diệu tinh. Tốc độ của nó, tự nhiên càng nhanh hơn toàn bộ quá trình nhìn như dễ dàng, nhưng nếu không có tiểu thất, cơ bản là không thể nào làm được. Nói trắng ra, tại cái vô tận tinh vực này, tất cả mọi người chẳng khác nào người mù. Muốn mò đến vô chủ hằng tinh nguyên, thật sự cần vận khí. Loại chuyện Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao tới vô chủ hằng tinh nguyên, tinh chuẩn tỏa định, đoán chừng toàn bộ trật tự tinh không cũng chẳng có ai làm được. Ngoài trừ việc du lịch trong vũ trụ cùng mặt trời, tiêu hao của Lý Thiên Mệnh không ít tinh lực, hắn đều dùng tinh lực vào việc tự mình tu hành, lắng động. Về cảnh giới, đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý, một bên vững chắc, một bên tìm kiếm đột phá mới. Về chiến quyết, chính kiếm hợp nhất dung hội, hai người chiến quyết thiên huyễn tru tinh kiếm quyết học tập, còn có thông thiên chỉ của trộm thiên nhất tộc, toàn diện xuất phát. Trên con đường tu luyện, thời gian trôi qua so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. 2 năm thời gian, chớp mắt trôi qua. Lý Thiên Mệnh đã dần quen với loại thời gian đột phá dài dằng dặc này. Trong 2 năm này, thành tựu chủ yếu của hắn là thông hiểu đạo lý tất cả chiến quyết, còn có việc tăng cảnh giới lên tới thần dương vương cảnh cấp thứ 8. Nếu có thiên hồn cao cấp hơn, hoặc là hay xảy ra chém giết ở bầu trời chiến trường, việc tăng lên hẳn là sẽ nhanh hơn một chút. Thiên hồn thì không có. Còn về thiên khung chiến trường, vì chuyện ám ma ấn ký, Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn quyết định không tiếp tục mạo hiểm. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thiên phú rất mạnh, mà cảnh giới lại không bạo phát hung mãnh như trước kia. 29, sắp qua 30 tuổi, cái kỳ bạo phát tối cao. Bất kể là số tuổi hay tình cảnh trước mắt, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là một cái bình cảnh chật vật. Điều này nói rõ, mặc kệ là thiên tài đến đâu, khi đến một cái khu vực trần nhà, nếu dậm chân tại chỗ, không có khiêu chiến, sẽ rất dễ dàng trở nên bình thường. Bởi vì tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh càng khát vọng vô lượng đạo trường. Rời khỏi đạo huyền tinh vực là đúng. Bởi vì coi như đến thiên đạo nhất nhị tam tinh, chỗ đó cũng không cho Lý Thiên Mệnh một cái chiến trường có tính khiêu chiến. Chớ nói chi là, truyền thừa thiên hồn đỉnh cấp. Thiên hồn cao nhất mà Lý Thiên Mệnh đang có, cũng là huyết uyên chiến thần mang tới, cực hạn cũng chỉ đến thực lực thiên đạo tam tôn, không có một cái nào đột phá tiểu thiên tinh cảnh đế tôn. Bầu trời chiến trường, về sau có lẽ có, nhưng trước khi mặt trời ổn định lại, Lý Thiên Mệnh không muốn phức tạp. Điều này dẫn đến, con đường tu hành 2 năm này của hắn thực sự rất xấu hổ. Trong tình huống thiên hạ vô địch, không có khiêu chiến, việc đạt đến thần dương vương cảnh cấp thứ 8, nhìn như dễ dàng, cũng hao phí của hắn không ít công phu. Thoải mái tinh thần, ngươi bây giờ là sư tử lẫn trong bãi nhốt cừu, muốn trưởng thành hung mãnh như trước đây, làm sao có thể chứ? Chờ ngươi đến thảo nguyên khắp nơi đều có hùng sư, ngươi liền có thể một lần nữa tỏa sáng tinh thần đấu chí. Lý vô địch nói lời thấm thía. Nói trắng ra, hiện tại đây chính là cái vòng thoải mái dễ chịu. Ở trong vòng thoải mái dễ chịu quá lâu, hết thảy phong mang của người đều có thể bị ma diệt. Nghĩa phụ, lời này của ngươi khiến ta quả thực như bị ma ám, khát vọng nhanh đến vô lượng đạo trường. Thế giới hằng tinh nguyên cấp 6A đến cùng lớn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh trong lòng còn chưa có khái niệm. Hắn muốn đích thân nhìn xem. Theo tinh đồ, phía trước có phải cũng là khu vực hằng tinh nguyên dày đặc? Lý vô địch hỏi. Đúng, phía trước là trung tâm giới vực của vô lượng giới vực. Tại một nơi có kích thước bằng một tinh vực lớn, tràn ngập 200.000 cái hằng tinh nguyên, mật độ gấp 20 lần tinh vực thông thường. Ngoài trừ vô lượng đạo trường, còn có 10 cái hằng tinh nguyên cấp 5 cùng 38 cái hằng tinh nguyên cấp 4 đều ở trung tâm giới vực này. Không hề nghi ngờ, nơi này là sân khấu chí cao của vô lượng giới vực. Có phải sắp đến thời khắc từ biệt? Lý vô địch cảm khái hỏi. Đúng vậy, cơ cơ đã chọn một mảnh hỗn độn tinh khu, mảnh đó toàn là toái tinh và ám lưu tinh không, vô cùng thích hợp để ẩn tàng. Ước chừng một tháng sau, chúng ta sẽ đến vị trí đó, dàn xếp ổn thỏa mặt trời, ta sẽ tự mình xuất phát. Với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, triển khai đến cấp tốc, ước chừng còn phải nửa năm mới có thể đến vô lượng đạo trường. Như vậy đã là tính toán nhanh. Phải biết, tốc độ của tinh hải thần hàm trong tinh không và tốc độ của nó ở lục địa, biên giới tinh thần có sự khác biệt rất lớn. Trong tinh không thực sự có thể bay lên, trong tình huống không có cản trở, nắm giữ không gian gia tốc không ngừng. Nếu đạt đến cao nhất, Cửu Long Đế Tán trong tinh không, cơ hồ có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần trở lên so với trên mặt đất. Đi đi về về nửa năm, có thể chấp nhận. lại nói, ngươi chẳng phải cho chúng ta làm thiên vị kết giới sao? Cha con chúng ta, tùy thời có thể gặp mặt trong huyễn thiên chi cảnh. Lý Vô Địch nói. Nói như vậy, huyễn thiên chi cảnh, thực sự rất hữu dụng. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh tùy thời đều có thể gặp mặt tất cả thân nhân, bạn bè trên Thái Dương. Những người hắn lo lắng có lẽ nhiều. Đi đi, mặt trời giao cho ta, nghĩa phụ làm hậu thuẫn lớn cho ngươi, bảo vệ tốt thiên mệnh hoàng triều của ngươi. Nơi này tất cả mọi người đều chờ đợi ngươi mang về tạo hóa lớn hơn, để 2000 tỷ chúng sinh này lại thoát thai hoán cốt. Dù sao, bọn họ càng cường đại, ngươi sẽ chỉ càng mạnh. Lý Vô Địch vung tay lên, đập lên vai hắn. Thành. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn. Cha con bọn họ đứng ngay trước mặt trời, đứng trên đầu rồng của Cửu Long Đế Tán. Phía trước, tinh không sáng chói đến chướng mắt, 200.000 hành tinh nguyên dày đặc, đã gần ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh chờ đợi quá lâu. Trong lòng, ngọn lửa chinh chiến cháy hừng hực. Cái mạng này của hắn, thuộc về chinh phạt. Cho nên, việc khôi phục nguyên khí 2 năm, hắn đều không chịu được. Một tháng thời gian, đảo mắt trôi qua. Mặt trời tiến vào một mảnh tinh vũ hỗn loạn, đến một thế giới bao trùm bóng tối. Vùng này là biên giới của khu trung tâm giới vực. Nếu nói khu trung tâm giới vực là sân khấu, thì khu vực này là chỗ bóng tối dưới võ đài. Dưới sự phồn hoa, là nơi lớn nhất không ai chú ý tới. Tự nhiên cũng là nơi an toàn nhất. Để đến được nơi này, mặt trời đã trèo non lội suối quá lâu. Di chuyển đến vị trí đã định, tinh thần lang thang này rốt cục cũng dừng lại. Đa số chúng sinh sớm đã quen với việc di động, ngược lại có chút không quen. Từ đó, kết giới mê vụ tinh thần toàn bộ khai hỏa. Đứng bên ngoài mặt trời, ở vị trí hiện tại, Lý Thiên Mệnh về cơ bản rất khó cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần này. Kết giới ẩn tàng của Viêm Hoàng Đế Tinh khẳng định là đáng tin. Chính vì vậy, hắn có thể triệt để yên tâm rời đi. Bằng không, một thượng cổ tinh thần đến từ đạo huyền tinh vực, thình lình xuất hiện ở vị trí này, trong tầm ngắm của đàn sư tử, làm sao có thể an toàn? Lý Thiên Mệnh tuy lựa chọn đến Vô Lượng Đạo Trường để tự siêu việt bản thân, để Lý Mộ Dương đền bù tiếc nuối cả đời đời thứ 8, truy tìm bí mật dưới vô lượng giới bia, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ mặt trời. Ngược lại, hắn biết rõ, tiềm lực của mặt trời còn ở trên Vô Lượng Đạo Trường. Một khi để Viêm Hoàng Đế Tinh tái hiện huy hoàng, vậy nó và Thiên Mệnh Hoàng Triều trên đó sẽ là chỗ dựa lớn nhất để ta đặt chân trật tự tinh không, khinh thường tinh không vạn tộc. Đến Vô Lượng Đạo Trường cũng là để khuếch trương, tăng cường mặt trời. Bằng không, dựa vào việc trộm cắp vô chủ hàng tinh nguyên, đến năm nào tháng nào mới có thể gom đủ thiên mệnh hoàn thành. Cửu Long Đế Tán lơ lửng giữa không trung. Lý Thiên Mệnh mang theo tam nữ, đàn hướng thân nhân, bằng hữu sau cùng cáo biệt. Kỳ thật cũng không có gì nhiều để từ biệt, dù sao huyễn thiên chi cảnh có thể phổ biến. Lý Thiên Mệnh chủ yếu là đem trên người tài nguyên tu luyện, cơ bản trống rỗng, toàn bộ lưu lại trên Thái Dương. Vu Tử Thiên lén lén lúc lúc, kéo hắn qua một bên, kính đáo đưa cho hắn một cái tu di giới chỉ. Ca a, ta không sai biệt lắm đem hàng dọn sạch, huynh đệ phải dùng ít thôi a, tổng cộng 30.000 cái, tiết kiệm chút, đừng giống trước đây tiêu xài. Vu Tử Thiên đau lòng nói. Bớt nói nhảm. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái sau gáy hắn, nói, không sao, ta không tin cái đồ chơi này, Vô Lượng Đạo Trường không bán. Huynh đây liền không hiểu rồi, đây là mặt trời đặc sản. Dựa theo vũ trụ pháp tắc, sinh mệnh càng cao cấp, sinh đẻ càng khó khăn, đều sinh đẻ khó khăn, làm sao còn phát minh loại đồ chơi này. Cho nên cái Vô Lượng Đạo Trường kia còn thật có khả năng không có, mà lại a, ngươi kỳ thật có thể không cần cái đồ chơi này. Dựa theo ta phỏng đoán, thiên phú của ngươi cao đến dạng này, thế gian hiếm thấy, trên cơ bản tương đương với tuyệt hậu. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói, ta tuyệt em gái ngươi, cút. Lý Thiên Mệnh một chân trúng đích mông hắn, đã bay ra ngoài. Lời nhắn nhủ cơ bản giao phó xong. Sau cùng Huy Dương Đế Tôn tới, hỏi một câu, Thiên Mệnh, Diệp Thần nắm lấy lời ta, muốn hỏi một chút ngươi chuyến đi Vô Lượng Đạo Trường, có thể hay không mang theo hắn. Chỉ cần tới chỗ, hắn nói tuyệt đối không quấy rầy ngươi, tự sinh tự diệt. Hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn nơi xa, một bạch y thiếu niên giấu trong góc. Hắn giống như thương tan tốt nhiều. Lần sau đi, hắn tiến bộ không tệ, ngươi để hắn đi trước bầu trời chiến trường lăn lộn, qua chút năm có thành quả, ta lại đến đón hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không mang theo Diệp Thần, một mặt là ngại phiền phức, mặt khác cũng bởi vì đã từng có ân oán, cho nên không tin lắm đảm nhiệm. Diệp Thần biết rất nhiều sự tình về mặt trời. Lý Thiên Mệnh nếu ở Vô Lượng Đạo Trường, không rảnh quản hắn, ai biết hắn có thể hay không bại lộ vị trí của mặt trời. Đương nhiên, hắn chỉ là một thần dương vương cảnh, để hắn cũng tìm không thấy mặt trời, nhưng hắn lại có thể cho người khác cung cấp đại khái phạm vi, dù sao nói đi nói lại, vẫn là có nguy hiểm nhất định. Đến thiên khung chiến trường bên kia, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ hắn nói lung tung, đối với Huyễn Thiên thần tộc, muốn tại vô lượng giới vực địa bàn, đại quy mô hành động, cơ bản không thể nào. Bởi vì cái gọi là cẩn tắc vô ấy nấy. Lý Thiên Mệnh không muốn xảy ra sai sót. Sau khi hắn rời đi, mặt trời cơ bản đều là phong bế trạng thái, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Gấp 20 lần dương phàm cấp thể lượng, căn bản sẽ không có cảm giác bị phong bế. Tốt, ta nói với hắn. Tiểu tử này không có mắt, người mang ba tiểu cô nương đi ra ngoài, hắn tham gia náo nhiệt, có được hay không? Huy Dương Đế Tôn mập mờ cười nói. Ta không phải loại người như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Huy Dương Đế Tôn nói. Cuối cùng cùng Lý Vô Địch tạm biệt. Đừng cợt nhã, cút. Lý Vô Địch nói. Ngươi chớ có cùng lão Diệp giống nhau a, lúc chạy độc thân, về lúc con gái thành đàn. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhổ vào. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm bốn người, tại vạn chúng chú mục, bay vào Cửu Long Đế Tán. Oanh. Cửu Long Đế Tán xông lên mây xanh, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mọi người yên lặng chúc phúc. Lấy Tinh Hải Thần Hạm làm đơn vị hành động, áp lực của Lý Thiên Mệnh nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên gánh vác an toàn tính mạng 2.000 tỷ người, ai cũng không dễ chịu. Hiện tại ở đây, hắn chỉ cần quản lý chính mình cùng ba cô nương là được rồi. Nhẹ nhõm hẳn. Gia tốc. Gia tốc. Thoát ly thế giới trầm trọng, hắn nhẹ như yến, khống chế Cửu Long Đế Tán, thì cùng chim nhỏ bay ra khỏi lồng, hướng về phương hướng chỉ thị trên tinh đồ bay đi. Ngồi xong, các vị. Ngươi điên rồi. À, Cửu Long Đế Tán bên trong, gà bay chó chạy. Lý Thiên Mệnh gia tốc, thay đổi đường, xoay chuyển, chơi đến quên cả trời đất. Các cô gái không ngừng thét lên, tóc bay tán loạn, quần áo bay múa. Trên nhảy dưới tránh đồ vật, quá nhiều. Cái này không trách Lý Thiên Mệnh. Với tính cách của hắn, khó chịu hơn 2 năm, xác thực đã gấp. Không khí nhàn hạ, không thích hợp hắn. Chỉ tu luyện, không tranh nhọn, toàn thân khó chịu. Hắn trời sinh thuộc về chiến trường. Cửu Long Đế Tán triển khai tốc độ không thể tưởng tượng, tại tinh vũ ngang dọc, đụng vào đầy sao. Để tận khả năng không đụng vào hằng tinh nguyên cùng tinh hải thần hạm còn lại, cơ thiết lập tốt lộ tuyến phi hành cho hắn, có thể nhanh nhất, an toàn nhất đến vô lượng đạo trường. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh một đường đi, vẫn không ngừng cùng hằng tinh nguyên thế giới còn lại giao thoa mà qua. Đại đa số nhỏ như tử diệu tinh. Động thiên cấp thế giới, cũng không ít. Hắn thậm chí đi qua bên cạnh một số thần khư cấp hằng tinh nguyên, bất quá bởi vì có chút khoảng cách, nên tác động thị giác không lớn như vậy. Nhưng, loại thế giới thần khư cấp lớn như trời đất nhất nhị tam tinh, nó mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác, vẫn rất khác biệt. So với động thiên cấp rộng rãi hơn nhiều. Mà loại thế giới thần khư cấp này, tại khu trung tâm giới vực này, thật sự không ít. Phía trước sẽ có một thế giới hằng tinh nguyên 4 cấp giao thoa mà qua. Hằng tinh nguyên 4 cấp. Gấp 1.000 lần tử diệu tinh. Đây là hằng tinh nguyên 4 cấp duy nhất trên tuyến đường đi, không có cách nào tránh giao thoa với nó. Lý Thiên Mệnh đã chờ mong rất lâu. Tuy nhiên với tốc độ Cửu Long Đế Tán, cái giao thoa này chỉ trong nháy mắt, nhưng cơ nói, Cửu Long Đế Tán cũng có thể bị phong bạo vòng ngoài của hằng tinh nguyên 4 cấp ảnh hưởng, rơi vào trong đó. Đến rồi. Một ngày nọ, bốn người bọn hắn, toàn bộ ghé vào cửa sổ, hướng phía trước nhìn. Cuối tinh không, xuất hiện một ngôi sao màu tím. Ông ông ông. Ngôi sao màu tím, càng lúc càng lớn. Từ điểm sao, biến thành quả đấm, biến thành mâm tròn, lại biến thành gương mặt. Khi tới gần đến trình độ nào đó, nó đột nhiên mở rộng vô hạn, cơ hồ trong nháy mắt, nuốt sống tất cả tầm mắt. Oanh. Lôi đình oanh minh đinh tai nhức óc, nổ đến bọn hắn hoa mắt váng đầu. Đó là một thế giới lôi đình màu tím. Toàn bộ thế giới đều bị vô hạn điện xà lôi đình bao khỏa. Gấp 1.000 lần dương phàm cấp. Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán của hắn, giao thoa mà qua. Tự như một con mũi, lướt qua bên cạnh một tòa lôi đình đại sơn cao đến 10.000 mét. Loại nội tâm oanh động, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thế giới hằng tinh nguyên 4 cấp, quá lớn. Lý Thiên Mệnh cùng mọi người, trong quá trình giao thoa, người đều hít thở không thông. Hắn có một loại cảm giác bị lôi đình nhấn chìm. Giống như rơi xuống địa ngục, lại lập tức bò lên. Còn chưa kịp phản ứng, thế giới siêu cấp lôi đình màu tím này đã biến mất ở trước mắt, xuất hiện ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, nó không ngừng thu nhỏ. Thế mà nó mang đến chấn động nội tâm cho Lý Thiên Mệnh, kéo dài không thôi. Thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 ở chỗ vô lượng đạo trường, vẫn là gấp trăm lần hằng tinh nguyên cấp 4 này. gấp 100.000 lần Tử Diệu Tinh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh sắp điên rồi. Khoảng cách đến nơi chỉ còn một tháng. Một tháng này, hắn hoàn toàn không có cách nào tu luyện, hắn cần thời gian dài để chuẩn bị tốt đối mặt thế giới hành tinh nguyên cấp 6. Không có cách, vượt quá quá lớn. Hắn là từ động thiên cấp, trực tiếp vượt qua đến vô lượng cấp. Vốn cho rằng đoạn đường tiếp theo là thần khư cấp, nên hắn chỉ chuẩn bị đối mặt gấp trăm lần dương phàm cấp, không ngờ hắn có thể trực tiếp trèo lên thế giới hơn 100.000 lần dương phàm cấp. Hết chương 2116. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.